thức tỉnh tối cường thủy tổ đặc chất. Thanh Sơn Thương hội bên trong, vài vị đạo tôn hội tụ vào một chỗ, trong đó có Thanh Sơn đạo tôn, Cửu Chỉ đạo tôn đám người. Giờ phút này, này chút đạo tôn vẻ mặt đều hết sức nghiêm trọng. Thanh Sơn đạo tôn, vị kia Lôi đạo tôn, làm thật không có vấn đề sao? Hắn thi triển thủ đoạn, có một ít quái dị, mà lại trước đó bừa bãi không tên, lại đánh bại Cửu Chỉ đạo tôn, không thể tưởng tượng nổi. Không sai, cái này Lôi đạo tôn không rõ lai lịch, mặc dù nói là từ Không Huyền đạo tôn chỗ đề cử, nhưng chúng ta đã điều tra qua, Không Huyền Sơn không có một ai, cơ hồ bị truyền không, liền Không Huyền đạo tôn cũng không biết tung tích, chỉ sợ là gặp độc thủ. Có thể là vị này Lôi đạo tôn làm, đây là một người rất nguy hiểm. Ta cùng Lôi đạo tôn giao thủ qua, cái này người thực lực thâm bất khả trắc, loại lực lượng kia đích thật là lấy lực chứng đạo lực lượng, dùng tự thân sức mạnh to lớn quy về tự thân, cái này không có vấn đề. Nhưng lai lịch của hắn, thật có chút thành câu đố. Thanh Sơn đạo tôn, ngươi thấy thế nào? Những người này đều là Lực Minh đạo tôn. Mặc dù thoạt nhìn bọn hắn giống như đều đón nhận Lôi đạo trở thành Lực Minh thành viên, nhưng trên thực tế, vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ. Mọi người cũng không đốc, Lôi đạo cái gọi là lai lịch, bọn hắn đều đi điều tra qua, bất quá là Không Huyền Sơn thôi, đi một chuyến là được. Chỉ tiếc, Không Huyền Sơn trống rỗng, tựa hồ bị cướp sạch qua, liền Không Huyền đạo tôn cũng không biết tung tích, người nào còn không thể biết xảy ra vấn đề. Mà vấn đề, chỉ sợ cũng ra lại Lôi đạo trên thân. Lúc này, Thanh Sơn đạo tôn chậm rãi mở miệng, tốt, mặc kệ Lôi đạo tôn là lai lịch gì, hắn đều đã là Lực Minh thành viên, mà chúng ta Lực Minh, sẽ để ý thành viên đi qua sao. Mặc cho lai lịch ra sao, đều có thể gia nhập chúng ta Lực Minh. Huống hồ, bằng vào chúng ta Lực Minh hiện tại tình trạng, các ngươi cảm thấy, xuôi gió xuôi nước đạo tôn, sẽ gia nhập chúng ta Lực Minh sao? Liên bao quát các ngươi, cái nào không phải mình có bí mật, hoặc là bất đắc dĩ. Mọi người trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, Lực Minh vốn là thế lực ngầm, có thể gia nhập Lực Minh người, lại là cái gì tốt đường về. Căn bản cũng không khả năng. Bởi vậy, chỉ cần xác nhận Lôi đạo đi là lấy lực chứng đạo con đường là được rồi, đến mức mặt khác, không để ý tới. Các ngươi muốn cùng Lôi đạo tôn thật tốt thân cận, hắn là chân chính lấy lực chứng đạo, chưa từng có ngưng tụ qua đạo văn, thực lực của hắn, các ngươi cũng đều gặp được, thậm chí tương lai lực áp cửu thế đạo tôn, ta đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái gì? Lực áp cửu thế đạo tôn? Căn bản không thể nào, cái kia được bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm. Mặc dù chúng ta Lực Minh có dạng này người, cái kia lại là không biết bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện dạng này một tôn vĩ đại tồn tại, làm sao lại là cái này Lôi đạo tôn. Thanh Sơn đạo tôn thấy này, lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Những người này, khó thành đại khí. Ngược lại là Lôi đạo, một cái xa lạ đạo tôn, chân chính lấy lực chứng đạo, tiềm lực vô tận, cũng là có thể giao hảo một phiên. Tốt, trở về đi, về sau Lôi đạo tôn giống như các ngươi, đều là Lực Minh thành viên. Hiểu rõ. Thế là, này chút đạo tôn liền dồn dập rời đi. Thanh Sơn đạo tôn suy nghĩ một chút, liền phân phó xuống, nhường thương hội điều ra chân quý duyên thọ hoàn, hắn xem trọng Lôi đạo, muốn giao hảo Lôi đạo, tự nhiên là đến theo Lôi đạo thứ cần thiết lấy tay. Duyên thọ hoàn, không thể nghi ngờ là Lôi đạo thứ cần thiết nhất. Lực Minh, lăng mộ ở trong. Lôi đạo sẽ ngủ ở lăng mộ trong mật thất, mà trước mặt hắn thì là một bình lại một bình duyên thọ hoàn, đều là Thanh Sơn đạo tôn phái người đưa tới, nói là dùng hắn bảo vật giá trị mua sắm. Nhưng Lôi đạo nhìn kỹ một chút, lại lắc đầu. Hắn coi như không có làm sao chú ý tới Không Huyền đạo tôn bảo vật, nhưng này chút bảo vật giá trị, có thể mua được nhiều như vậy duyên thọ hoàn. Căn bản không có khả năng. Trong này khẳng định có Thanh Sơn đạo tôn tận lực giao hảo dụng ý. Lôi đạo hồi tưởng lại hôm nay Thanh Sơn đạo tôn nói, trong lòng cũng của hắn có loại không hiểu xúc động. Lấy lực chứng đạo. Chẳng lẽ, Minh Giới Thủy Tổ hệ thống, trên thực tế liền là lấy lực chứng đạo. Mà Thánh Nhân hệ thống, trên thực tế liền là truyền thống đạo tôn hệ thống. Lôi đạo cẩn thận suy nghĩ lấy, càng suy nghĩ lại càng thấy đến tương tự. Mặc dù Minh Giới cùng Cổ Giới là hai tòa nguyên thế giới, nhưng tu hành hệ thống, trên thực tế cũng có chỗ giống nhau. Đây là thế giới quy luật. Vô luận là Thánh Nhân hệ thống vẫn là Thủy Tổ hệ thống, đều là căn cứ hoàn cảnh, từ từ diễn biến, phát triển tới, hai bên có chỗ tương đồng cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, kỳ thật vô luận là lấy lực chứng đạo, vẫn là cảm ngộ quy tắc, trên thực tế đều chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là thành tựu thế tôn. Theo mục đích đi lên nói, kỳ thật đều như thế. Khác nhau là quá trình cùng thủ đoạn không giống nhau thôi. Đối Lôi đạo mà nói, cái gọi là lấy lực chứng đạo, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Ta trước mắt thân ở cổ giới, mà lại thủy tổ thần thể cũng sẽ cho người cảm thấy đi là lấy lực chứng đạo con đường, có thể trợ giúp ta dung nhập cổ giới ở trong. Bởi vậy, trong cơ thể vực giới lực lượng liền không thể tùy tiện vận dụng. Như vậy, tại cổ giới, liền toàn lực tăng lên thủy tổ thần thể. Lôi đạo trong lòng nhanh chóng chế định kế hoạch. Không sử dụng vực giới lực lượng, không thể nghi ngờ sẽ đối với lôi đạo thực lực sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Dù sao, có vực giới lực lượng mới có thể ngăn cách những đạo tôn đó cùng cổ giới ở giữa liên hệ, nhường đường tôn nhóm thực lực giảm đi nhiều. Nay vừa đến vừa đi, lôi đạo đã có thể chiếm cứ quá lớn ưu thế. Nếu như không sử dụng vực giới lực lượng, cái kia liền không có này chút ưu thế, vẹn vẹn chỉ dựa vào thủy tổ thần thể, lôi đạo ưu thế cũng không lớn, cho nên, vẫn là đến mau sớm tăng lên thủy tổ thần thể mới được. Chỉ có thủy tổ thần thể thực lực mạnh mẽ, lôi đạo có thể triệt tiêu không có thể động dụng vực giới lực lượng thế yếu. Bất quá, muốn tăng lên thủy tổ thần thể, vẫn là đến cần đại lượng tuổi thọ. Trước ăn vào duyên thọ hoàn đi, nhìn một chút có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, cũng mặc kệ này chút duyên thọ hoàn là cái gì phẩm chất, trực tiếp liền hết thảy đổ vào trong miệng. Vâng! Hàng loạt duyên thọ hoàn đều bị lôi đạo đổ vào trong miệng. Lập tức, lôi đạo thủy tổ thần thể giống như muốn nổ tung, hàng loạt duyên thọ hoàn hóa thành luồng nhiệt, lập tức nổ tung. Đương nhiên, điểm này lực trùng kích đối với có được thủy tổ thần thể lôi đạo tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng này chút dòng nước ấm, lại nhanh chóng chạy hướng lôi đạo thần thể các nơi, đồng thời lại lôi đạo dị năng ở trong chuyển biến làm tuổi thọ số liệu. 100 ức năm, 200 ức năm, 30 tỷ năm, 40 tỷ năm, 50 tỷ năm. Lôi đạo không nghĩ tới, không huyền đạo tôn bảo khố, có thể giao dịch nhiều như vậy duyên thọ hoàn. Mà lại thanh sơn đạo tôn đưa tới mỗi một viên duyên thọ hoàn, đều tuyệt đối vô cùng chân quý. Này một phần nhân tình, lôi đạo có thể là thiếu lớn. 1.000 ức năm. Cuối cùng, lôi đạo mở mắt, trong ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Thế mà có thể gia tăng 1.000 ức năm tuổi thọ, này thanh sơn đạo tôn, chỉ sợ cũng càng nhiều càng tốt, không nghĩ tới ta có thể đánh vỡ thế tôn quyết định tuổi thọ đại nạn quy tắc. Lôi đạo trong lòng rất hài lòng. Lập tức tăng lên 100 tỷ tuổi thọ, đây cũng là mang ý nghĩa, tuổi thọ của hắn vượt qua 2.000 ức năm, đạt đến kinh người 2.200 ức năm. Hơn 2.000 ức năm tuổi thọ, tăng lên thủy tổ huyết mạch đầy đủ. Lôi đạo hoàn toàn yên tâm. Tay của hắn khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện hai giọt tinh huyết, này hai giọt tinh huyết có thể không phải bình thường, chính là thủy tổ cực cùng với thủy tổ thái máu huyết. Này hai giọt thủy tổ tinh huyết, ẩn chứa hai loại thủy tổ huyết mạch. Mỗi một loại thủy tổ huyết mạch có thể tăng lên lôi đạo thủy tổ thần thể 5%, chung vào một chỗ, cái kia chính là 10%. Vừa vặn có thể làm cho lôi đạo thủy tổ thần thể đi đến 5 thành thủy tổ thần thể. Đây chính là 5 thành thủy tổ thần thể, không sai biệt lắm so sánh chân chính thủy tổ thần thể một nửa, mà lại tăng lên 1 thành thủy tổ thần thể, khẳng định sẽ thức tỉnh một bộ phận thủy tổ đặc tính. Không biết, lần này thủy tổ thần thể sẽ thức tỉnh dạng gì thủy tổ đặc tính. Nghĩ tới đây, lôi đạo cũng không do dự nữa. Hắn đã quyết định tăng lên thủy tổ huyết mạch, lúc này, lập tức bắt đầu luyện hóa hai giọt thủy tổ tinh huyết. Ông! Sau một khắc, lôi đạo đem hai giọt thủy tổ tinh huyết đồng loạt luyện hóa, cùng lúc đó, lôi đạo cũng bắt đầu tiêu hao tuổi thọ, tăng lên thủy tổ huyết mạch. Vâng! Sau một khắc, lôi đạo thủy tổ thần thể bắt đầu rung động dữ dội. 41%, 42%, 43%, 45%. Theo lôi đạo thủy tổ huyết mạch tăng lên, mỗi tăng lên 1%. Lôi đạo thủy tổ thần thể đều lột xác biến, gây dựng lại một lần. Mà trên người hắn khí tức cũng tại kịch liệt thuế biến lấy. Nguyên bản 4 thành thủy tổ thân thể, hiện đang nhanh chóng tăng cường, cái kia cố khí tức kinh khủng, thậm chí lôi đạo đều cảm thấy rất kinh người. Này không phải liền là tăng lên thủy tổ thần thể sao? Coi như tăng lên lại lớn, cũng bất quá là tăng lên tới 50% thôi, tương đương với 5 thành thần thể. 5 thành thần thể, có thể mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ còn so ra kém chân chính thủy tổ. Nhưng cảm nhận được thủy tổ thần thể phát ra khí tức, lôi đạo trong lòng đều có chút tim đập nhanh. Đây tuyệt đối không phải bình thường thủy tổ thần thể. Dù cho vẹn vẹn chỉ có 5 thành. Trên thực tế, đối với dị năng xuất phẩm, lôi đạo luôn luôn đều vô cùng tin tưởng. Thủy tổ huyết mạch chi lộ, trên thực tế liền là dị năng xuất phẩm, chỉ lúc trước vẫn luôn bị trong cơ thể vực giới đầu ngọn gió cho che lại, thủy tổ thần thể tựa hồ vẫn luôn chẳng qua là đủ loại thủy tổ đặc tính mạnh mẽ, cũng không có cái gì quá kinh diễm địa phương. Mà bây giờ, theo thủy tổ thần thể dần dần hướng phía 50% rào bước tiến lên, lôi đạo thủy tổ thần thể cũng bắt đầu sinh ra kịch liệt biến hóa. 46%, 47%, 48%, 49%, 50%. Vâng! Cuối cùng, lôi đạo thủy tổ huyết mạch đạt đến 50%. Giờ khắc này, lôi đạo tuổi thọ không nữa tiêu hao, nhưng hắn thủy tổ thần thể lại tại sinh ra lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa kinh người. Lôi đạo cảm giác được hắn mỗi một tấc máu thịt, thủy tổ thần thể mỗi một tấc đều tại nghiêng trời lệch đất thuế biến lấy, thậm chí, trong đầu của hắn ở trong còn nổi lên hắn dung hợp đủ loại huyết mạch. Giang giác.

nhưng vị này lôi đạo tôn thực lực, có thể hay không tỏa chấn khoáng mạch căn cứ. Đây chính là chúng ta lực minh trọng yếu căn cứ, nhất định không thể mất đi. Vị này lôi đạo tôn có thể hạ gục cửu chỉ đạo tôn, thực lực hẳn là tương đối khá, tỏa chấn thương hội căn cứ, không có vấn đề gì. Thiên Sơn Thành coi như muốn động thủ, mục tiêu chủ yếu nhất cũng sẽ chỉ là chúng ta, mà không phải là thương hội căn cứ. Cho nên, thương hội căn cứ sẽ không có quá cường đại cơ nào đạo tôn. Thanh Sơn đạo tôn, ngươi lộ ra một chút, phía trên có phải thật vậy hay không muốn động thủ rồi? Hai vị đạo tôn đều nhìn chòng chọc vào Thanh Sơn đạo tôn, trên mặt đã có chờ mong, lại có vẻ hưng phấn. Bọn hắn chờ đợi ngày này, đã đợi quá lâu quá lâu. Có lẽ vậy, ta lực minh yên lặng thời gian quá dài, cũng nên bạo phát. Thanh Sơn đạo tôn thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá, Thanh Sơn đạo tôn rất rõ ràng, loại sự tình này, không phải hắn có thể quyết định. Hắn chẳng qua là hy vọng, có thể tận mắt thấy lực minh bùng nổ ngày đó, lực minh có thể quang minh chính đại xuất hiện tại Thiên Sơn Thành, thậm chí cả Hoàng Long Phủ. Thậm chí, hắn còn đang mong đợi, một ngày kia, lực minh có thể cùng truyền thống đạo tôn thế lực mở dạng, chấp trưởng một phủ chỗ, đó mới là hắn lớn nhất chờ mong. Chương 1047, rất nhiều duyên thọ đan dược, thật nghĩ đoạt một thanh liền đi. Một gian nguy nga cao ngất cung điện, từng tôn vĩ ngạn thân thể, hiện lên ở trong cung điện, mơ hồ nương theo lấy trận trận gầm thét. Cô Minh, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Thế tôn bệ hạ trở về, ngươi đâu có mệnh tại. Thậm chí, liền các ngươi lực mình, cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một tôn vĩ ngạn thân thể, lớn tiếng giống giận. Nơi này có 9 vị thân thể khổng lồ, mỗi một vị thân thể đều vô cùng to lớn, khí thế càng là nóng rực như huy hoàng liệt nhật, vượt xa bất luận cái gì đạo tôn. Đây đều là cao cao tại thượng cửu thế đạo tôn. Chẳng qua là, 9 vị cửu thế đạo tôn, bây giờ lại bị một đạo thân ảnh đè chế đến xích sao, căn bản là vô phương động đậy, chỉ có thể phát ra tiếng giống giận dữ. Thật sao? Thế tôn bệ hạ đã 3.000 vạn năm không có bất kỳ cái gì tin tức, có lẽ vẫn tại ngao du nguyên biển, còn không biết muốn đợi bao lâu mới có thể trở về cổ giới, có lẽ còn cần 1.000 vạn năm thậm chí 100 triệu năm, hoặc là càng lâu. Nhưng ta đã đợi không được thời gian lâu như vậy. Ta không có nhiều thời giờ như vậy, mà ta lực minh bây giờ đã đứt gãy, không ai có thể kế thừa y bát của ta, đi đến tầng thứ của ta. Một khi ta chết đi, các ngươi sẽ đem lực minh nổ tận gốc, đúng hay không? Phải thì như thế nào? Nay là được rồi, các ngươi tất nhiên sẽ đem lực minh nổ tận gốc, ta đây còn có cái gì lo lắng? Ngược lại ta là phải chết người, trước khi chết, cũng kéo các ngươi làm chôn cùng đi. Ngươi! Nay 9 vị cựu thế đạo tôn, từng cái đều kinh sợ vô cùng. Mặc dù bọn hắn là cao cao tại thượng cửu thế đạo tôn, vô số người trong mắt đỉnh tiêm tồn tại, gần với thế tôn cường giả, nhưng trên thực tế đâu? Bọn hắn hiện ở trong lòng hết sức hoảng. Trước mắt cô Minh đạo tôn, có lẽ tại rất nhiều truyền thống đạo tôn trong vòng luẩn quẩn tên không nổi danh, nhưng trên thực tế, tại đỉnh tiêm đạo tôn trong vòng luẩn quẩn, cô Minh đạo tôn lại là đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì, cô Minh đạo tôn là này một nhiệm kỳ lực minh minh chủ. Thậm chí, tại các đời lực minh minh chủ bên trong, đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu liệt kê, thuộc về vô cùng kinh tài tuyệt diễm cường giả đỉnh cao. Bây giờ bị cô Minh đạo tôn một người giết đi lên, đối mặt 9 vị cựu thế đạo tôn, lại ngay cả một điểm sức chống cự đều không có. Đó cũng không phải nói ngoa, mà là sự thật. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như cô Minh đạo tôn nguyện ý, có thể đem bọn hắn 9 vị cựu thế đạo tôn đều giết sạch. Đây không phải cái gì đùa giỡn. Ban đầu lấy lực chứng đạo cường giả liền xa so với cùng giai cường giả hiếu thắng. Húng chi cô Minh Đạo Tôn vẫn là lấy lực chứng đạo ở trong người nổi bật, đỉnh tiêm tồn tại. Cô Minh Đạo Tôn, ngươi bây giờ giết chúng ta, thế tôn bệ hạ một khi trở về, tuyệt sẽ không tha ngươi. Ha ha, tha ta. Ta hiện tại chỉ còn lại có vạn năm, lấy lực chứng đạo người, chỉ có thể sống nhất thế, vạn năm thời gian về sau, ta liền biến thành thổi phồng đất vàng, coi như thế tôn bệ hạ trở về, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể làm gì được ta một người chết sao? 9 vị cựu thế đạo tôn toàn thân đều đang run rẩy. Bọn hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, nhưng thì tính sao? Cô Minh Đạo Tôn hoàn toàn chính xác có đem bọn hắn đều một lưới bắt hết thực lực. Nói đi, cô Minh Đạo Tôn, ngươi đến cùng muốn cái gì? Nói ra điều kiện của ngươi. Trong đó một vị Đạo Tôn trầm giọng nói ra. Cô Minh Đạo Tôn tới thời gian dài như vậy, cùng bọn hắn có nói nhảm nhiều như vậy, vậy liền mang ý nghĩa sự tình còn có chuyển cơ. Cô Minh Đạo Tôn cũng không có khả năng vô duyên vô cớ liền cá chết lưới rách, chung quy là có mục đích. Bọn hắn đã thừa nhận. Không làm gì được cô Minh Đạo Tôn, như vậy, cũng chỉ có thể tiếp nhận cô Minh Đạo Tôn điều kiện. Nhưng cô Minh Đạo Tôn, đến tột cùng có điều kiện gì? Cô Minh Đạo Tôn khỏe miệng ở giữa lộ ra vẻ mỉm cười, hắn chắp hai tay sau lưng, lăng không đứng trong hư không, tầm mắt phảng phất bệ nghệ chúng sinh, không thể nghi ngờ, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta Lực Minh cần một phủ chỗ. Ân, vậy liền Hoàng Long phủ đi, ta cảm thấy nơi đó không sai. Cái gì, ngươi mong muốn Hoàng Long phủ? Không được, tuyệt đối không được. Không sai, một phủ chỗ mênh mông bực nào. Mà lại, các ngươi Lực Minh muốn chấp trưởng Hoàng Long phủ, cái kia cổ giới mặt khác người tu hành nhìn chúng ta như thế nào? Chẳng lẽ, muốn phân liệt cổ giới? Thế Tôn bệ hạ cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Cô Minh Đạo Tôn hừ lạnh một tiếng, hừ, cổ giới 9 vực 18 giới, 36 động thiên 72 phủ, ta Lực Minh vẹn vẹn chẳng qua là muốn một phủ chỗ thôi, các ngươi còn chiếm cứ lấy 99% địa phương. Làm sao, làm thật cảm thấy ta sẽ không giết người. Cô Minh Đạo Tôn hiện tại nói rõ liền là uy hiếp. Hơn nữa, còn là uy hiếp Cửu Thế Đạo Tôn. Không đồng ý, hắn liền đại khai sát giới, hắn còn có vạn năm thời gian có thể sống, đại khai sát giới giới, Cửu Thế Đạo Tôn, tám thói lời tôn, ai có thể trốn qua hắn truy sát. Thế Tôn bệ hạ không tại, ai cũng không làm gì được cô Minh Đạo Tôn. Có thể là, nếu là bọn hắn không đồng ý, nói không chừng thật sẽ bức điên cô Minh Đạo Tôn. Một cái đã sắp phải chết Đạo Tôn, hơn nữa còn là không có đời thứ hai Đạo Tôn, đến tột cùng sẽ làm xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Có lẽ, không gì kiêng kỵ cô Minh Đạo Tôn, thật sẽ đại khai sát giới. Bọn hắn không dám đánh cược. Cô Minh Đạo Tôn, chúng ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi muốn cho Lực Minh tranh thủ thời gian một vạn năm, nhường Lực Minh ở trong có thể sản sinh ra so sánh Cửu Thế Đạo Tôn, thậm chí so Cửu Thế Đạo Tôn càng thêm Đạo Tôn, dùng kế thừa y bát của ngươi. Tốt, chúng ta cho ngươi cơ hội này, nhưng ngươi nghĩ trực tiếp chiếm cứ Hoàng Long Phủ, không có khả năng. Chúng ta cũng đại biểu không được Hoàng Long Phủ, tự nhiên có Hoàng Long Phủ Đạo Tôn làm ra quyết định. Bất quá, chúng ta còn có biện pháp thứ hai, không bằng chúng ta ước định, thời gian 10 ngày, chúng ta không phân ra người nào nhúng tay, các ngươi Lực Minh có khả năng phái ra trừ ngươi ở ngoài bất luận cái gì người, đi tới Hoàng Long Phủ. Thời gian 10 ngày, các ngươi Lực Minh có thể chiếm cứ nhiều ít địa phương, cái kia cuối cùng những địa phương kia liền để cho các ngươi Lực Minh người chấp trưởng. Nếu là thời gian 10 ngày, các ngươi có thể đem Hoàng Long Phủ toàn bộ nắm giữ ở trong tay, cái kia toàn bộ Hoàng Long Phủ liền mặc cho các ngươi Lực Minh nắm giữ, như thế nào? Đây đã là chúng ta có thể làm ra cuối cùng nhượng bộ. 9 vị Cửu Thế Đạo Tôn nhìn chòng chọc vào cô Minh Đạo Tôn. Đây là bọn hắn nhượng bộ lớn nhất. Ở trong đó khẳng định có một chút so đo, không phải đơn giản như vậy, nhưng này đối với song phương mà nói, đều là một kiện có thể tiếp nhận điều kiện. Cô Minh Đạo Tôn vô cùng rõ ràng, trong vòng 10 ngày muốn bắt lại Hoàng Long Phủ, không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, đối phương đã làm ra lớn nhất nhượng bộ, hắn cũng cần phải có chỗ nhượng bộ. Huống chi, ai nói bọn hắn Lực Minh không có ẩn giấu cường giả. Cửu Thế Đạo Tôn không thể ra, bản tọa sẽ đồng ý. Tốt, cứ làm như thế. 9 vị Đạo Tôn liếc mắt nhìn lẫn nhau, cũng đáp ứng cô Minh Đạo Tôn điều kiện. Dù như thế nào, Cửu Thế Đạo Tôn không thể xuất hiện, liền để Cửu Thế Đạo Tôn trở xuống cường giả, cùng Lực Minh chém giết. Chỉ có thời gian 10 ngày, cuối cùng như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Bản tọa ở chỗ này chờ, 10 ngày sau lại rời đi. Nói xong, cô Minh Đạo Tôn dứt khoát liền khoanh chân ngồi ở trên đại điện, 9 vị Đạo Tôn cũng không thể tránh được, bọn hắn chỉ có thể khẽ cắn răng, đem tin tức này thông chi cho Hoàng Long Phủ. Còn lại, bọn hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể dựa vào Hoàng Long Phủ. Bái kiến Lôi Đạo Tôn. Lôi Đạo đi tới Thanh Sơn Thương Hội căn cứ, nơi này đã có một vị Đạo Tôn tọa chấn. Chẳng qua là, vị này Đạo Tôn chẳng qua là hết sức bình thường nhất thế Đạo Tôn, căn bản là không làm gì được những cái kia quấy rối căn cứ thần bí Đạo Tôn. Thanh Sơn Đạo Tôn tin tức, các ngươi đều thu vào a. Thu vào. Thanh Sơn Đạo Tôn ra lệnh cho chúng ta, từ hôm nay trở đi, căn cứ hết thể công việc đều nghe theo Lôi Đạo Tôn phân phó, không thể chống lại. Rất tốt, vậy các ngươi trước mang Lôi Mộ đi xem một chút khoáng mạch cùng dược liệu căn cứ. Đúng, Đạo Tôn đại nhân. Thế là, Lôi Đạo liền đi xem khoáng mạch. Thời khắc này khoáng mạch, đã đình công, có thần bí Đạo Tôn quấy rối, căn bản là vô phương khai thác. Đến mức dược liệu căn cứ, càng là tổn thất nặng nề, đại bộ phận dược liệu đều bị phá hủy. Đây đối với thương hội tới nói, là phi thường chí mạng, lại như thế tiếp tục dày vò xuống, Thanh Sơn Thương Hội đều sẽ sụp đổ. Không có nguồn cung cấp, cái kia Thanh Sơn Thương Hội còn thế nào sinh tồn? Bắt đầu làm việc. Lôi Đạo hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất. Lôi Đạo Tôn, một khi bắt đầu làm việc, cái kia thần bí Đạo Tôn tới nữa, chỉ sợ liền phiền toái. Thần bí Đạo Tôn, Lôi Mỗ sẽ giải quyết. Yên tâm, hắn nếu là hôm nay dám đến, cái kia Lôi Mỗ định cho hắn có đến mà không có về. Lôi Đạo chém đinh chặt sắt nói. Hắn có đầy đủ tự tin. Dù sao, Thanh Sơn Đạo Tôn tại đây bên trong tòa chấn, đối phương đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí đều không dám lộ diện. Đối phương sẽ chỉ thừa dịp Thanh Sơn Đạo Tôn sau khi rời đi, tại đây bên trong gây sóng gió. Điều này nói rõ thực lực đối phương khẳng định không kịp Thanh Sơn Đạo Tôn. Mà Lôi Đạo đâu? Hắn thậm chí đều cảm thấy, Thanh Sơn Đạo Tôn hơi yếu. Nếu là đối phương thật dám đến, đảo là một chuyện tốt. Cơ bắt đầu một lần nữa bắt đầu làm việc, Lôi Đạo thị sát một lần lại một lần dược liệu căn cứ, thậm chí lại đi luyện chế duyên thọ đan dược địa phương, nhìn xem từng cái luyện đan đại sư, bắt đầu luyện chế duyên thọ đan dược, Lôi Đạo con mắt đều là xanh biếc, thẳng chằm chằm đến những luyện đan đại sư đó sợ hãi trong lòng. Lôi Đạo trông mà thèm a. Nhiều đan dược như vậy, toàn bộ đều là duyên thọ đan dược, này đến tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ. Lôi Đạo thật suy nghĩ gì đều mặc kệ, trước đoạt một thanh lại nói. Bất quá, Lôi Đạo vẫn là nhịn được. Hắn không phải là không có danh giới cuối cùng người, hắn cho tới bây giờ đều là một cái có được chân thiện mỹ tốt đẹp phẩm đức người tu hành, là lòng dạ đại ái người tu hành, tuyệt sẽ không làm bực này chuyện vô sỉ. Trách nhiệm của hắn là tọa trấn căn cứ, thủ hộ căn cứ, mà không phải đem căn cứ duyên thọ đan dược đều một mẻ hốt gọn. Huống chi, Lôi Đạo cũng biết một chút. Những duyên thọ đan đó dược, cũng chỉ là rất cấp thấp duyên thọ đan dược, coi như Lôi Đạo toàn bộ đều cấp sạch, cũng gia tăng không có bao nhiêu tuổi thọ. Chân chính cao đẳng đan dược, toàn bộ đều là tại Thiên Sơn nội thành bí mật luyện chế. Đây là thương hội tuyệt mật. Nhưng khoáng mạch chuyển không đi, cho nên, Lôi Đạo nhất định phải cam đoan khoáng mạch an toàn. Rất nhanh, một ngày trôi qua, một ngày này gió êm sóng lặng, chẳng có chuyện gì phát sinh. Bất quá, Lôi Đạo lại cảm thấy, đây là trước bao táp bình tĩnh. Cái kia âm thầm thần bí đạo tôn, khẳng định đang âm thầm quan sát lấy Lôi Đạo. Một khi thời cơ phù hợp, thần bí đạo tôn tất nhiên sẽ ra tay. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, có Lôi Đạo tòa chấn, tựa hồ hết thảy đều hết sức an bình, thương hội căn cứ cũng khôi phục vận chuyển bình thường. Ừm, cuối cùng nhịn không được, đã đến rồi sao? Lôi Đạo đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia lệ mang. Dòng dã ba ngày, Lôi Đạo đợi dòng dã ba ngày, rốt cuộc đã đợi được thần bí đạo tôn. Chương 1048, nói lời giữ lời Lôi Đạo tôn. Phía trên tới tin tức, để cho chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, phá hủy khoáng mạch, phá hủy Thanh Sơn thương hội căn cứ, tốt nhất là hấp dẫn Thanh Sơn đạo tôn đến đây. Hấp dẫn Thanh Sơn đạo tôn đến đây. Chẳng lẽ, chúng ta muốn đối Thanh Sơn đạo tôn động thủ? Hoặc là nói, đối Lực Minh cứ điểm động thủ? Không sai. Phía trên muốn để cho chúng ta đem Thiên Sơn nội thành Lực Minh cứ điểm nhổ tận gốc, không tiếc bất cứ giá nào. Cái này, đây là cùng Lực Minh toàn diện khai chiến A, làm sao lại như thế cấp tiến? Nguyên nhân cụ thể, ta cũng không rõ lắm, bất quá, ta theo đường dây khác đạt được một chút tin tức, tựa hồ phía trên cùng Lực Minh ở giữa có một ít hiệp nghị, Lực Minh cùng chúng ta lại ở Hoàng Long Phủ tiến hành chính diện tranh đoạt. Cho nên, hiện tại tiên hạ thủ vi cường, trước thanh lý Thiên Sơn thành Lực Minh cứ điểm. Hiểu rõ. Thanh Sơn thương hội trong căn cứ, vẹn vẹn chỉ có hai tên đạo tôn. Bên trong một cái chẳng qua là nhất thế đạo tôn, không đáng giá nhắc tới, mà một cái khác lạ lẫm đạo tôn, tựa hồ là Thanh Sơn đạo tôn mời tới giúp đỡ, tọa trấn tại trong căn cứ, chỉ sợ cũng Lực Minh thành viên, thực lực không rõ, chúng ta là không phải chú ý cẩn thận một điểm. Coi như là Lực Minh thành viên lại như thế nào? Chúng ta lần này có thể là có trọn vẹn tứ đại đạo tôn, chẳng lẽ còn không đủ đối phó một cái Lực Minh thành viên? Tốt, đã như vậy. Cũng sẽ không cần che giấu, trực tiếp động thủ đi. Trong bóng tối, bốn tôn thần bí đạo tôn từ trong bóng tối đi ra, bọn hắn vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới khủng hoảng, toàn bộ thương hội căn cứ đều ở vào trong sự sợ hãi. Tới, bọn hắn lại tới. Trốn, mau trốn, lần này lại có thể là bốn tôn thần bí đạo tôn, căn cứ xong. Nhanh đi thỉnh Lôi đạo tôn. Thương hội căn cứ rất nhiều người đều vô cùng hoảng sợ. Bốn tôn, lại có thể là bốn tôn đạo tôn. Phải biết, trước đó mặc dù căn cứ cũng gặp quấy rối, nhưng vẹn vẹn chỉ có một tôn thần bí đạo tôn, mà bây giờ, trực tiếp liền xuất hiện bốn tôn. Mà lại, lần này không còn là lén lút, xuất quỷ nhập thần, mà là quang minh chính đại xuất hiện tại trong căn cứ. Nay trong đó ý vị như thế nào, rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ. Vụ. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa hư không, ngăn ở tứ đại đạo tôn trước mặt. Lôi đạo đến rồi. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, nhìn lướt qua này tứ đại đạo tôn, thế là khoe miệng ở giữa lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, đều khinh thường giấu đầu lộ đôi sao. Nói như vậy, các ngươi là dự định triệt để phá hủy này tòa căn cứ rồi. Này chút đạo tôn không tiếp tục che giấu tung tích, cái kia mục đích đã lại rõ ràng cực kỳ. Đây là muốn đem chọn tòa căn cứ đều phá hủy. Không sai, ngươi chính là bị Thanh Sơn đạo tôn mời tới tòa trấn thương hội căn cứ Lôi đạo tôn. Khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi, lần này vũng nước đục, ngươi chuyến không thể. Phải không? Có thể Lôi Mô đã đáp ứng Thanh Sơn đạo tôn, tọa trấn thương hội căn cứ, không cho thương hội căn cứ xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cho nên, các ngươi muốn phá hủy căn cứ, trước tiên cần phải qua Lôi Mô này một cửa. Ừm. Mặt đối với chúng ta tứ đại đạo tôn, còn chấn định như thế, đây là có lực lượng. Tứ đại đạo tôn cười lạnh một tiếng. Vâng. Sau một khắc, tứ đại đạo tôn cũng không tiếp tục cần giấu, từng cái đều phóng xuất ra khí tức, đồng thời, trên trán xuất hiện từng đạo đạo văn. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Tứ đại đạo tôn bên trong, người mạnh nhất lại có bốn đạo thần văn. Này cho thấy, đối phương là tứ thế đạo tôn. Mà lại, đối phương không chỉ một vị tứ thế đạo tôn, mà là hai tôn tứ thế đạo tôn, còn có hai tôn là hai thế đạo tôn. Đội hình như vậy, đã đầy đủ đem thương hội căn cứ phá hủy vô số lần. Đừng nói là ngươi, coi như là Thanh Sơn đạo tôn tự mình đến đây, cũng không giữ được căn cứ. Lôi đạo biết, Thanh Sơn đạo tôn có lẽ liền so sánh tứ thế đạo tôn thôi, có lẽ so sánh tứ thế đỉnh phong đạo tôn, nhưng tại dạng này một cái đội hình phía dưới, Thanh Sơn đạo tôn hoàn toàn chính xác không có biện pháp gì. Tứ thế đạo tôn. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Áp lực cực lớn chạm mặt tới. Lôi đạo cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, hắn muốn lập tức đối mặt cường đại như vậy đạo tôn, hơn nữa còn không phải một tôn. Phải biết, đạo tôn bên trong, mỗi gia tăng một đạo đạo văn, thực lực liền sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí không phải gấp đôi gấp hai tăng lên, mà là gấp 10 lần, mấy chục lần tăng lên. Nhất là tứ thế đạo tôn, xa mạnh hơn tam thế đạo tôn được nhiều. Lực minh tại Thiên Sơn thành cứ điểm, người mạnh nhất liền là Thanh Sơn đạo tôn, cũng bất quá chẳng qua là so sánh tứ thế đỉnh phong đạo tôn thôi, mà bây giờ, Lôi đạo lập tức liền muốn đối mặt hai tôn tứ thế đạo tôn, cùng với hai tôn hai thế đạo tôn. Đội hình như vậy, có thể xưng khủng bố. Chẳng qua là, đội hình như vậy, không phải là tới phá hủy không quan trọng một cái căn cứ. Đến cùng xảy ra biến cố gì? Lôi đạo không rõ ràng. Bất quá, hắn biết nhiệm vụ của hắn, cái kia chính là giữ được thương hội căn cứ. Kỳ thật, vừa rồi này tứ đại đạo tôn xuất hiện thời điểm, Lôi đạo liền đã cảm nhận được nó mạnh mẽ, hắn vốn có thể rời đi, nhưng hắn lại cuối cùng lựa chọn lưu lại. Là bởi vì hắn rất mạnh mẽ sao? Là bởi vì hắn hết sức có tự tin sao? Là bởi vì hắn trướng mắt này tứ đại đạo tôn sao? Không, đều không phải là. Nguyên nhân chỉ có một cái, Lôi đạo là cái có ơn tất báo, nói lời giữ lời người, nếu đáp ứng Thanh Sơn đạo tôn, vậy hắn liền nhất định sẽ làm đến, há có thể bỏ dở nửa chừng, thậm chí nửa đường buông tay mặc kệ. Lôi đạo dạng này lòng mang chân thiện mỹ người, tuyệt sẽ không làm như vậy. Cho nên, hắn nhất định phải ngăn trở này tứ đại đạo tôn. Tận quản các ngươi người đông thế mạnh, tận quản các ngươi rất mạnh mẽ, thậm chí có tứ thế đạo tôn, nhưng Lôi Mộ sẽ không khuất phục, càng sẽ không trốn. Có Lôi Mộ tại đây bên trong, các ngươi liền mơ tưởng phá hủy căn cứ. Lôi đạo vẻ mặt kiên định, chém đinh chặt sắt. Ngu xuẩn mất khôn, giết. Sau một khắc, tứ đại đạo tôn cũng không nhiều lời nữa, từng cái thúc dục thần văn, hướng thẳng đến Lôi đạo đánh tới. Bốn tôn đạo tôn, giờ phút này thế mà không có một tia lưu thủ dáng vẻ, mà lại vừa ra tay liền hoàn toàn là vây công, chỗ nào giống là đối phó Lôi đạo một tôn đạo tôn bộ dáng. Lôi đạo mở to hai mắt, trong lòng có câu ngọa tào không biết có nên nói hay không. Không phải hẳn là trước từng cái tới sao. Làm sao trực tiếp liền toàn bộ ra tay, mà lại toàn bộ đều không có một tia lưu thủ, đây là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Lôi đạo à. Thủy tổ thần thể. Sau một khắc, Lôi đạo lập tức liền thi triển ra thủy tổ thần thể. Ầm ầm. Năm thành thủy tổ thần thể, nhường Lôi đạo thủy tổ thần thể vô cùng khổng lồ, khí tức càng là vô cùng bá đạo. Thủy tổ thần thể vừa mới hiện ra, liền bị bốn tôn đạo tôn công kích đánh vào trên thân, thậm chí còn có cổ giới một phần lực lượng, bọn hắn điều động cổ giới lực lượng. Bởi vì Lôi đạo không có sử dụng trong cơ thể vực giới lực lượng, bởi vậy, cũng là vô phương ngăn cách đạo tôn cùng cổ giới ở giữa liên hệ. Bọn hắn thực lực cơ hồ không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, tứ đại đạo tôn hợp lại, đủ khả năng phát huy ra huy năng vượt qua Lôi đạo tưởng tượng. Cho dù là Lôi đạo, phảng phất đều có loại bị xé nứt cảm giác. Cuối cùng, trùng trùng điệp điệp lực lượng, trong nháy mắt liền đem Lôi đạo bao phủ lại, Lôi đạo cả người đều bị tứ đại đạo tôn điều động cổ giới lực lượng cho bao phủ. Tựa hồ trong nháy mắt liền không có bất kỳ khí tức gì. Không quan trọng một cái đạo tôn, cũng dám ngăn cản chúng ta tứ đại đạo tôn. Chỉ lần này nhất kích, coi như là tứ thế đỉnh phong đạo tôn đều phải nhượng bộ lui binh, huống chi là hắn một cái bình thường đạo tôn. Không sai, hắn chết chắc. Tứ đại đạo tôn ngoài miệng giống như hết sức tự đại, cao ngạo, nhưng trên thực tế động thủ hết sức chăm chú, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho đối thủ, hoàn toàn liền là toàn lực ứng phó. Chờ một chút, hắn còn chưa có chết. Đồng nhiên, trong đó một tôn đạo tôn thấp trầm giọng nói ra. Cái gì? Tứ đại đạo tôn đều nhìn phía Lôi đạo trước đó tan biến phương hướng. Lôi đạo bị tứ đại đạo tôn lực đo một cái tử cho đánh cho hồ đồ, đúng vậy, đánh cho hồ đồ, bốn phương tám hướng lực lượng khiến cho hắn tránh cũng không thể tránh, hắn nghĩ phản kích, lại lập tức bị bốn cỗ lực lượng cho bọc lại. Mỗi một cỗ lực lượng đều phi thường mạnh mẽ, tựa hồ muốn lôi đạo cho xé rách. Thế là, lôi đạo cơ hồ là không tự chủ được, một cách tự nhiên thi triển ra thủy tổ thần thể thôn vệ đặc tính. Cho tan ướt. Theo lôi đạo một tiếng quát khẽ, lập tức, hán thủy tổ thần thể liền phảng phất hóa thân thành một cái hấp động, trong nháy mắt bắt đầu thôn phệ nổi lên bốn phía lực lượng. Tứ đại đạo tôn lực lượng tuy rất mạnh, nhưng muốn trong nháy mắt đem lôi đạo cho ma diệt, cái kia căn bản cũng không khả năng. Dù sao, lôi đạo có thể là có được bất tử đặc tính, cùng chân chính thủy tổ một dạng. Nếu không thể ma diệt lôi đạo, như vậy lôi đạo thi triển ra thôn phệ đặc tính cũng là thuận lý thành trương. Thôn phệ đặc tính, chỉ cần không có vượt qua lôi đạo thủy tổ thần thể có thể gánh chịu cực hạn, như vậy thì có thể thôn phệ. Bất kỳ lực lượng nào đều có thể thôn phệ. Ông, theo lôi đạo thi triển ra thôn phệ đặc tính, lập tức, hắn thủy tổ thần thể liền tựa như hấp động, phảng phất cự kình hút nước, trực tiếp đem bao phủ tại hắn thủy tổ thần thể bên cạnh các loại sức mạnh, hết thể đều nuốt vào đến thủy tổ thần thể ở trong. Cùng lúc đó, nhanh chóng chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, tư dưỡng lôi đạo thủy tổ thần thể, nhanh chóng khôi phục vừa mới bị hao tổn thủy tổ thần thể. Thủy tổ thần thể có bất tử đặc tính, tuy nói bất tử, nhưng cũng không phải nói liền không bị hao tổn. Bị hao tổn về sau, thủy tổ thần thể lực lượng cũng giảm bớt đi nhiều. Có thôn phệ đặc tính, liền có thể cấp tốc thôn phệ lực lượng của địch nhân từ đó để bản thân sử dụng, chuyển hóa làm thủy tổ thần thể lực lượng, đền bù lấy thủy tổ thần thể một ít tổn thương, từ đó một mực nhường thủy tổ thần thể bảo trì tại đỉnh phong chiến lược trạng thái. Đây quả thực là càng đánh càng hăng, đánh không chết chiến thần. Ha ha ha, tứ đại đạo tôn chỉ đến như thế. Lôi đạo thủy tổ thân thể, trên thân uy thế một chút cũng không có suy yếu, hắn lại xuất hiện, thoạt nhìn một điểm tổn thương đều không có. Cái này khiến tứ đại đạo tôn 10 phần khiếp sợ, phải biết, vừa rồi bọn hắn có thể là toàn lực ứng phó, dốc hết toàn lực, không có một chút lưu thủ, lôi đạo coi như không chết cũng sẽ nhận trọng thương. Cho dù là tứ thế đỉnh phong đạo tôn, mạnh mẽ thừa nhận rồi bọn hắn công kích, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Chẳng lẽ lôi đạo so tứ thế đỉnh phong đạo tôn còn mạnh hơn? Không. Không có khả năng. Hắn nhất định là dùng một loại nào đó biện pháp hoặc là cấm thuật, mới có thể khôi phục thân thể thương thế. Chúng ta tiếp tục động thủ, hắn có thể khôi phục một lần, chẳng lẽ còn có thể khôi phục hai lần, ba lần hay sao? Tứ đại đạo tôn lần nữa chuẩn bị động thủ, bất quá, lôi đạo cũng không cho bọn hắn cơ hội. Lôi đạo thủy tổ thần thể đột nhiên bành trướng, sau đó một trường che khuất bầu trời, trực tiếp bao phủ lại tứ đại đạo tôn, đây là muốn đem tứ đại đạo tôn đều một mẻ hốt gọn. Giờ phút này, lôi đạo uy thế đạt đến đỉnh phong. Hắn buộc phát ra lực lượng, đại bộ phận đều là vừa vận thủy tổ thần thể thôn vệ lực lượng, bây giờ lại có thể một mạch toàn bộ đều bạo phát đi ra, lại thêm thủy tổ thần thể lực lượng, thế mà không kém chút nào tứ đại đạo tôn công kích. Thậm chí, uy thế càng hơn. Chương 1049, não mạch kín có chút không giống nhau, đây là kỳ ngộ A. Bành! Tứ đại đạo tôn dốc hết toàn lực ngăn cản, chẳng qua là, cho dù là tứ đại đạo tôn toàn lực ngăn cản, nhưng như cũ thấy một cỗ khó mà ngăn cản lực lượng, ở trên người hắn hung hăng buộc phát ra. Thế nào sợ thân thể của bọn hắn trên thực tế đã rất mạnh mẽ, thi triển ra đạo văn sau mạnh hơn, nhưng giờ phút này, từng cái lại toàn thân kịch chấn, thậm chí thân thể cũng bắt đầu nổ tung. Từng cái người bị thương nặng. Đạo tôn cùng thủy tổ, thánh nhân cũng không giống nhau, bọn hắn nhưng không có bất tử đặc tính. Thế nào sợ phòng ngự của bọn hắn trên thực tế rất mạnh, nhưng thân thể tính bền dẻo cùng với sức khôi phục lại kém xa tít tắp thủy tổ, thánh nhân. Bởi vậy, một khi thụ thương, cái kia chính là thật thụ thương, rất khó trong thời gian ngắn khôi phục. Làm sao có thể? Chúng ta thụ thương rồi. Lôi đạo tôn dùng sức một mình, thế mà năng lực ép chúng ta tứ đại đạo tôn, thậm chí còn có hai vị tứ thế đạo tôn, coi như là Thanh Sơn đạo tôn đều không làm được đến mức này. Âm mưu, đây là Thanh Sơn đạo tôn âm mưu. Trước mắt lôi đạo tôn, rõ ràng mạnh mẽ hơn Thanh Sơn đạo tôn được nhiều, hẳn là hắn thỉnh cường viện. Lại cố ý xếp đặt ra một bộ qua quýt bình bình dáng vẻ, để cho chúng ta mắc lửa. Sự thật chứng minh, Thanh Sơn đạo tôn âm mưu thành công. Đáng chết, chúng ta tại sao không có nghĩ đến đây là âm mưu? Trên thực tế chúng ta đã đầy đủ cẩn thận, không có một chút khinh thường cái này lôi đạo, không nghĩ tới vẫn là cắm. Tứ đại đạo tôn trong lòng vô cùng bị phẫn. Bọn hắn đã đầy đủ cẩn thận, thậm chí vừa ra tay liền là toàn lực ứng phó, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khinh thường lôi đạo ý tứ. Bọn hắn tin tưởng lật thuyền trong mương, cho nên không có cho lôi đạo bất cứ cơ hội nào. Nhưng sự thật nhưng lại làm cho bọn họ như gặp phải trọng kích. Bại rất thê thảm. Cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào, bọn hắn công kích rơi vào lôi đạo trên thân, căn bản là đối lôi đạo không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Ngược lại là lôi đạo, vẹn vẹn nhất kích liền để bọn hắn trọng thương. Đến mức trốn. Hiện tại bọn hắn từng cái người bị thương nặng, trốn đều trốn không thoát. Lôi Mẫu có đức hiếu sinh, niệm tình các ngươi tu hành không dễ, cho các ngươi một cái cơ hội mạng sống. Sống sót cơ hội. Ngươi sẽ thả chúng ta đi. Tứ đại đạo tôn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí không thể tin được, đều đến trình độ này, Lôi đạo sẽ thả bọn họ đi. Dĩ nhiên, Lôi Mẫu không phải người hiếu sát, trên thực tế, Lôi Mẫu lòng mang thiện niệm, vốn là muốn một lòng cảm hóa các ngươi, tự nhiên sẽ cho các ngươi sống sót cơ hội. Liền xem các ngươi có thể hay không nắm ta ở cơ hội này, phải biết, vật ngoài thân, kỳ thật không có bất kỳ cái gì tác dụng, người đã chết, mang không đi một kiện vật ngoài thân. Lôi đạo đứng chắp tay, giọng bình tĩnh nói. Chẳng qua là, một lát sau, thấy cái kia tứ đại đạo tôn thờ ơ, Lôi đạo vẻ mặt có chút cứng đờ. Nghe không hiểu. Lôi đạo nhìn xem tứ đại đạo tôn một mặt ngậm bộ dáng, không khỏi khẽ lắc đầu, hắn cảm thấy đã nói rất rõ ràng, làm sao này tứ đại đạo tôn liền là không hiểu. Vật ngoài thân vô dụng, hiểu không? Không hiểu. Bảo vật, các ngươi trên thân hết thể bảo vật, nhất là duyên thọ đang ăn dược, thậm chí kéo dài tuổi thọ dược liệu các loại, một kiện không lưu. Cho càng nhiều, càng dễ dàng mạng sống, lần này rõ chưa? Lôi đạo có chút im lặng. Hắn đều đã ám chỉ rõ ràng như vậy, làm sao này tứ đại đạo tôn vẫn là đầu góc chậm chạp. Nhất định phải hắn nắm lời nói như vậy hiểu chưa? Nói như vậy, chúng ta có khả năng dùng tiền mua mệnh. Tứ đại đạo tôn hai mắt tỏa sáng. Ê! Tạm thời xem như thế đi. Lôi đạo hết sức im lặng. Dùng tiền mua mệnh, có cần phải nói khó nghe như vậy sao? Bọn hắn hiện tại có thể là địch nhân A. Bất quá, Lôi đạo đích thật là tính toán như vậy, hắn giết này tứ đại đạo tôn có ý nghĩa gì? Đến không đến nhiều ít chỗ tốt, hắn hiện tại mục đích có thể là thu thập duyên thọ đan dược, càng nhiều càng tốt. Ngược lại chỉ đánh bại này tứ đại đạo tôn, bọn hắn cũng không dám lại gây sóng gió, lại có thể đến đại lượng duyên thọ đan dược. Cớ sao mà không làm? Ha ha ha, dùng tiền mua mệnh, cái này chúng ta quen. Tứ đại đạo tôn đều nhẹ nhàng thở ra, bất quá chỉ là dùng tiền mua mệnh thôi, bọn hắn quá quen thuộc, đã từng bọn hắn cũng làm như vậy qua, ngược lại tại Hoàng Long Phủ, không phải thật sự thâm cửu đại hận, trên thực tế là có thể dùng loại phương thức này. Dù sao, tu hành không dễ, không phải sinh tử mối thủ, ai sẽ thật cùng đạo tôn không chết không thôi. Huống chi, bọn hắn cũng là sau lưng có người. Sau đó, này tứ đại đạo tôn dùng tốc độ nhanh nhất, đem trên người mình hết thảy bảo vật, hết thảy đều giao ra, không có để lại một kiện bảo vật. Bọn hắn rất rõ ràng, bảo mệnh trọng yếu. Lúc này lại giữ lại bảo vật, có làm được cái gì? Nếu là chọc giận Lôi đạo, vậy nhưng liền được không bù mất. A, các ngươi trên người bảo vật cũng không phải ít. Lôi đạo có chút kỳ lạ. Này tứ đại đạo tôn bảo vật nhiều, vượt xa tưởng tượng của hắn. Đây là chúng ta nhiều năm tích lũy, thế nào, hiện tại có khả năng đi rồi sao? Đi thôi, nhớ kỹ, đừng trở lại. Nếu như các ngươi lại đến, lần sau nhưng không có đơn giản như vậy. Chúng ta hiểu rõ. Dứt lời, này tứ đại đạo tôn liền lập tức chuẩn bị rời đi thương hội căn cứ, lần này trở về từ coi chết, bọn hắn nơi nào còn dám trở lại. Bất quá, rời đi thương hội căn cứ trước, trong đó một vị đạo tôn do dự một chút, vẫn là cho Lôi đạo truyền âm nói, Lôi đạo tôn, ngươi tha chúng ta tính mệnh, vậy chúng ta cũng cho ngươi một tin tức. Lần này là Thiên Sơn Thành chuẩn bị đối lực minh cứ điểm động thủ, có lẽ, hiện tại Thiên Sơn nội thành lực minh cứ điểm đã bị nổ, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tự vệ đi. Nói đến thế thôi, cáo tử. Dứt lời, này tứ đại đạo tôn lập tức liền rời đi căn cứ, biến mất không thấy bóng dáng. Thiên Sơn Thành đối lực minh cứ điểm động thủ. Lôi đạo hơi sững sờ, không nghĩ tới thả này tứ đại đạo tôn, còn miễn phí nhận lấy một cái tin, mà cái tin tức này vô cùng then chốt. Thiên Sơn Thành muốn đối lực minh cứ điểm động thủ, đây là kế điệu hổ Lý Sơn. Đầu tiên là quấy rối thương hội căn cứ, ngược lại nhường lực mình có thể điều ra bao nhiêu đạo tôn coi như nhiều ít, sau đó lại tại Thiên Sơn Thành động thủ, đây là vì bảo đảm không có sơ hở nào. Nói cách khác, Thiên Sơn Thành đã quyết tâm muốn nhổ Thiên Sơn Thành lực minh theo giờ rồi. Đây đối với lực minh thành viên tôi nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt, nhưng Lôi đạo não mạch kín lại không giống nhau, hắn đăm chiêu suy nghĩ cùng những người khác cũng không giống nhau. Những người khác chỉ có thấy được mối nguy, mà Lôi đạo lại thấy được kỳ ngộ, đây là cái ngàn năm một thở kỳ ngộ. Thiên Sơn Thành muốn đối phó lực minh, cái kia lực minh sẽ làm phản hay không kháng? Một khi phản kháng, cặp kia phương có phải hay không liền triệt để không để mặt mũi, sau đó đại chiến, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một khi đại chiến, dùng bất cứ thủ đoạn nào, vậy có phải hay không coi như vơ vét cả tòa Thiên Sơn nội thành duyên thọ đan dược đều không là vấn đề. Lôi đạo hiện tại thiếu cái gì? Duyên thọ đan dược A. Chỉ cần có duyên thọ đan dược, hắn không sợ hãi. Cho nên, đây đối với Lôi đạo tới nói, liền là một cơ hội ngàn năm một thở. Hắn không sợ Thiên Sơn Thành đối phó Lực Minh, liền sợ Thiên Sơn Thành không có động tác, như thế lôi đạo mong muốn vơ vét Thiên Sơn Thành duyên thọ đang ăn dược, thật là có chút khó khăn, dù sao vô cớ xuất binh. Mà bây giờ, có lý do có lấy cớ có cơ hội, cái kia thì sợ gì? Đến mức nguy hiểm. Lôi đạo hiện tại thủy tổ thần thể đạt đến 5 thành thủy tổ thần thể, thậm chí còn có thôn vệ đặc tính, thủy tổ thần thể cũng có bất tử đặc tính, ai có thể giết hắn? Chỉ cần không phải đụng phải phi thường mạnh mẽ, đối lôi đạo có nghiền ép ưu thế, cái kia lôi đạo liền không chết được. Huống chi, coi như đụng phải cựu thế đạo tôn lại như thế nào? Lôi đạo có cựu tinh quan, còn có trong cơ thể vực giới lực lượng, chung quy là có át chủ bài, trốn là nhất định có thể trốn. Huống chi, một tòa không quan trọng Thiên Sơn Thành, như thế nào lại có cựu thế đạo tôn? Thậm chí, toàn bộ Hoàng Long Phủ, có hay không cựu thế đạo tôn đều rất khó nói, ít nhất ở bề ngoài là không có. Đi, đến tranh thủ thời gian trở về Thiên Sơn Thành. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, không do dự nữa, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Thiên Sơn Thành bay đi. Hắn thật sợ chậm, Lực Minh không chịu được nữa, đến lúc đó, một mình hắn muốn đối mặt toàn bộ Thiên Sơn Thành đạo tôn, vẫn có chút áp lực. Hy vọng, Lực Minh có thể chống đỡ, Thanh Sơn đạo tôn có thể chống đỡ. Thiên Sơn Thành, Lực Minh cứ điểm, lăng mộ ở trong. Thời khắc này Lực Minh lăng mộ, có thật nhiều đạo tôn, bất quá lại phân làm hai phái, phân biệt rõ ràng. Lực Minh người cầm đầu. Bất ngờ liền là Thanh Sơn đạo tôn. Hắn nhìn chòng chọc vào đối diện rất nhiều đạo tôn, trầm giọng nói, thành chủ, cần phải như thế sao? Tại Thanh Sơn đạo tôn đối diện, thì là Thiên Sơn thành thành chủ xuất lĩnh rất nhiều đạo tôn, cơ hồ đem chọn cái lăng mộ đều vây quanh, hiển nhiên là khí thế hùng hổ, kẻ đến không thiện. Thành chủ là một tôn cao cao tại thượng năm thế đạo tôn, hắn có tuyệt đối lực lượng áp chế Lực Minh bên trong cứ điểm hết thể đạo tôn, nhưng dù vậy, thành chủ vẫn như cũ dùng tới đủ loại thủ đoạn, phân hóa, chèn ép. Cuối cùng lại tập trung tất cả lực lượng, lao thẳng tới Lực Minh lăng mộ. Làm đến không có sơ hở nào. Thanh Sơn đạo tôn, ngươi hẳn là cũng thu đến các ngươi Lực Minh tin tức a. Hoàng Long Phủ đại chiến sắp nổi, hiện tại không động thủ sạch để ý đến các ngươi, chẳng lẽ chờ các ngươi lăng mộ phái tới viện quân tới động thủ lần nữa? Vậy coi như trễ. Phủ chủ đã ra nghiêm lệnh, lập tức tẩy trừ Thiên Sơn nội thành hết thể Lực Minh thành viên, giết không tha. Thiên Sơn thành thành chủ nghiêm nghị nói ra, trong giọng nói đều ẩn chứa một tia nghiêm nghị sát ý. Giết không tha. Thành chủ, coi như ngươi giết chúng ta, chờ đến chúng ta Lực Minh viện quân tới, Thiên Sơn Thành lại làm sao có thể may mắn còn sống sót. May mắn còn sống sót không may mắn là chúng ta Thiên Sơn Thành sự tình, trước đó, các ngươi đã chết. Thanh Sơn đạo tôn, không cần lại kéo dài thời gian này điểm, các ngươi Lực Minh người dù như thế nào cũng tới không được. Thiên Sơn Thành thành chủ vung tay lên, lập tức, sau lưng hắn tổng cộng hơn 10 vị đạo tôn. Lập tức đem trong cung điện dưới lòng đất mấy tên Lực Minh đạo tôn đều hoàn toàn vây quanh. Cái này là Thanh Sơn đạo tôn nghĩ hết thể biện pháp, gọi đến vài vị Lực Minh đạo tôn. Nhưng cũng chỉ thế thôi, vẹn vẹn chỉ có mấy tôn. Mà lại, tứ thế đạo tôn, vẹn vẹn chỉ có Thanh Sơn đạo tôn một người so sánh thôi, thực lực như vậy, đội hình như vậy, như thế nào cùng Thiên Sơn thành thành chủ chống lại. Thanh Sơn đạo tôn hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại. Bá. Sau một khắc, Thanh Sơn đạo tôn toàn thân chiến ý ngang nhiên, phóng lên tận trời. Đánh đi, chúng ta Lực Minh đạo tôn, đi đều là lấy lực chứng đạo con đường, chúng ta chỉ có thể sống ở kiếp này, vậy liền nhường ở kiếp này oanh oanh liệt liệt đi, cho dù chết, cũng phải là chết trận. Thanh Sơn đạo tôn khí thế trên người bùng nổ, giống như thật tựa như một tòa nguy nga cự sơn, vắt ngang tại Thiên Sơn thành rất nhiều đạo tôn trước mặt. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 1050, ta thật hận A. Oanh. Thanh Sơn đạo tôn động thủ, hắn tiên hạ thủ vi cường. Xuất động thủ trước, mục tiêu của hắn, rõ ràng là Thiên Sơn thành thành chủ, cái kia tôn năm thế đạo tôn. Đến mức mặt khác đạo tôn, cũng đồng dạng động thủ. Lực Minh đạo tôn đều là lấy lực chứng đạo đạo tôn, đi là lấy lực chứng đạo con đường, sức mạnh to lớn quy về tự thân. Chỉ nhìn khí tức, là cảm ứng không ra thực lực chân chính. Chỉ có động thủ một khắc này, mới biết được thực lực chân chính. Bởi vậy, mặc dù Lực Minh đạo tôn số lượng thiếu, nhưng một khi bùng nổ, loại kia khí thế kinh khủng. Nhưng như cũ vô cùng kinh khủng, lay động nhân tâm. Thanh Sơn đạo tôn, ngươi coi như mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua bản tọa năm đạo thần văn chấn áp sao? Thiên Sơn thành thành chủ, tầm mắt băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Thanh Sơn đạo tôn. Theo Thanh Sơn đạo tôn động thủ, cái kia thân thể khổng lồ bên trong, vô tận lực lượng tựa hồ cũng hội tụ đến cùng một chỗ, đấm ra một quyền, hư không đều sụp đổ. Ông! Thiên Sơn thành thành chủ, trên thân đột nhiên nổi lên một đạo lại một đạo đạo văn. Này chút đạo văn thật giống như gấp cố vòng mở dạng, đột nhiên bay về phía Thanh Sơn đạo tôn. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo. Làm năm đạo đạo văn, lập tức rơi vào Thanh Sơn Đạo Tôn trên thân về sau, Thanh Sơn Đạo Tôn toàn thân chìm xuống, sau đó thế mà đều không thể nhúc đích, chỉ có thể ra sức dãy rủa. Nam đạo thần văn, cái kia có thể điều động cổ giới lực lượng trên thực tế đã tương đương kinh khủng. Dù cho Thanh Sơn Đạo Tôn so sánh tứ thế đỉnh phong đạo tôn lực lượng, nhưng đối mặt này Nam đạo đạo văn, nhưng như cũ lực có chưa đến, vô phương thoát khỏi đạo văn giam cầm trói buộc. Nhìn xem Thanh Sơn Đạo Tôn không ngừng dãy rủa, Thiên Sơn Thành thành chủ khoe miệng ở giữa lại nở một nụ cười. Thanh Sơn Đạo Tôn, không cần làm tiếp phí công vùng vẫy, vô dụng. Lấy lực chứng đạo con đường, mặc dù có thể để đạo tôn thực lực tăng nhiều, dù cho chỉ có nhất thế, đều có thể có lực lượng cường đại, thậm chí so sánh cửu thế đạo tôn. Nhưng Thanh Sơn Đạo Tôn, ngươi rõ ràng còn xa xa không có đi đến so sánh cửu thế đạo tôn mức độ, cho dù là năm thế đạo tôn, ngươi cũng gánh không được. Hoàn toàn chính xác, Thanh Sơn Đạo Tôn vô phương ngăn trở năm thế đạo tôn, chỉ có thể ra sức dãy rủa, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Chẳng qua là, Thanh Sơn Đạo Tôn lại thế nào không tiếc bất cứ giá nào đều là uổng công. Giờ phút này, mặt khác đạo tôn chiến đấu cũng trên cơ bản nhanh phải kết thúc. Lực Minh bên trong cứ điểm đạo tôn, thương vong thảm trọng. Nguyên bản có mấy tôn đạo tôn, hiện tại chỉ còn lại có giải rác 2-3 vị, mà lại lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đạo tôn một khi ngã xuống, vậy liền là chân chính vẫn lạc, căn bản cũng không có đời sau khả năng. Đó là không phải như thường tử vong, không có đời sau. Huống chi, Lực Minh thành viên đều là lấy lực chứng đạo, không có đạo văn, liền càng không khả năng có đời sau. Thật sự là không thú vị, kết thúc đi. Nhìn xem Thanh Sơn Đạo Tôn đang không ngừng dãy rủa lấy, nhưng thủy chung vô phương thoát khỏi năm đạo đạo văn trói buộc, Thiên Sơn thành thành chủ lắc đầu, hắn đưa tay ra, chuẩn bị một trưởng vô dưới, hoàn toàn kết Thanh Sơn Đạo Tôn. Dùng Thiên Sơn thành thành chủ thực lực, kết Thanh Sơn Đạo Tôn dễ dàng. Trước kia không chấm dứt, đó là bởi vì kiêng kỵ Lực Minh. Nhưng bây giờ, phía trên đã rơi xuống cách sát lệnh, cái kia liền không có cái gì tốt kiêng kỵ, trực tiếp chém giết là được. Bành. Đương nhiên, Lăng Mộ đại môn bị lập tức đụng vỡ. Một ngọn gió đầy tớ nhân dân buộc thân ảnh cảm nhận được trong đại điện. Hô! Cuối cùng đuổi kịp, còn kịp. Lôi đạo nhìn thoáng qua trong đại điện tình huống. Còn tốt, Thanh Sơn đạo tôn còn sống, còn có mấy tôn đạo tôn cũng còn sống, cuối cùng còn không phải bết bát nhất kết quả. Ừm! Ngươi là Lôi đạo. Ngươi không phải là bị phái đi thương hội căn cứ. Bản tọa phái 4 vị đạo tôn đi đối phó ngươi, ngươi còn có thể trở về. Thiên Sơn thành thành chủ biến sắc. Hắn cảm thấy cái kia 4 tôn đạo tôn thật sự là phế vật. 4 vị đạo tôn đối phó Lôi đạo một người, còn có thể nhường Lôi đạo chạy về. Phải biết, đây chính là có 2 tôn tứ thế đạo tôn, coi như là Thanh Sơn đạo tôn đều có thể cuốn lấy, lại không đối phó được một cái mới gia nhập Lực Minh Lôi đạo. A, ngươi biết Lôi Mộ? Cái kia 4 vị đạo tôn là ngươi phái. Cái kia Lôi Mộ còn phải cảm tạ ngươi. Cảm tạ bản tọa. Thiên Sơn thành thành chủ trong lòng có loại thật to cảm giác không ổn. Chẳng qua là, sau một khắc, Thiên Sơn thành thành chủ không có dấu hiệu nào, lập tức bỏ Thanh Sơn đạo tôn, sau đó toàn thân tất cả lực lượng, thậm chí còn điều động năm đạo đạo văn, hướng thẳng đến Lôi đạo nghiền ép mà đi. Đây là muốn đem Lôi đạo trực tiếp ép thành bột mịn. Lôi tôn giả cẩn thận, hắn là Thiên Sơn thành thành chủ, năm thế đạo tôn. Lúc này, Thanh Sơn đại tôn lớn tiếng nhắc nhở lấy Lôi đạo. Năm thế đạo tôn. Lôi đạo trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, hắn bây giờ có thể thôn phệ tứ thế đạo tôn lực lượng, không biết năm thế đạo tôn lại như thế nào. Thử một lần liền biết. Thế là, Lôi đạo không tránh không né, vẫn như cũ đập hoành đánh một quyền, cùng Thiên Sơn thành thành chủ năm đạo thần văn hung hăng đụng đụng vào nhau. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng nhường hai bên đều hơi chấn động một chút, bất quá, điểm này lực chấn động tại Lôi đạo trên thân khẽ quét mà qua, sau đó liền tan biến vô tung vô ảnh. Bất tử đặc tính, Lôi đạo có thôn phệ đặc tính, chỗ nào còn để ý điểm này không quan trọng dư ba. Thế là, Lôi đạo cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng, lại đấm một quyền đánh ra. Cái gì? Thiên Sơn thành thành chủ biến sắc. Vừa mới Lôi đạo một quyền kia, đã để trong lòng của hắn vô cùng khiếp sợ, cơ hồ không kém hơn lực lượng của hắn. Coi như kém một điểm, vậy cũng tuyệt đối là năm thế đạo tôn lực lượng. Nói cách khác, Lôi đạo thế mà so sánh năm thế đạo tôn, này là từ đâu xuất hiện cường giả. Phải biết, Thiên Sơn thành thành chủ trên thực tế là điều tra qua Lôi đạo, nhưng Lôi đạo thật giống như đột nhiên xuất hiện một dạng, bất hiện sơn bất lộ thủy, hiện tại một khi bộc phát, cư nhiên như thế khủng bố. Nếu như vẹn vẹn như thế ngược lại cũng thôi, nhưng Lôi đạo sức khôi phục, cùng với sức chịu đựng, rõ ràng mạnh kinh người. Thiên Sơn thành thành chủ đều còn không có khôi phục, Lôi đạo liền đã lại là một quyền đánh tới. Ngăn trở. Thiên Sơn thành thành chủ thi triển ra năm đạo thần văn, tự nhiên rất dễ dàng liền chặn Lôi đạo tiến công, chẳng qua là, mỗi một lần ngăn cản, đều sẽ nhường đường văn tiêu hao không ít, tiếp theo suy yếu Thiên Sơn thành thành chủ thực lực. Lần một lần hai cũng là không sao, liền sợ rất nhiều lần. Lại đến. Sau một khắc, lôi đạo lại là cuồn cuộn mà đến lực lượng, giống như không có chút nào hao tổn. Điều đó không có khả năng. Cho dù là lấy lực chứng đạo đạo tôn, cũng sẽ không có như thế liên tục không ngừng lực lượng, giống như không có cực hạn một dạng. Bản tọa không tin, ngươi nhất định là nỏ mạnh hết đà, hoặc là thi triển cấm thuật, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi cấm thuật có thể chống đỡ lần một lần hai, hoặc là ba lần bốn lần, chẳng lẽ còn có thể một mực chống đỡ tiếp hay sao? Thiên Sơn Thành thành chủ khẽ cắn răng, lựa chọn cùng lôi đạo cứng đối cứng. Thật mạnh, không hổ là Thiên Sơn Thành thành chủ, nếu là lúc trước, ta đều sắp không chống đỡ nổi nữa. Lôi đạo trong lòng đối tại thực lực của chính mình cũng có một cách đại khái hiểu rõ. Trên cơ bản, Nam Thành thủy tổ thân thể, tại không sử dụng vực giới lực lượng tình huống phía dưới, đơn thuần trên lực lượng, nhưng thật ra là so sánh năm thế đạo tôn, mặc dù chỉ là rất bình thường năm thế đạo tôn, nhưng lại có thể so sánh năm thế đạo tôn. Đương nhiên, này là đơn thuần lực lượng. Thực lực mạnh yếu, không chỉ có riêng chỉ là đơn thuần lực lượng, còn có đủ loại thủ đoạn tổng hợp, nếu như lôi đạo lại thêm hắn đủ loại thủy tổ đặc tính, vậy liền không đồng dạng. Hắn có chuẩn bị đạo tôn không có bất tử đặc tính, thôn phệ đặc tính các loại. Hiện tại, đối mặt Thiên Sơn Thành thành chủ, lôi đạo thôn phệ đặc tính, nhường hắn gần như mỗi một kích đều có thể có chuẩn bị đỉnh phong lực lượng, mảy may không sợ lực lượng hao tổn. Bởi vì, hắn dùng chính là Thiên Sơn Thành thành chủ lực lượng, là dựa vào lấy thôn phệ đặc tính chuyển hóa tới. Thậm chí, còn có bất tử đặc tính, có thể bảo chứng lôi đạo không nhận bất kỳ tổn thương gì. Cho nên, một lần, hai lần, ba lần, 99 lần. Ngươi làm sao còn có dư lực? Thậm chí lực lượng đều không có giảm yếu bao nhiêu. Thiên Sơn Thành thành chủ sắc mặt tái nhợt, hắn hiện tại là một điểm lực lượng cũng không có, thậm chí hắn biết đủ loại cấm thuật, hắn đều không chút do dự thi triển rất nhiều lần. Nhưng lôi đạo đâu? Khí tức không chỉ không có một chút suy yếu, thậm chí liền lực lượng đều không có yếu bớt. Đây cơ hội nhường Thiên Sơn Thành thành chủ tuyệt vọng. Trên cái thế giới này, làm sao có thể có khủng bố như vậy cấm thuật? Lôi đạo có thể là thi triển dòng dã 99 lần công kích ra, mỗi một lần lực lượng đều không khác mấy, cái gì cấm thuật có thể chống đỡ nhiều lần như vậy? Nếu có, Thiên Sơn Thành thành chủ rất muốn nói, cho hắn cũng tới một phần. Nhưng điều này có thể sao? Thiên Sơn Thành thành chủ lại thế nào không tin, nhưng sự thật đang ở trước mắt. Lôi đạo vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, mà Thiên Sơn Thành thành chủ cũng đã hấp hối, gần như sụp đổ. A, này lại không được sao? Ngươi có thể là Thiên Sơn Thành thành chủ. Đường đường năm thế đạo tôn, chấp trưởng Thiên Sơn Thành. Nghe nói năm thế đạo tôn rất mạnh, vượt xa bất luận cái gì tứ thế đạo tôn. Ta lúc này mới thi triển 99 lần công kích thôi, ngươi khẳng định còn có thể kiên trì có đúng hay không? Ta biết, ngươi nhất định là bày tỏ địch dùng yếu, mong muốn lừa gạt ta, nhưng ta sẽ không mắc lừa. Ngươi hẳn là có thể chống đỡ thêm 999 lần, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Lôi đạo vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Quá mạnh. Trước mắt Thiên Sơn Thành thành chủ thật quá mạnh. Hắn đã dốc hết toàn lực, mỗi một lần thi triển ra toàn lực, điên cuồng công kích 99 lần, nhưng Thiên Sơn Thành thành chủ nhưng như cũ có thể chèo chống. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Quả nhiên, mỗi một vị đạo tôn đều không phải là đơn giản như vậy, lôi đạo cứ việc thực lực đại tiến, hắn cũng không dám khinh thường bất luận một vị nào đạo tôn. Có lẽ, trước mắt Thiên Sơn Thành thành chủ, liền là lôi đạo tao ngộ kinh địch, lôi đạo nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng chống lại thôi. Nghĩ đến còn có 999 lần. Liền lôi đạo cũng nhịn không được kinh hãi. Lại đến 999 lần công kích, hắn đều nhanh không chịu nổi, có lẽ sẽ thụ thương A. Lôi đạo không biết, hắn có thể hay không chống đỡ thời gian dài như vậy, nhưng bây giờ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, sẽ không dễ dàng mắc lửa. Phốc phốc. Nghe được lôi đạo, lại bị lôi đạo một quyền đánh vào trên thân, Thiên Sơn Thành thành chủ rốt cuộc không chịu được nữa, mạnh mẽ thân thể trong nháy mắt sụp đổ, một ngụm lao huyết cuồng bắn ra, chiếu xuống lăng mộ đại điện ở trong. Ta thật hận a. Thiên Sơn Thành thành chủ thê lương thanh âm quanh quẩn trong đại điện, sau đó, liền triệt để không có khí tức. Chết. Chết rồi. Lôi đạo hơi sững sờ, không có khả năng a, Thiên Sơn Thành thành chủ vừa mở cũng còn mãnh liệt như hổ, đều có thể chống đỡ 99 lần công kích, dựa theo lôi đạo dự đoán, tựa hồ chống đỡ thêm 999 lần công kích đều không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao, đây chính là năm thế đạo tôn a. Năm thế đạo tôn, làm sao có thể liền chết? Giả chết. Nhất định là giả chết. Thiên Sơn Thành thành chủ, âm mưu của ngươi đã sớm bị ta xem thấu, lôi mộ có thể sẽ không mắc lửa. Lôi đạo gương mặt cảnh giác, thanh âm của hắn quanh quẩn trong đại điện, một vòng lại một vòng, kéo dài không ngừng. Chẳng qua là, Thiên Sơn Thành thành chủ lại không có một tia đáp lại. Chương 1051, đây là muốn đem Thiên Sơn Thành cho. Chết rồi. Lôi đạo gương mặt kỳ lạ. Thời gian dài như vậy, Thiên Sơn Thành thành chủ đều không có một chút phản ứng. Nhưng Lôi Đạo lại cảm thấy không có khả năng, này liền chết. Này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thanh Sơn Đạo Tôn khỏe miệng có chút co lại, có chút không biết nên nói cái gì. Thiên Sơn Thành thành chủ đều chia 5 x 7, còn thế nào giả chết? Đó là đã chết không thể chết lại. Lôi Đạo Tôn, còn có mấy ngày này Sơn Thành Đạo Tôn, cũng muốn hết thể diệt trừ. Thanh Sơn Đạo Tôn hướng Lôi Đạo lớn tiếng nói. Chết vẹn vẹn chẳng qua là Thiên Sơn Thành thành chủ một người thôi. Trên thực tế, dù cho không có Thiên Sơn Thành thành chủ, Thiên Sơn Thành Đạo Tôn cũng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Thật muốn tiếp tục chiến đấu xuống, Thanh Sơn Đạo Tôn đám người không một kẻ nào có thể sống được. Dù sao, Thiên Sơn Thành thế lực vượt xa lực mình tại Thiên Sơn Thành cứ điểm. Đều chém giết. Lôi Đạo có chút giật mình, Thanh Sơn Đạo Tôn cũng là tàn nhẫn a. Bất quá, đứng tại Thanh Sơn Đạo Tôn trên lập trường, cũng có thể hiểu được, hai bên hiện tại đã là không chết không thôi địch nhân rồi. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo cũng không có do dự nữa. Vâng! Hắn năm thành thủy tổ thân thể, trong nháy mắt bùng nổ, đấu đá lung tung, hướng thẳng đến Thiên Sơn Thành những đạo tôn đó đánh tới, dùng cái này khắc Lôi Đạo năm thành thủy tổ thần thể cường hãn, lại thêm không chết cũng đi, cơ hồ va chạm một cái chết, không ai ngăn nổi. Trong chớp mắt, Thiên Sơn Thành đạo tôn liền tử thương hầu như không còn, chiến đấu nhanh chóng kết thúc. Hô! Hẳn là không sai biệt lắm a. Lôi Đạo thở phào một hơi. Hắn nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, toàn bộ lăng mộ, khắp nơi bừa bộn, nhưng trên cơ bản Thiên Sơn Thành đạo tôn đều đã chết, bị Lôi Đạo trực tiếp đấu đá lung tung đụng bể. Hiện tại bao quát Thanh Sơn đạo tôn, nhìn Lôi Đạo tầm mắt đều có chút quỷ dị, thật sự là Lôi Đạo biểu hiện quá bắt mắt. Nhất là Lôi Đạo thủy tổ thân thể, đơn giản để bọn hắn thấy cảm xúc sục sôi. Cái này là lấy lực chứng đạo. Chân chính lấy lực chứng đạo. Nếu như bọn hắn một ngày kia cũng có thể như thế cường hãn, coi như chỉ sống một thế cũng đáng. Lôi Đạo Tôn, may mắn ngươi chạy đến, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thanh Sơn Đạo Tôn vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn không nghĩ tới, cứu vớt bọn họ thế mà lại là Lôi Đạo, cái này vừa mới gia nhập lực mình không lâu lạ lắm Đạo Tôn. Nhưng vừa mới Lôi Đạo bày ra thực lực, đích thật là vô cùng kinh khủng. Thanh Sơn Đạo Tôn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lôi Đạo hơi nghi hoặc một chút. Êm đẹp. Thiên Sơn Thành làm sao lại đột nhiên đối lực minh động thủ? Hai bên không phải lẫn nhau có kiêng kỵ sao? Có thể hiện tại, đều đã làm thật, đây là không diệt đối phương thể không bỏ qua. Thanh Sơn Đạo Tôn nhìn thoáng qua Lôi Đạo, sau đó thấp trầm giọng nói, ta cũng là vừa nhận được tin tức không lâu, lực minh cao tầng cho lão phu nghiêm lệnh, nhất định phải giữ vững cứ điểm, đồng thời nói đã điều động hàng loạt lực minh Đạo Tôn đi vào Thiên Sơn Thành. Mục đích, chính là muốn triệt để công chiếm Thiên Sơn Thành. Mà Thiên Sơn Thành đoán chừng cũng là thu vào tương tự mệnh lệnh, muốn triệt để nhổ đi chúng ta lực minh cứ điểm. Nguyên nhân cụ thể, lão phu cũng không biết, có lẽ chỉ có chờ lực minh cao tầng đạo tôn sau khi đến, mới có thể biết nguyên nhân chân chính. Bất quá, xem ra, hẳn là lực minh cùng Thiên Sơn Thành, thậm chí cùng toàn bộ Hoàng Long Phủ Đô trở mặt, ra tay đánh nhau. Chúng ta bây giờ việc cấp bách, liền là triệt để khống chế lại Thiên Sơn Thành, chậm đợi lực minh cao tầng đạo tôn đến đây ổn định thế cục. Lôi Đạo như có điều suy nghĩ. Trên thực tế, mặc kệ lực minh cùng Thiên Sơn Thành hoặc là Hoàng Long Phủ có cái gì xung đột, nhưng hai bên ra tay đánh nhau đây là khẳng định. Mà bây giờ, Lôi Đạo đã đem Thiên Sơn Thành đạo tôn đều đánh tan, bọn hắn trưởng khống Thiên Sơn Thành cũng là chuyện sớm hay muộn. Trong lúc nhất thời, Lôi Đạo có chút tâm động, hắn cẩn thận từng ly từng tí, thử nghiệm hỏi, Thanh Sơn đạo tôn, này Thiên Sơn Thành đạo tôn trên cơ bản bị chúng ta đánh tan, trưởng khống Thiên Sơn Thành cũng chỉ là vấn đề thời gian. Này Thiên Sơn Thành đạo tôn nhóm trưởng khống những thương hội kia, bảo vật, duyên thọ đan dược các loại, ngươi xem. Trên thực tế, không chỉ có là Lôi Đạo, mấy vị khác đạo tôn cũng là tầm mắt lập lòe một tia tinh mang. Lực minh, là một cái lỏng lẻo tổ chức, cũng không là một cái cường lực thế lực. Lôi Đạo tùy thời đều có thể rời đi. Thậm chí, nếu như Thiên Sơn Thành đạo tôn phản công, Lôi Đạo cũng có thể không quan tâm. Tại đây loại sinh tử đại chiến sự tình trước mặt, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Hiện tại Thanh Sơn đạo tôn việc cấp bách, liền phải lôi kéo Lôi Đạo. Có Lôi Đạo mới có thể triệt để khống chế lại Thiên Sơn Thành thế cục. Mà muốn lôi kéo Lôi Đạo, vậy liền lại cực kỳ đơn giản. Lợi ích. Vô luận bảo vật cũng tốt, duyên thọ đan dược cũng được, cái kia chính là lợi ích. Huống chi, so sánh với trưởng khống toàn bộ Thiên Sơn Thành, cái này khu khu bảo vật, duyên thọ đan dược lại đáng là gì? Nghĩ tới đây, Thanh Sơn đạo tôn lập tức liền làm ra quyết định. Lôi Đạo tôn, kế tiếp còn phải mời Lôi Đạo tôn tọa trấn Thiên Sơn Thành, phòng ngừa Thiên Sơn Thành phản công. Còn Thiên Sơn nội thành một chút bảo vật cùng duyên thọ đan dược, tất cả đều về Lôi Đạo tôn hết thảy, như thế nào? Lôi Đạo mừng rỡ trong lòng. Yêu cầu của hắn thật không nhiều, liền là một chút bảo vật cùng duyên thọ đan dược thôi. Mặc dù Thanh Sơn Đạo Tôn nói, là từ Thiên Sơn Thành Đạo Tôn nắm trong tay bảo vật cùng duyên thọ đan dược, nhưng đối Lôi Đạo tới nói, đầy đủ. Ha ha, việc nhỏ thôi, Lôi Mỗ sẽ chú ý Thiên Sơn Thành tình huống. Còn bảo vật cùng duyên thọ đan dược, vẫn phải làm phiền Thanh Sơn Đạo Tôn. Lôi Đạo lấy xem như đáp ứng. Thanh Sơn Đạo Tôn khỏe miệng có chút co lại, Lôi Đạo nhiều lần nâng lên bảo vật cùng duyên thọ đan dược, chẳng lẽ hắn không biết Lôi Đạo ý tứ? Đây là khiến cho hắn nhanh lên đem bảo vật cùng đan dược đưa đến Lôi Đạo trong tay. Bất quá, Thanh Sơn Đạo Tôn cũng nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, này đối với song phương tới nói đều là tất cả đều vui vẻ. Dù sao, không có Lôi Đạo, bọn hắn khả năng đều đã chết, chỗ nào còn lại ở chỗ này đàm luận trưởng khống Thiên Sơn Thành. Lôi Đạo Tôn yên tâm, lão phu sẽ đi vào đi sưu tập bảo vật, nhất định dùng tốc độ nhanh nhất, đưa đến Lôi Đạo Tôn trong tay. Không nổi, không nổi, Thanh Sơn Đạo Tôn có khả năng chậm rãi thu thập chậm một chút không quan hệ, nhưng then chốt không muốn sót xuống cái gì, miễn cho phí phạm. Ê! Lão phu tận lực. Thanh Sơn Đạo Tôn cũng đáng được bất đắc dĩ đáp ứng. Này gọi không nổi. Lôi Đạo đây là muốn đem Thiên Sơn Thành cho chuyển ánh sáng A. Bất quá, hiện tại bọn hắn cũng xác thực cần Lôi Đạo, chỉ có thể đáp ứng. Ha ha ha, cái kia Lôi Mỗ liền đi tuần tra Thiên Sơn Thành, vụ cũng sẽ không để cho bất luận cái gì cá lọt lưới có phản công cơ hội. Dứt lời, Lôi Đạo liền trực tiếp rời đi lăng mộ, bắt đầu hướng phía Thiên Sơn Thành bốn phía bay đi. Nhìn xem Lôi Đạo tranh thủ đến chỗ tốt, còn lại còn chưa chết vài vị đạo tôn, cũng nội tâm hừng hực, trực tiếp nói với Thanh Sơn Đạo Tôn, Thanh Sơn Đạo Tôn, chúng ta cũng đi hỗ trợ tuần tra Thiên Sơn Thành. Kỳ thực bọn hắn cũng là muốn đi xem, có thể hay không moi điểm chỗ tốt. Đi thôi. Thanh Sơn Đạo Tôn phất phất tay, thế là, này chút đạo tôn cũng cấp tốc rời đi lăng mộ, cả tòa lăng mộ cũng chỉ còn lại có Thanh Sơn Đạo Tôn một người. Nhìn trống rỗng lăng mộ, cùng với đầy đất máu tươi thi thể, thậm chí trong không khí cũng còn có cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Thanh Sơn Đạo Tôn tầm mắt ở trong lại lóe lên một tia tinh mang, cuối cùng muốn động thủ, Thiên Sơn Thành, thậm chí Hoàng Long Phủ, sau này lấy lực chứng đạo đạo tôn, đều sẽ như măng mọc sau mưa xuất hiện. Mà lại, chúng ta cũng không cần lại trốn trốn tránh tránh. Thanh Sơn Đạo Tôn dĩ nhiên biết lần này Thiên Sơn Thành cùng Lực Minh đại chiến một chút nguyên nhân. Chẳng qua là, hiện tại không thể lộ ra một chút. Dù sao, một khi biết là Lực Minh cùng Hoàng Long Phủ ở giữa không chết không thôi đại chiến, ai cũng không biết những lực minh đó bình thường đạo tôn vẫn sẽ hay không bán mạng, còn dám hay không bán mạng. Dù sao, Hoàng Long Phủ thế lực khổng lồ, Lực Minh mong muốn triệt để bắt lại Hoàng Long Phủ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, này không có quan hệ gì với Thanh Sơn Đạo Tôn, hắn muốn làm vẹn vẹn chẳng qua là trưởng khống Thiên Sơn Thành, nếu như hắn có thể trưởng khống Thiên Sơn Thành, liền là lớn nhất công tích. Hoàng Long Phủ, nay một nhiệm kỳ Hoàng Long Đạo Tôn ngồi cao tại đại điện ở trong. Hoàng Long Phủ truyền thừa xa xưa. Mỗi một đời Hoàng Long Phủ chi chủ, đều được xưng là Hoàng Long Đạo Tôn. Báo, Hoàng Long Đạo Tôn đại nhân, Thiên Sơn Thành vừa mới tin tức, Thiên Sơn Thành thất thủ. Thành chủ chết trận, đại bộ phận Đạo Tôn cũng bị chém giết. Bá, Hoàng Long Đạo Tôn đột nhiên mở mắt, tầm mắt như đao, nhìn chòng chọc vào hồi báo tin tức tổ thần. Thiên Sơn Thành, Lực Minh thật nhanh động tác, sự trợ giúp của bọn họ nhanh như vậy đã đến Thiên Sơn Thành sao? Không, Đạo Tôn đại nhân, Lực Minh tăng viện vẫn tại trên đường. Lần này tựa hồ là Thiên Sơn nội thành Lực Minh cứ điểm, đột nhiên xuất hiện một vị mạnh mẽ đạo tôn, ngăn cơn sóng dữ, chém giết thành chủ cùng với đại bộ phận đạo tôn, hư hư thực thực có lục thế đạo tôn thực lực. Lục thế đạo tôn thực lực. Tốt, tốt một cái Lực Minh. Cái kia đạo tôn tên gọi là gì? Gọi Lôi Đạo. Hoàng Long đạo tôn tầm mắt lấp lánh, lập tức trở nên yên lặng, nhưng không có lại mở miệng. Nhưng trong đại điện mặt khác đạo tôn nhóm, từng cái lại đều lập tức sôi trào lên. Thiên Sơn thành tuyệt không thể thất thủ. Đó là ta Hoàng Long Phủ trọng yếu thành trì. Lúc này mới chẳng qua là ngày đầu tiên thôi, ngày đầu tiên liền bị mất Thiên Sơn Thành, sẽ áp chế làm chúng ta bị tổn thất nhuệ khí. Nhất định phải lập tức thu hồi Thiên Sơn Thành, chém giết Lôi Đạo. Đúng, vẫn phải đuổi tại Lực Minh người đằng trước. Trên đại điện này chút đạo tôn nhóm đều rất rõ ràng, bọn hắn chỉ có thời gian 10 ngày, Lực Minh cũng chỉ cho bọn hắn thời gian 10 ngày. Chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì thời gian 10 ngày, Hoàng Long Phủ liền vẫn là bọn hắn. Chẳng qua là ngày đầu tiên liền bị mất một tòa trọng yếu thành trì, thật sự là để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Phải biết, Lực Minh đều còn không có đại quy mô động viên, cường giả đều còn không có tiến vào Hoàng Long Phủ, bọn hắn liền bị mất một tòa trọng yếu thành trì, chẳng phải là lộ ra Hoàng Long Phủ không có năng lực. Chư vị ai nguyện ý đi một chuyến Thiên Sơn Thành? Hoàng Long Đạo Tôn chậm rãi mở miệng. Lần này, đại điện lập tức liền yên tĩnh trở lại. Có thể tại trong đại điện Đạo Tôn, đều là thất thế trở lên Đạo Tôn. Tại Hoàng Long Phủ ở trong là tuyệt đối hạch tâm. Đạo Tôn đại nhân, đối phó một cái không quan trọng đạo tôn, coi như hư hư thực thực so sánh lục thế đạo tôn, cũng không cần đến chúng ta này chút thất thói đời tôn a. Cuối cùng, có một vị thất thói đời tôn mở miệng. Không, liền phải thất thói đời tôn dẫn đội. Sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực, lần này, tuyệt không thể thất thủ. Huống chi, các ngươi không đơn thuần là đi đoạt lại Thiên Sơn Thành, càng phải đi giữ vững. Lực minh tiếp viện, cũng nhanh đến. Trong đại điện đạo tôn nhóm đều nhẹ gật đầu. Chủ yếu nhất là đến giữ vững, dù sao, lực minh cũng sẽ phái cường giả đi tới Thiên Sơn Thành. Lão Phu đi một chuyến đi, Thiên Sơn Thành cùng Lão Phu, dù sao có một ít sâu xa. Trong đại điện, một tên lão giả râu tóc bạc trắng, đồng nhiên đứng dậy, chậm rãi mở miệng. Chương 1052, 3000 ước năm. Tốt, Lục Quang lão tổ đi một chuyến Thiên Sơn Thành không có gì thích hợp bằng, nhất định mã đáo thành công. Bản tọa cho ngươi thêm 2 vị lục thế đạo tôn, 9 vị năm thế đạo tôn, dẹp yên Thiên Sơn Thành lực minh đạo tôn, mới hảo hảo giữ vững Thiên Sơn Thành. Hoàng Long đạo tôn vung tay lên, hào phóng nói ra. Chiêu này bút hoàn toàn chính xác rất hào phóng, đây chính là 2 vị lục thế đạo tôn, 9 vị năm thế đạo tôn, đội hình như vậy cường đại dường nào. Coi như là Thiên Sơn Thành thành chủ, cũng bất quá là năm thế đạo tôn thôi. Huống hồ, Lục Quang đạo tôn càng là thất thói đời tôn. Cổ giới bên trong, một khi đạt đến thất thói đời tôn trở lên, cái kia là thuộc về đỉnh phong đạo tôn, vô luận tại cổ giới chỗ nào đều là đại nhân vật, thậm chí đều có thể tự thành một phái, khai tông làm tổ, hùng bá một phương. Ngoại trừ 9 vực 18 giới, 36 động thiên 72 phủ mà bên ngoài, trên thực tế cổ giới ở trong còn có mặt khác rất nhiều khu vực thế lực, chẳng qua là không kịp những thế lực này khổng lồ thôi. Những thế lực kia người khai sáng, kỳ thật đại bộ phận đều là lục thế đạo tôn hoặc là thất thói đời tôn. Có thể đi đến bát thế đạo tôn người đều lắc đắc không có mấy. Dù sao, bát thế đạo tôn đều có thể đủ tọa chấn một phủ chỗ. Bởi vậy, lần này Hoàng Long đạo tôn cho Lục Quang đạo tôn đội hình là khá cường đại, thậm chí, mục đích chủ yếu đều không phải là vì dẹp Thiên Thiên Sơn Thành nội thành lực minh cứ điểm. Căn bản mục tiêu cũng không phải là Thiên Sơn Thành những cái kia lực minh đạo tôn, mà là vì giữ vững Thiên Sơn Thành. Dù sao, lực minh cũng sẽ điều động cường giả tới. Đúng, lão phu định không cho Hoàng Long đạo tôn đại nhân thất vọng. Lục Quang lão tổ trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, sau đó liền lập tức quay người rời đi, xuất lĩnh lấy rất nhiều đạo tôn hướng phía Thiên Sơn Thành bay đi. Lôi đạo tôn, những bảo vật này cùng duyên thọ đang ăn dược, đều là Thiên Sơn Thành thành chủ cùng với hắn dưới trướng đạo tôn hết thảy. Bây giờ đều cho Lôi đạo tôn thu tập được, ngươi xem một chút như thế nào. Một ngày ngắn ngủi bên trong, Thanh Sơn đạo tôn liền đem Thiên Sơn Thành thành chủ cùng với hắn dưới trướng đạo tôn duyên thọ đang ăn dược, bảo vật, hết thảy đều một mẻ hốt gọn, đồng thời trước tiên liền đưa đến Lôi đạo trước mặt. Rõ ràng, Thanh Sơn đạo tôn đối Lôi đạo phi thường trọng thị. Nhiều như vậy, Lôi đạo hết sức kinh hỉ, Thanh Sơn đạo tôn không chỉ vơ vét hiệu suất rất cao, chất lượng cũng rất cao. Nhiều như vậy bảo vật cùng với duyên thọ đan dược, ngoài Lôi đạo đoán trước. Đúng rồi, những bảo vật này, làm phiền Thanh Sơn đạo tôn giúp ta ra tay một thoáng, toàn bộ đều đổi thành duyên thọ đan dược. Tất cả đều đổi thành duyên thọ đan dược. Đúng, toàn bộ đều đổi. Thanh Sơn đạo tôn nhìn thật sâu Lôi đạo liếc mắt, mặc dù hắn không biết Lôi đạo đến tột cùng vì sao như vậy cần duyên thọ đan dược, nhiều như vậy duyên thọ đan dược chẳng lẽ còn không đủ. Bất quá, hắn vẫn là đến tận lực thỏa mãn Lôi đạo yêu cầu. Lôi đạo tôn, lão phu sẽ tận lực đi làm. Chẳng qua là, hiện tại Thiên Sơn Thành ở vào bấp bênh, mà lại chúng ta cũng phong tỏa Thiên Sơn Thành, phía ngoài đồ vật cũng vẫn không tiến vào, thậm chí thương lộ đoạn tuyệt. Vừa mới duyên thọ đan dược lại bị lão phu vơ vét một lần, bởi vậy, hiện tại toàn bộ Thiên Sơn Thành đều không có bao nhiêu duyên thọ đan thuốc. Muốn hồi đoái giao dịch, trừ phi chờ đến Thiên Sơn Thành triệt để ổn định, thậm chí toàn bộ Hoàng Long phủ đô ổn định lại, mới có thể như thường giao dịch. Không sao, vậy liền lại chờ một đoạn thời gian là đủ. Đúng rồi Lôi đạo tôn, chúng ta kiên trì một đoạn thời gian nữa, Lực Minh đã điều động một tôn thất thói đời tôn cùng với một số mạnh mẽ đạo tôn hướng phía chúng ta Thiên Sơn Thành chạy đến. Một khi cường viện đến, Lôi đạo tôn cũng là có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thất thói đời tôn mau tới. Thật sự là quá tốt, ta trong khoảng thời gian này tận tụy, không dám có chút buông lỏng, chính là sợ có một tia chỗ sơ suất. Cuối cùng đợi đến thất thói đời tôn tới, một khi thất thói đời tôn tới, cái kia Thiên Sơn Thành liền vững như thành đồng, ta cũng là có thể yên tâm. Lôi đạo rất hài lòng, hắn cũng không muốn một mực như thế mệt mỏi. Như không phải là vì duyên thọ đan dược, Lôi đạo có thể sẽ không đáp ứng chấn thủ Thiên Sơn Thành. Thấy Lôi đạo tựa hồ mảy may cũng không tham luyến Thiên Sơn Thành quyền thế, Thanh Sơn đạo tôn cũng âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn liền sợ Lôi đạo tham luyến quyền thế, đến lúc đó Lực Minh thất thói đời tôn đến đây, nhất định phi thường cường thế, nói không chừng liền sẽ dẫn xuất phiền toái rất lớn. May mắn, bây giờ thấy Lôi đạo không có tham luyến Thiên Sơn Thành quyền thế, vẹn vẹn chẳng qua là cần duyên thọ đan dược thôi. Đây đối với Thanh Sơn Đạo Tôn tới nói, là tin tức tốt nhất. Cái kia trong khoảng thời gian này làm phiền Lôi Đạo Tôn. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, sau đó, hắn liền không kịp chờ đợi mang theo rất nhiều duyên thọ đan dược tiến vào trong mật thất. Ngược lại hiện tại hắn đã đem Thiên Sơn Thành bên trong rất nhiều đạo tôn đều dọn dẹp. Một chút vụn vặt việc nhỏ, Thanh Sơn Đạo Tôn đều có thể giải quyết, nếu là có việc lớn, Thanh Sơn Đạo Tôn tự nhiên sẽ tới mời hắn. Tiến vào mật thất, Lôi Đạo lập tức liền lấy ra này chút duyên thọ đan dược. Không biết lần này có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ mệnh. Lôi Đạo trong lòng vô cùng chờ mong. Lần này, hắn nhưng là gần như vơ vét cả tòa Thiên Sơn Thành, ít nhất cũng vơ vét 5 thành trở lên duyên thọ đan dược. So với Lôi Đạo bất kỳ lần nào lấy được duyên thọ đan dược đều muốn hơn rất nhiều. Lần này Lực Minh cùng Thiên Sơn Thành thậm chí cùng Hoàng Long Phủ Đô phát sinh xung đột, còn có mạnh mẽ đạo tôn chạy đến. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đều không có cái gì bảo đảm. Mà lại, nếu muốn ở lần này hỗn loạn ở trong cấp lấy đầy đủ lợi ích, thu hoạch được đủ nhiều duyên thọ đan dược, ta chút thực lực ấy không đủ, còn thiếu rất nhiều. Lôi Đạo rất rõ ràng, lần này Lực Minh cùng Hoàng Long Phủ xung đột, là hắn một lần đại cơ duyên. Đây chính là một phụ chỗ. Dù cho Lôi Đạo có thể thu hoạch được một thành duyên thọ đan dược, vậy cũng là kinh khủng bực nào. Cho nên, Lôi Đạo nhất định phải nắm lấy cơ hội. Mà muốn nghĩ nắm lấy cơ hội, Lôi Đạo thực lực nhất định phải tiếp tục tăng lên mới được. Chút thực lực ấy, đối phó năm thế đạo tôn vẫn được, thậm chí đều có chút miễn cưỡng. Nếu là lục thế thậm chí thất thế, Lôi Đạo lấy cái gì tới chống lại? Luyện hóa. Sau một khắc, Lôi Đạo không do dự nữa, lập tức hiển hóa ra thủy tổ thần thể. Vâng. Lôi Đạo thủy tổ thân thể, bắt đầu điên cuồng luyện hóa duyên thọ đan dược, lập tức, hàng loạt duyên thọ đan dược dược lực tại Lôi Đạo thần thể bên trong tăng ra, biến thành trận trận dòng nước ấm, lưu chuyển toàn thân. Ông. Lôi Đạo cảm giác được thần thể bên trong sinh mệnh lực nhanh chóng gia tăng lấy, mà lại là bạo tạc tính chất gia tăng, đơn giản không thể ngăn cản, sôi trào mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp. 100 ức năm, 30 tỷ năm, 50 tỷ năm, 80 tỷ năm, 1000 ức năm. Trong nháy mắt, Lôi Đạo tuổi thọ liền tăng lên 1000 ước năm, mà này cũng không có kết thúc, thậm chí, vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Toàn bộ Thiên Sơn Thành, một nửa duyên thọ đan dược sao mà khổng lồ. Không quan trọng 1000 ước năm thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, Lôi Đạo tuổi thọ vẫn còn tiếp tục gia tăng lấy. 1000 ước năm, 150 tỷ năm, 2000 ước năm, 250 tỷ năm, 3000 ước năm. Cuối cùng, theo Lôi Đạo trong cơ thể tuổi thọ tăng lên 2000 ước năm sau, duyên thọ đan dược dược hiệu cũng dần dần hạ thấp, hiệu quả giảm mạnh, nhưng vẫn tại chậm rãi gia tăng lấy tuổi thọ. Bá. Cũng không biết qua bao lâu, Lôi Đạo đột nhiên mở mắt. 310 tỷ năm. Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm, tựa hồ cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Vượt qua 3000 ước tuổi thọ mệnh, đây là Lôi Đạo khó có thể tưởng tượng thu hoạch, mà này, vẹn vẹn chẳng qua là Thiên Sơn Thành không sai biệt lắm một nửa thu hoạch thôi, nếu là toàn bộ Thiên Sơn Thành, thậm chí toàn bộ Hoàng Long Phủ đâu. Như vậy nên tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ? Lôi Đạo đã không dám tưởng tượng. Đương nhiên, Lôi Đạo mong muốn vơ vét Thiên Sơn Thành, thậm chí vơ vét Hoàng Long Phủ, cái kia căn bản cũng không khả năng, coi như cửu thế đạo tôn đều làm không được, thật muốn như thế, sẽ khiến nhiều người tức giận. Lôi Đạo cũng không muốn bị hợp nhau tấn công. Như bây giờ, cẩn thận từng ly từng tí, điệu thấp cẩn thận vơ vét duyên thọ đang ăn dược, tựa hồ cũng không tệ, hiện tại hắn 310 tỷ tuổi thọ mệnh liền tới tay. Tăng thêm nguyên bản 200 ức tuổi thọ mệnh. Lôi Đạo hiện tại tuổi thọ đã đạt đến 330 tỷ năm. 330 tỷ năm, chỉ tiếc, ta không có thủy tổ huyết mạch. Thu hoạch nhiều như vậy tuổi thọ, Lôi Đạo trước tiên liền nghĩ đến tăng lên thủy tổ huyết mạch. Nhưng tiếc nuối là, Lôi Đạo hai giọt thủy tổ tinh huyết đã sử dụng, đây là Lôi Đạo trên thân duy nhất hai loại thủy tổ huyết mạch. Trước đó đã đem thủy tổ huyết mạch đều sử dụng xong, hiện tại Lôi Đạo trên thân không có thủy tổ huyết mạch. Bất quá, không có thủy tổ huyết mạch, cũng không có nghĩa là Lôi Đạo liền vô phương tăng lên thủy tổ thần thể. Lôi Đạo vẫn như cũ có thể lui mà cầu lần, sử dụng đỉnh tiêm huyết mạch. Trên thực tế, Lôi Đạo cũng thử qua đạo tôn huyết mạch. Nhưng sự thật chứng minh, hai bên không phải một cái hệ thống, đạo tôn huyết mạch cũng không có tác dụng gì. Ít nhất, Lôi Đạo vô phương tu luyện, ngay cả nhập môn đều không thể làm đến, tu luyện như thế nào. Cho nên, Lôi Đạo chỉ có thể dùng đỉnh tiêm huyết mạch. Trước đó Lôi Đạo tại minh giới cùng hoang cổ đại lúc góp nhặt hàng loạt đỉnh tiêm huyết mạch, hiện tại tạm thời còn đầy đủ. Chẳng qua là, đỉnh tiêm huyết mạch cùng thủy tổ huyết mạch khác biệt lớn nhất, liền là tiêu hao tuổi thọ khác biệt. Một loại đỉnh tiêm huyết mạch có thể tăng lên 1% thủy tổ thân thể, nhưng lại cần hao phí 30 tỷ tuổi thọ mệnh, nếu là tăng lên 5% thủy tổ thân thể, cái kia liền cần 150 tỷ tuổi thọ mệnh. Mà nếu như là thủy tổ huyết mạch, một loại thủy tổ huyết mạch liền có thể tăng lên 5% thủy tổ thân thể, nhưng lại vẹn vẹn chỉ cần 1.000 ức năm đó tuổi thọ. Trọn vẹn nhiều hơn 50 tỷ tuổi thọ mệnh, mà hiệu quả lại một dạng. Bất quá, lôi đạo không có nhiều như vậy thủy tổ huyết mạch cũng không thể tránh được, chỉ có thể dùng đỉnh tiêm huyết mạch. Thế là, lôi đạo khẽ cắn răng, trong lòng hạ quyết tâm. Dung hợp đỉnh tiêm huyết mạch. Lôi đạo bắt đầu đem đỉnh tiêm huyết mạch tu luyện tới viên mãn, sau đó dung nhập vào thủy tổ thần thể ở trong. Một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại. Theo lôi đạo dung nhập đỉnh tiêm huyết mạch càng ngày càng nhiều, hán thủy tổ thần thể cũng tại kịch liệt thuế biến lấy, một loại đỉnh tiêm huyết mạch liền có thể tăng lên 1% thủy tổ thần thể. 10 loại. Cuối cùng, lôi đạo dung hợp 10 loại đỉnh tiêm huyết mạch. Lần này, tổng cộng tiêu hao dòng dã 3.000 ức tuổi thọ mệnh. Bất quá, hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt, giờ khắc này, lôi đạo thủy tổ thần thể lần nữa sinh ra kịch liệt thuế biến, bởi vì, hán thủy tổ thần thể đã đạt đến 60%. Đây là 6 thành thủy tổ thần thể. Ầm ầm. Thủy tổ thần thể kịch liệt thuế biến lấy, theo 5 thành đến 6 thành, đây cũng là một cái chất thuế biến, ít nhất, thủy tổ thần thể lại có thể thức tỉnh một loại thủy tổ đặc tính. Lần trước, thôn vệ thủy tổ đặc tính, đối lôi đạo tác dụng phi thường lớn, nhường lôi đạo thực lực tổng hợp tăng lên mấy cái cấp bậc. Mà lần này, không biết lại sẽ thức tỉnh ra dạng gì thủy tổ đặc tính. Chương 1053, lấy sự tin cậy làm gốc lôi đạo tôn. Ừm, đây là sức mạnh của sự sống. Đồng nhiên, lôi đạo cảm giác được hắn thủy tổ thần thể bên trong, chợt toát ra một cỗ sinh lực lượng, đây là sức mạnh của sự sống. Có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường sinh mệnh, tràn ngập sinh cơ, khôi phục thương thế các loại. Này chút, gọi chung là sức mạnh của sự sống. Mà lại, sức mạnh của sự sống liền theo lôi đạo thủy tổ thần thể bên trong, liên tục không ngừng xuất hiện, thật giống như từ không tới có một dạng. Từ không tới có. Đây là, hư không tạo vật xu thế. Lôi đạo trong đầu lóe lên một đạo linh quang. Sức mạnh của sự sống tuy rất mạnh, hết sức chân quý, nhưng trên thực tế đối với hiện tại lôi đạo tới nói, không có quá lớn trợ giúp. Dù sao, khôi phục thương thế, lôi đạo có bất tử đặc tính, kéo dài tuổi thọ lại có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ. Căn bản là không quan trọng. Nhưng bây giờ, lôi đạo lại bắt lấy then chốt. Từ không tới có. Đây là mấu chốt trong mấu chốt. Bởi vì, ý vị này thủy tổ một loại vô cùng đặc thù cùng năng lực cường hãn. Cái kia chính là hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh. Dù cho lôi đạo trong cơ thể vực giới ở trong xuất hiện sinh mệnh, nhưng trên thực tế, những cái kia sinh mệnh cũng là bởi vì sinh mệnh hạt giống, lúc này mới có thể sinh ra sinh mệnh, không có quan hệ gì với lôi đạo. Cũng không là lôi đạo sáng tạo sinh mệnh. Không thành thủy tổ, căn bản là vô phương sáng tạo sinh mệnh. Lôi đạo trước đó 5 thành thủy tổ thân thể, đã thức tỉnh rất nhiều thủy tổ đặc tính, nhưng lại duy trì có hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh năng lực không có thức tỉnh. Mà bây giờ, lôi đạo thủy tổ thần thể đạt đến 60%, cũng chính là 6 thành thần thể lúc, lôi đạo cuối cùng đã thức tỉnh sức mạnh của sự sống thủy tổ đặc tính. Đương nhiên, cái này cùng sáng tạo sinh mệnh, hư không tạo vật còn kém rất xa, bất quá, đây là một cái rất tốt xu thế, cái này cũng liền mang ý nghĩa, có lẽ lôi đạo đạt đến 7 thành thủy tổ thần thể, 8 phần 10 thủy tổ thần thể lúc, có lẽ liền có thể thức tỉnh ra hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh thủy tổ đặc tính. Đến lúc kia, lôi đạo liền cùng chân chính thủy tổ không có bao nhiêu khác biệt. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, điều động dị năng, tra xét trước mắt hắn thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 36 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thân thể. Tuổi thọ, 20 tỷ 1.000 vạn năm. Thể nội thế giới, 415 lần vực giới, có thể khuyết trương. Thủy tổ huyết mạch, 60%, 58 loại huyết mạch viên mãn. Lôi đạo rất hài lòng, tuổi thọ mặc dù chỉ còn lại có 200 ức năm. Nhưng lôi đạo thủy tổ huyết mạch lại đạt đến kinh khủng 60%, thậm chí, lôi đạo đều có thể loáng thoáng, thấy được con đường phía trước. Đó là thủy tổ chi lộ. Lôi đạo thậm chí đã có thể cảm giác được, hắn sắp thành liền thủy tổ. Con đường phía trước, đã vùng đất bằng phẳng, tựa hồ không có cái gì trở ngại. Hiện tại lôi đạo có thể cảm giác được, hắn thủy tổ thần thể lại một lần nữa mạnh lên, thực lực tăng lên cũng không phải mấy lần đơn giản như vậy, thậm chí là hơn gấp 10 lần. Năm thành thủy tổ thần thể lúc. Lôi đạo liền có thể lực gáp 5 thế đạo tôn, như vậy 6 thành thủy tổ thần thể đâu. Huống chi, đây vẫn chỉ là lôi đạo thủy tổ thần thể lực lượng, lôi đạo còn chưa sử dụng trong cơ thể vực giới lực lượng. Mà trong cơ thể vực giới lực lượng, là có thể ngăn cách đạo tôn cùng cổ giới ở giữa liên hệ. Đến lúc đó, đạo tôn thực lực đều sẽ giảm lớn, không sai biệt lắm giảm xuống mấy thành. Cứ kéo dài tình huống như thế, lôi đạo đem chiếm hết ưu thế. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ. Lôi đạo cũng sẽ không vận dụng trong cơ thể vực giới lực lượng. Dù cho thật phải vận dụng, cũng nhất định sẽ đem đối thủ một mẻ hốt gọn, tuyệt không tiết lộ vực giới lực lượng nửa điểm tin tức. Hiện tại liền đợi đến Lực Minh Cường Viện đi vào Thiên Sơn Thành, tiếp quản Thiên Sơn Thành, sau đó ta lại đi những thành trì khác, hoặc là nhìn lại một chút Thiên Sơn Thành, có cơ hội hay không lại vơ vét duyên thọ đang ăn dược. Lôi đạo đã không kịp chờ đợi, mong muốn đem thủy tổ thần thể tăng lên tới 7 thành thậm chí cả 8 phần 19 thành, thậm chí 10 xong rồi. Ừm. Lực Minh Cường Viện tới. Lôi đạo trong lòng vui vẻ, hắn cảm ứng được, Thiên Sơn Thành bên ngoài, có một đạo thất thói đời tôn khí tức, cùng với mấy đạo lục thế đạo tôn, năm thế đạo tôn khí tức. Đội hình như vậy, không phải là Lực Minh Viện quân sao. Thế là, lôi đạo lập tức đứng dậy, đánh tới mật thất cửa lớn, bay ra ngoài. Thiên Sơn Thành, cuối cùng đã tới. Lục Quang lão tổ đứng trong hư không, con mắt khẽ híp một cái, nhìn lên trước mắt tòa thành trì này. Bọn hắn trên đường đi dùng tốc độ nhanh nhất, cuối cùng chạy tới Thiên Sơn Thành. Tựa hồ, so Lực Minh Viện quân nhanh một bước, đây đối với Lục Quang lão tổ tới nói, là chuyện tốt. Đến lúc đó, bọn hắn chiếm cứ Thiên Sơn Thành, cũng có thời gian ung dung bố trí trận pháp, dùng ngăn cản Lực Minh đạo tôn. Đến mức Thiên Sơn Thành nội Lực Minh cứ điểm, Lục Quang lão tổ thậm chí đều không có cân nhắc. Lão tổ, Thiên Sơn Thành đã xác minh, trước mắt bị Lực Minh trưởng khống. Chẳng qua là, Lực Minh hết thể chỉ có 6 vị đạo tôn, trong đó Thanh Sơn đạo tôn chính là nguyên Lực Minh cứ điểm người phụ trách. Mà trong bọn họ người mạnh nhất, liền là hư hư thực thực năm thế đỉnh phong hoặc là lục thế đạo tôn lôi đạo. Liền là dựa vào lôi đạo, Lực Minh nhỏ yếu như vậy thực lực, mới có thể chiếm cứ Thiên Sơn Thành. Lục Quang lão tổ trong ánh mắt tinh mang lóe lên, một cái lôi đạo, hư hư thực thực có được năm thế hoặc là lục thế đạo tôn chiến lực. Lực Minh này chút lấy lực chứng đạo đạo tôn, mặc dù chỉ có thể sống nhất thế, nhưng không thể không nói, bọn hắn ở kiếp này đích thật là cực kỳ ngoạn mục. Tại một thế này bên trong, có khả năng theo một vị không có tiếng tăm gì nhất thế đạo tôn, nhảy lên mà trở thành có được cửu thế đạo tôn chiến lực cường giả tuyệt thế. Thậm chí, lực áp cửu thế đạo tôn cũng không phải là không được. Một cái không biết nơi nào xuất hiện lôi đạo, thế mà liền có được so sánh năm thế thậm chí lục thế đạo tôn chiến lực, lấy lực chứng đạo đạo tôn, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Các ngươi hai cái, đi nắm lôi đạo giải quyết đi. Dừng một chút, Lục Quang lão tổ lập tức còn nói thêm, thôi, sư tử vô thọ cũng cần toàn lực, liền để lão phu đi gặp một lần cái này lôi đạo, đem lôi đạo giải quyết đi, đây mới là không có sơ hở nào. Lục Quang lão tổ vốn là muốn nhường hai tôn lục thế đạo tôn đi giải quyết lôi đạo, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tự mình động thủ, dùng bảo đảm không có sơ hở nào. Hắn cũng không dám khinh thường bất luận cái gì lấy lực chứng đạo đạo tôn. Ai biết, này chút lấy lực chứng đạo đạo tôn, lại đột nhiên buộc phát ra kinh khủng bực nào thủ đoạn. Vẫn là do hắn vị này chân chính thất thói đời tôn ra tay, mới ổn thỏa nhất, có thể chấn áp hết thảy. Vụ. Lúc này, lôi đạo đã tìm được Thanh Sơn đạo tôn đám người. Đây là chúng ta Lực Minh Viện quân sao. Đội hình thật sự là mạnh mẽ à, để cho ta nhìn một chút, một tôn thất thói đời tôn, hai tôn lục thế đạo tôn, hơn nữa còn có 9 vị năm thế đạo tôn. Lực Minh nội tình không thể khinh thường, có bực này đội hình, có thể tùy tiện giữ vương Thiên Sơn Thành. Lôi đạo thấy Thiên Sơn Thành bên ngoài cái kia hơn 10 vị đạo tôn đội hình về sau, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn trong khoảng thời gian này, ngàn chờ vạn các loại, cuối cùng là chờ được Lực Minh Viện quân. Mà lại, Lực Minh Viện quân thực lực, còn vượt xa khỏi lôi đạo tưởng tượng, khiến cho hắn phi thường hài lòng. Có khủng bố như vậy đội hình, lo gì thủ không được Thiên Sơn Thành. Viện quân. Lúc này, Thanh Sơn đạo tôn mặt mũi tràn đầy cay đắng, chậm rãi mở miệng nói, lôi đạo tôn, này không phải viện quân của chúng ta, mà là Hoàng Long Phủ viện quân. Cầm đầu đạo tôn chính là Hoàng Long Phủ thất thói đời tôn, Lục Quang lão tổ. Đây là Hoàng Long Phủ muốn đoạt lại Thiên Sơn Thành A, nhưng phái đội hình cường đại như thế, thật đúng là xem trọng ta nhóm A. Cái gì, không phải viện quân của chúng ta, là Hoàng Long Phủ viện quân. Lôi đạo ở sâu trong nội tâm không ngừng chìm xuống dưới, cơ hồ chìm đến đáy cốc. Nói đùa cái gì, một tòa Thiên Sơn Thành, cần phải hưng sư động chúng như vậy sao? Một tôn thất thói đời tôn, hai tôn lục thế đạo tôn, thậm chí còn có 9 vị năm thế đạo tôn, đội hình như vậy, đủ để quét ngang số tòa thành trì, bọn hắn có thể ngăn cản. Lôi đạo thậm chí kém chút liền co cẳng mà chạy, bất quá, nghĩ đến cùng Thanh Sơn đạo tôn ước định, lôi đạo mạnh mẽ kiểm chế lại ở sâu trong nội tâm điên cuồng nghĩ muốn ý nghĩ rời đi, mà là có chút chấn định ngẩn người tại chỗ. Ai là lôi đạo tôn? Đồng nhiên, Lục Quang lão tổ mở miệng, thanh âm trùng trùng điệp điệp, truyền khắp cả tòa Thiên Sơn Thành. Là tìm ta. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, rõ ràng, Hoàng Long Phủ đã điều tra qua hắn. Bất quá, xem ra cũng không biết nội tình của hắn, ngược lại coi lôi đạo là thành một tôn Lực Minh đạo tôn. Đây là chuyện tốt. Chỉ cần ngồi vững cái thân phận này, như vậy về sau nhắc lại đến lôi đạo, cũng sẽ chỉ nghĩ đến là Lực Minh đạo tôn, mà sẽ không lại truy nguyên, tìm tòi nghiên cứu lôi đạo lai lịch. Lúc trước Lôi Đạo lựa chọn gia nhập Lực Minh, nhưng thật ra là một cái cực kỳ tốt quyết định. Chẳng qua là, hiện tại Lôi Đạo liền phải làm quyết định ban đầu mà trả giá thật lớn. Hắn muốn đối mặt với Hoàng Long Phủ Lôi Đình đả kích. Đội hình như vậy, cái kia chính là muốn quét ngang Thiên Sơn Thành, tuyệt đối sẽ không cho Lôi Đạo bất cứ cơ hội nào. Vẫn còn có cơ hội, chỉ cần bọn hắn không đồng loạt ra tay, nếu như vẹn vẹn vị này Lục Quang lão tổ, có lẽ còn có khả năng liều một phen. Lôi Đạo trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Liều một phen, thất thói đời tôn lại như thế nào? Lôi Đạo hiện tại đã đạt đến 6 thành thủy tổ thần thể mức độ, thủy tổ huyết mạch đạt đến 60%, đã thức tỉnh rất nhiều loại thủy tổ đặc tính, chẳng lẽ còn sợ Lục Quang lão tổ? Coi như là hao tổn cũng phải hao tổn một quãng thời gian. Huống hồ, Lực Minh viện quân cũng đang trên đường, hướng phía Thiên Sơn thành chạy đến, chỉ cần có thể chống đỡ một quãng thời gian, có lẽ liền có thể chờ đến Lực Minh viện binh. Đến mức trốn, Lôi Đạo sẽ không chết đầu óc, biết rõ không địch lại còn nhất định phải đi chịu chết. Lôi Đạo có khả năng trốn, nhưng cũng không phải hiện tại. Dù sao, dùng Lôi Đạo bất tử đặc tính, coi như đại bại thua thiệt, muốn chết cũng khó khăn, đến lúc đó lại trốn cũng không muộn. Về phần hiện tại, dù như thế nào cũng muốn liều một phen. Lôi Mỗ tại đây bên trong. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, vừa xài bước ra, đi thẳng tới giữa hư không. Lôi Đạo tôn, ngươi hà tất phải như vậy? Lôi Mỗ dùng lấy sự tin cậy làm gốc, nếu đáp ứng Thanh Sơn Đạo tôn muốn giữ vững Thiên Sơn Thành, vậy liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Thanh Sơn Đạo tôn thấy Lôi Đạo không chỉ không có đi, ngược lại chủ động hiện thân. Cái này khiến Thanh Sơn Đạo tôn ở sâu trong nội tâm vô cùng thổn thức cảm thán. Lực Minh đại nạn tiến đến lúc, rất nhiều Lực Minh thành viên đều chạy trốn, chỉ còn lại có giải rác mấy tôn đạo tôn. Mà Lôi Đạo đâu? Một cái vừa mới gia nhập Lực Minh đạo tôn, thế mà không màng sống chết, liều mạng cũng muốn giữ vững Thiên Sơn Thành, giữ vững Lực Minh cứ điểm. Đây là cỡ nào nói lời giữ lời người a? Lôi Đạo mới thật sự là dùng thành tín lập bản, Thanh Sơn đạo tôn đều tự than thở không bằng. Chỉ bất quá, tại Hoàng Long phủ này loại đội hình dưới, tại chính thức thất thói đời tôn Lục Quang lão tổ trước mặt, Lôi Đạo dù cho lại thế nào thành tín, lại thế nào kiên cường, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thiên Sơn Thành, xong. Bọn hắn hết thể Lực Minh thành viên, cũng xong rồi. Chương 1054, điểm này thương thế cũng có thể tính trọng thương. Lão tổ, ngươi còn phải nỗ lực a. Ngươi chính là Lôi Đạo. Lục Quang lão tổ tự nhiên thấy được Lôi Đạo, theo Lôi Đạo trên thân cũng không có cảm ứng được hơi thở mạnh cỡ nào, bất quá, Lục Quang lão tổ lại không có chút nào kinh ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản, này chút lấy lực chứng đạo đạo tôn, trên thực tế rất khó theo khí tức bên trên phán đoán thực lực mạnh yếu, trừ phi là chân chính động thủ, bằng không, ai cũng không biết đối phương mạnh bao nhiêu. Dù sao, lấy lực chứng đạo đạo tôn, chỉ có thể sống nhất thế, không có mạnh mẽ như vậy khí tức, ai biết ẩn giấu đi dạng gì khủng bố thủ đoạn. Nhưng Lục Quang lão tổ lại không có một chút kiêng kỵ, hắn chính là thất thói đời tôn, không nói đứng ở cổ giới đỉnh, nhưng cũng tuyệt đối là chúa tể một phương, há sẽ để ý một cái không quan trọng lấy lực chứng đạo đạo tôn. Không sai, ta chính là Lôi Đạo. Rất tốt, ngươi có đảm lượng xuất hiện ở trước mặt lão phu mà không có lựa chọn chạy trốn, xem ra ngươi đã làm ra quyết định, là muốn đi tìm cái chết, đã như vậy, lão phu thành toàn ngươi. Chịu chết. Không, không, Lục Quang lão tổ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Lôi Mỗ chỉ là muốn nghiêm túc cùng thất thói đời tôn đánh một trận, nhìn một chút cao cao tại thượng 70 đạo tôn, biết đánh nhau hay không chết ta. Lôi Đạo khỏe miệng ở giữa lộ ra vẻ mỉm cười, mà sau một khắc, Lục Quang lão tổ trong lòng tức giận tỏa ra, khí thế kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ. Oeng! Lập tức, từng đạo đạo văn xuất hiện ở Lục Quang lão tổ trên trán, cùng lúc đó, cổ giới vùng này, thậm chí cả tòa Thiên Sơn Thành, đều phảng phất tại rung động dữ dội. Lôi Đạo có thể cảm giác được rõ ràng, bốn phương tám hướng phảng phất sức mạnh vô cùng vô tận hướng phía hắn mãnh liệt kéo tới. Đây là cổ giới lực lượng. Lục Quang lão tổ lợi dụng bảy đạo đạo văn, trực tiếp điều động cổ giới lực lượng, vừa động thủ liền là toàn lực ứng phó, mảy may không cho Lôi Đạo cơ hội. Đây là trực tiếp muốn đem Lôi Đạo ép thành bột mịn. Mặc kệ Lôi Đạo có thủ đoạn gì, cũng mặc kệ Lôi Đạo có bài tẩy gì, Lục Quang lão tổ trực tiếp vận dụng lực lượng mạnh nhất, dùng đường đường vô địch chi thế nghiền ép. Đây là quang minh chính đại, đường đường chính chính cuộc chiến. Không phải đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ liền có thể chiếm cứ ưu thế. Lôi Đạo trong lòng run lên, trước mắt cái này Lục Quang lão tổ, so hắn trong tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó, đơn giản quá cẩn thận, vừa ra tay liền là sát chiêu. Nguyên bản Lôi Đạo còn muốn lấy hoạt động một chút, nhìn một chút cùng thất thói đời tôn khoảng cách, nhưng hiện tại xem ra, căn bản cũng không khả năng, này phải liều mạng a. Thủy tổ thân thể. Sau một khắc, Lôi Đạo cũng không chút do dự, liều mạng liền liều mạng, luận liều mạng. Hắn còn không có sợ qua người nào. Mặc dù minh giới thủy tổ không giống hoang cổ đại lục thánh nhân như thế bất tử bất diệt, nhưng đang liều mạng bên trên thực tế thủy tổ cũng không sợ. Tương phản, các thánh nhân vận dụng thánh nhân chân thân, mặc dù bất tử bất diệt, nhưng như cũ có kiêng kỵ, có điều cố kỵ. Mà khởi đầu tổ không giống nhau. Thật đến liều mạng thời điểm, thủy tổ nhóm hoàn toàn liền là không quan tâm, không tiếc hết thể đi buông tay đánh cược một lần. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thủy tổ có được bất tử đặc tính. Mong muốn triệt để ma diệt một tôn thủy tổ, thật quá khó khăn. Dù cho thực lực có thể nghiền ép, cũng có thể là cần ước vạn 5 năm tháng dài đằng đẵng mới có thể triệt để ma diệt đi một tôn thủy tổ. Cho nên, lôi đạo mảy may cũng không sợ liều mạng. Dù cho bây giờ nhìn lại, lục quang lão tổ cao cao tại thượng, chính là thất thói đời tôn, xa mạnh hơn hắn nhiều lắm, lôi đạo cũng không sợ. Ầm ầm, lôi đạo thủy tổ thân thể, tựa như một tôn đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ, gầm lên giận dữ, lực lượng cuồng bạo theo lôi đạo trong cơ thể điên cuồng bạo phát đi ra. Cùng lục quang lão tổ bảy đạo đạo văn lực lượng, hung hăng đụng vào nhau. Đây chính là cổ giới lực lượng. Lôi đạo toàn thân chấn động, trùng trùng điệp điệp lực lượng trùng kích ở trên người hắn, cho dù là hắn thủy tổ thân thể, tựa hồ cũng nhận kịch liệt trùng kích, hắn thật giống như tại cùng toàn bộ thiên địa đối kháng giống như. Bất quá, chỉ thế thôi. Phốc phốc. Lôi đạo trên thân xuất hiện từng đạo vết rạn, này chút vết rạn rất lớn, tựa hồ thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Bất quá, điểm này thương thế đối lôi đạo tới nói, lại không đáng giá nhắc tới. Đừng nói vẹn vẹn chẳng qua là vết rạn, coi như là chia 5 xẻ 7 thì đã có sao. Lôi đạo thần thể đều có thể đủ nhanh chóng khôi phục, mấu chốt là hắn thần thể cũng không có bị yên diệt, này mới là trọng yếu nhất. Thủy tổ thần thể, chỉ cần không có bị yên diệt, khôi phục cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nhưng lục quang lão tổ lại không nhìn như vậy, hắn thấy lôi đạo thê thảm bộ dáng, trên mặt nở một nụ cười, lôi đạo, xem ra ngươi cũng bất quá là so sánh lục thế đỉnh phong đạo tôn thôi, không phải đối thủ của lão phu. Bất quá, cũng tương đối khá, so sánh lục thế đỉnh phong đạo tôn, nếu là không có lão phu đến, chỉ sợ thật đúng là chế không được ngươi. Hiện tại ngươi đã bị thương nặng, một lần nữa, ngươi liền chết. Lục quang lão tổ cảm thấy, Hoàng Long đạo tôn thật sự là có dự kiến trước. May mắn phái hắn đến đây, bằng không mà nói, cho dù có hai tôn lục thế đạo tôn thì tính sao. Căn bản là không làm gì được lôi đạo. Lôi đạo nhìn xem lục quang lão tổ, tựa hồ lục quang lão tổ rất đắc ý. Trọng thương. Một lần nữa liền chết. Lôi đạo có chút ngộng. Hắn lúc nào bị thương nặng rồi. Thế là, lôi đạo cúi đầu, thấy được thủy tổ thần thể trên thân cái kia từng đầu dạn nứt vết dạn. Hả, nguyên lai ngươi nói là này chút, chẳng qua là, này chút vết dạn thoạt nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình, nhưng được cho là trọng thương sao. Lôi đạo có chút không rõ ràng cho lắm. Nếu là tại minh giới hoặc là hoang cổ đại lục, không ép thành bột mịn, không đốt thành cho bụi, ai cũng không dám nói trọng thương. Mà lại, coi như là ép thành bột mịn, đốt thành cho bụi, cũng đồng dạng không tính là trọng thương. Chỉ cần không có ma diệt, cho dù là biến thành một hạt bụi, không bao lâu đều có thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Cái này là thủy tổ đáng sợ bất tử đặc tính. Đến mức cổ giới bên trong, đạo tôn nhóm ở giữa đại chiến, thân thể thụ thương thương theo lôi đạo, đơn giản liền như là một loại trò đùa, cái này cũng có thể xem như trọng thương. Ông! Sau một khắc, lôi đạo thậm chí đều không có làm sao vận dụng thủy tổ thần thể lực lượng, liền chỉ là thủy tổ thần thể tự mang khôi phục lực lượng, liền nhanh chóng khôi phục thủy tổ thần thể bên trên thương thế. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Lục quang lão tổ nhìn xem lôi đạo trên thân nguyên bản vô cùng khinh khủng thương thế, thế mà trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ở trong mắt lục quang lão tổ, này là căn bản không có khả năng chuyện phát sinh. Làm sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục rồi? Đây chính là hắn toàn lực ứng phó động thủ, đả thương nặng lôi đạo. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ căn bản là vô dụng. Lôi đạo lắc đầu nói, không hổ là thất thói đời tôn, thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lực lượng cỡ này, thật sự là quá mạnh, so với ta thủy tổ thần thể đều mạnh hơn nhiều. Bất quá, nếu như lão tổ nghĩ muốn giết ta, điểm này thương thế có thể còn thiếu rất nhiều, lão tổ, ngươi còn phải nỗ lực à. Lôi đạo vô cùng nghiêm túc nhắc nhở lấy lục quang lão tổ. Điểm này thương thế, còn chưa đủ để giết hắn. Cái này khiến lục quang lão tổ sầm mặt lại. Ngươi muốn chết. Nếu điểm này thương thế không giết được ngươi, vậy ngươi thử lại lần nữa cái này, nhìn một chút ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Lục quang lão tổ hừ lạnh một tiếng, giờ khắc này, hắn sát ý trùng thiên, đối lôi đạo đã động chân chính sát ý. Bảy đạo đạo văn hiển hiện, toàn bộ cổ giới hư không chấn động. Giờ khắc này, hư không phảng phất một thoáng biến thành lưỡi đao sắc bén, trong nháy mắt hướng phía lôi đạo cắt chém mà xuống. Đây cũng không phải là một cái phương hướng cắt chém, mà là bốn phương tám hướng cắt chém. Dù cho lôi đạo thủy tổ thần thể rất mạnh, thậm chí là sáu thành thủy tổ thần thể, nhưng đối mặt bực này kinh khủng công kích, chủ yếu là cổ giới lực lượng công kích, lôi đạo thủy tổ thần thể vẫn như cũ không chịu nổi. Xoẹt. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, lôi đạo thủy tổ thần thể liền bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Thấy cảnh này, Lục Quang lão tổ cười, Thanh Sơn đạo tôn thì mặt lộ vẻ bi thương chi sắc. Chết. Lôi đạo vẫn phải chết. Kỳ thật, này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, lôi đạo coi như mạnh hơn, lại như thế nào so sánh được Lục Quang lão tổ. Đây chính là có thể hùng bá một phương, chân chính thất thói đời tôn. Dù cho lôi đạo trước đó biểu hiện ra thực lực siêu cường, nhưng năm thế đạo tôn, thậm chí so sánh lục thế đạo tôn cơ hồ liền là lôi đạo mức cực hạn. Giờ phút này lôi đạo biểu hiện, đã vượt xa khỏi Thanh Sơn đạo tôn tưởng tượng, nhường Thanh Sơn đạo tôn cực kỳ khiếp sợ, cũng phi thường hài lòng. Nhưng so với Lục Quang lão tổ, còn thì kém rất nhiều. Hoặc là nói, Lục Quang lão tổ vừa ra tay, tự nhiên có thể trấn áp hết thảy. Là ta hại lôi đạo tôn à, dùng lôi đại tôn tiềm lực, ngày sau so sánh thất thói đời tôn, thậm chí bát thế đạo tôn cũng không phải là không được. Mà bây giờ, lại chết thảm tại nơi này. Thanh Sơn đạo tôn thậm chí đều không đành lòng xem lôi đạo thê thảm bộ dáng, hắn nhắm mắt lại. Lôi đạo là thật thảm a. Đơn giản bị ngũ mã phanh thây, không, hẳn là chém thành muôn mảnh. Khổng lồ thủy tổ thân thể, bây giờ tại Lục Quang lão tổ cắt xuống, biến thành từng khối thịt nát, cơ hồ không có một khối là hoàn chỉnh, nay còn thế nào khôi phục? Dù cho lôi đạo sức khôi phục mạnh hơn, có khủng bố đến đâu cấm thuật, cũng không làm nên chuyện gì. Lôi đạo chết. Chết không thể chết lại. Hừ, có một ít thủ đoạn nhỏ, liền cảm thấy có thể chống đỡ thất thói đời tôn. Ngu xuẩn. Lục Quang lão tổ hừ lạnh một tiếng. Bất quá, trong lòng của hắn lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lôi đạo vừa rồi biểu hiện thực sự quá quỷ dị, hắn thật sợ không làm gì được lôi đạo. Hiện tại tốt, lôi đạo đã chém thành muôn mảnh, hắn cũng là có thể yên tâm. Ừm. Đồng nhiên, Lục Quang lão tổ nhíu mắt, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Hết thảy đạo tôn đều nhìn chòng chọc vào giữa hư không, lôi đạo cái kia một đống thịt nát, bây giờ, này chồng chất thịt nát, thế mà nhanh chóng nhuyễn chuyển động, sau đó lại tan hợp lại cùng nhau. Một lần nữa ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Lôi đạo. Lại là lôi đạo. Thế mà một lần nữa ngưng tụ ra lôi đạo thân ảnh. Bá. Lôi đạo mở mắt, trong ánh mắt lộ ra một điểm vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là kỳ lạ thôi. Rất tốt, Lục Quang lão tổ thực lực thật sự là mạnh a, kém một chút ta đều không có kháng trụ. Bất quá, ta đều nói rồi, muốn triệt để ma diệt ta, mới coi là giết chết ta. Chỉ là nắm ta cắt chém thành vô số cái mảnh vỡ, lại có ý nghĩa gì? Không được, không được, Lục Quang lão tổ, vẫn phải lại đến, thất thói đời tôn lực lượng, hoàn toàn chính xác rất mạnh, tựa hồ rất khó thôn phệ, vẫn phải thử một chút mới được. Lôi đạo lắc đầu, tựa hồ còn không phải rất hài lòng, tầm mắt nhìn Lục Quang lão tổ, lộ ra một tia chờ mong chi sắc. Chương 1055, đánh nổ Lục Quang lão tổ. Đánh không chết. Lục Quang lão tổ trợn tròn mắt, hắn đã dốc hết toàn lực, đều sẽ lôi đạo chém thành muôn mảnh, hắn còn có thể làm sao? Đều như vậy, lôi đạo thế mà đều không phải là, hắn cũng hết sức tuyệt vọng a. Thanh Sơn đạo tôn đám người thì là mừng như điên. Thậm chí, bọn hắn đều không thể tin được một màn trước mắt, lôi đạo thế mà không có chết. Đều đã chém thành muôn mảnh, lại vẫn không có chết, đây là cái gì thủ đoạn? Một lần không được vậy liền hai lần không được vậy liền ba lần, lão phu không tin, ngươi có thể một mực khôi phục. Lục Quang lão tổ khẽ cắn răng, lui là không thể nào lui, hắn đường đường thất thói đời tôn. Sao lại tại một cái không quan trọng lực minh đạo tôn trước mặt lùi bước? Huống chi, lôi đạo không phải là đối thủ của hắn. Chẳng qua là, hắn một chốc vô phương chém giết lôi đạo thôi. Lục Quang lão tổ tin tưởng, lôi đạo có thể khởi tử hoàn sinh, nhất định là một loại nào đó cấm thuật. Nay loại cấm thuật cũng không phải dễ dàng như vậy thi triển, một khi thi triển, cái kia tất nhiên sẽ trả một cái giá thật là lớn. Hắn không tin lôi đạo có thể chống đỡ thời gian bao nhiêu. Thế là, Lục Quang lão tổ lần nữa động thủ. Toàn lực ứng phó. Phốc phốc. Lại là cùng trước đó một dạng, lôi đạo thủy tổ thần thể kiên trì một lát, sau đó liền biến thành mảnh vỡ. Mà lại, Lục Quang lão tổ càng thêm cẩn thận, lại thôi động lực lượng, đem lôi đạo thi thể mảnh vỡ đều lại cắn giết một lần, cho đến mắt trần đều không nhìn thấy, triệt để biến thành bột mịn, lúc này mới thoáng yên tâm. Ông. Nhưng sau một khắc, lôi đạo lại khôi phục, cùng trước đó không có gì khác nhau. Lục Quang lão tổ, không đủ, xa xa à không. Lôi đạo lắc đầu. Vẹn vẹn chẳng qua là đưa hắn hóa thành bột mịn, nhưng như cũng không thể ma diệt hắn, đối lôi đạo tới nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đáng chết, cuối cùng là cái gì cấm thuật? Lại đến. Lục Quang lão tổ kiến thức rộng rãi, nhưng mà thôi không biết cuối cùng là cái gì cấm thuật, lại có thể hết lần này đến lần khác khởi tử hoàn sinh, đơn giản liền là đánh không chết tiểu cường.

lôi đạo đoạn đường này cũng quá truyền kỳ. Mới vừa từ danh bất kinh truyền một cái bình thường đạo tôn, gia nhập lực mình không lâu sau liền ngăn cơn sóng dữ, chém giết cùng Thiên Sơn Thành thành chủ, triệt để trưởng khống Thiên Sơn Thành. Hiện tại càng là chém giết dùng Lục Quang lão tổ cầm đầu mạnh mẽ đạo tôn đội hình, vô luận là Lục Quang lão tôn vẫn là dưới trướng hơn 10 vị đạo tôn, hết thể đều bị lôi đạo chém giết. Nay thậm chí đều không thể dùng kỳ tích để hình dung. Có thực lực như vậy, lôi đạo lại là một cái yên lặng vô vi bình thường đạo tôn. Ngược lại Thanh Sơn đạo tôn cái thứ nhất cũng không tin. Lực minh cao tầng. Sớm bố cục. Lôi đạo có chút bất đắc dĩ, hắn ở đâu là cái gì sớm bố cục. Làm sao Thanh Sơn đạo tôn não mạch kín như vậy thanh kỳ, nhất định hắn là lực minh cao tầng. Thanh Sơn đạo tôn, lôi mỗ thật chỉ là một cái bình thường đạo tôn thôi. Vụ. Đúng lúc này, theo Thiên Sơn thành nơi xa, đột nhiên bay tới hơn 10 vị đạo tôn, thoạt nhìn từng cái khí thế mạnh mẽ, phong trần mệt mỏi, tựa hồ là toàn lực chạy đến. Hô! Này chút đạo tôn nhìn thoáng qua Thiên Sơn thành tình huống, cầm đầu một vị đạo tôn hơi nghi hoặc một chút, không phải nói Hoàng Long Phủ Lục Quang lão tổ mang theo người tới Thiên Sơn thành sao? Tại sao không có? Hoặc là nói, Lục Quang lão tổ còn chưa tới. Các ngươi là ta lực minh trợ giúp. Đồng nhiên, Thanh Sơn đạo tôn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt lập tức liền biến kích động. Đúng, chúng ta giữa đường tiếp đến hy tin tức, Hoàng Long Phủ Lục Quang lão tổ mang theo người đi tới Thiên Sơn thành, cho nên chúng ta tăng nhanh tốc độ, toàn lực đi đường, cuối cùng chạy đến. Xem ra, hẳn là còn không tính trễ, Lục Quang lão tổ còn chưa tới, chúng ta vừa vặn có khả năng thật tốt bố trí một phiên, nhường Lục Quang lão tổ có đến mà không có về. Lực minh trợ giúp đạo tôn trong ánh mắt lập lòe một đạo tinh mang, kích động. Dù sao, đó là Lục Quang lão tổ. Đường đường thất thói đời tôn, coi như là hắn, mặc dù cũng là thất thói đời tôn, nhưng cũng không có nắm bắt có thể lưu lại Lục Quang lão tổ. Bất quá, nếu như có thể hầu trước đó sớm bố trí một thoáng, vậy liền không đồng dạng, có lẽ thật có khả năng lưu lại Lục Quang lão tổ. Ê! Thanh Sơn đạo tôn hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt cổ quái nói ra, chư vị đạo tôn vẫn là tới chậm một bước, Lục Quang đạo tôn trước đó đã đến. Ừm! Lục Quang lão tổ đến, ở đâu? Này chút lực minh đạo tôn lập tức liền khẩn trương lên, nhìn chung quanh, càng là hướng phía bốn phía đi dò xét. Nay tìm tòi tra, bọn hắn ngược lại thật sự dò xét tra được một chút đồ vật, tựa hồ Thiên Sơn thành tao ngộ một trận đại chiến, trong không khí đều còn có một số mùi máu tanh. Chết! Thanh Sơn đạo tôn nơi núi lỏng vai, tầm mắt nhìn lôi đạo, bị lôi đạo tôn giết chết, bao quát Lục Quang lão tổ ở bên trong, còn có hai vị lục thế đạo tôn, chín vị năm thế đạo tôn, hết thảy đều bị lôi đạo tôn giết đi. Lôi đạo tôn! Này chút đạo tôn trong lòng đều rất khiếp sợ. Bọn hắn tới trợ giúp trước, cũng biết lôi đạo, dù sao, Thanh Sơn đạo tôn sẽ hướng lực minh hồi báo tin tức. Trước đó Thiên Sơn thành liền là lôi đạo mạnh mẽ hạ gục cũng chém giết Thiên Sơn thành thành chủ, sau đó nắm trong tay Thiên Sơn thành. Nhưng không phải nói lôi đạo chẳng qua là một cái năm thế đạo tôn sao. Tối đa cũng liền là năm thế đỉnh phong đạo tôn, làm sao hiện tại lập tức liền Lục Quang lão tổ đều có thể giết. Lôi đạo thì không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn thấy lực mình trợ giúp đạo tôn đến, mà lại người cầm đầu, cũng hẳn là so sánh thất thói đời tôn, lôi đạo cũng không khỏi đến thở phào, nói thẳng, chư vị đạo tôn cuối cùng đã tới, cũng không cần lôi mỗ lại cả ngày nhắc nhở treo mật, sợ xảy ra điều gì chỗ sơ suất. Thiên Sơn thành liền giao cho các ngươi. Nói xong, lôi đạo trực tiếp liền chuẩn bị rời đi. Thật sự là lôi đạo tôn chém giết Lục Quang lão tổ. Vị kia cầm đầu đạo tôn tựa hồ vẫn như cũ có chút không quá tin tưởng, trực tiếp hướng lôi đạo hỏi. Lôi đạo khẽ cho mày, nhưng vẫn gật đầu nói, đúng, là ta giết, nhưng Lục Quang lão tổ tựa hồ có chút yếu, cùng trong tương tượng của ta thất thói đời tôn không giống nhau lắm. Đoán chừng, cũng chính là hạng chót thất thói đời tôn đi, không tính là gì. Dứt lời, lôi đạo liền trực tiếp rời khỏi nơi này, hắn cũng không muốn một mực chấn thủ Thiên Sơn thành, như thế thật sự là quá trì hoãn thời gian của hắn. Hắn hiện tại có thể là đến tranh đoạt từng giây tu hành. Lục Quang lão tổ quá yếu. Lực minh trợ giúp đạo tôn. Tầm mắt liếc mắt nhìn lẫn nhau, từng cái đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Bành! Hoàng Long phủ đại điện bên trong, Hoàng Long đạo tôn toàn thân trên dưới sát khí chợt lóe lên, hết thể đạo tôn liền phảng phất đối mặt với một tòa núi cao nguy nga, thế mà mơ hồ có loại tim đập nhanh cảm giác. Phẫn nộ! Đây là Hoàng Long đạo tôn tức giận. Có thể làm cho Hoàng Long đạo tôn đều tức giận như thế, cũng chỉ có một nguyên nhân. Lục Quang lão tổ chết. Thế mà bị một cái không có danh tiếng gì. Đột nhiên quật khởi lôi đạo chém mất, phải biết, Lục Quang lão tổ có thể là thất thói đời tôn, muốn chém giết Lục Quang lão tổ, ít nhất cũng phải là thất thế đỉnh phong đạo tôn a. Cổ giới mặc dù rất lớn, nhưng nếu như có thể so sánh thất thói đời tôn, vậy nhất định không phải là không có tiếng tăm gì, mà cái này lôi đạo lại là từ đâu xuất hiện. Thậm chí, Hoàng Long Đạo Tôn đều đang hoài nghi, có phải hay không Lực Minh đã sớm đối Thiên Sơn Thành có bố cục rồi. Hoặc là nói, Lực Minh đã sớm đối Hoàng Long Phủ ngấp nghé, cho nên có rất nhiều chuẩn bị. Đạo Tôn, chúng ta trước mắt nên làm cái gì? Thiên Sơn Thành mất đi, vẹn vẹn chẳng qua là bước thứ nhất, hiện tại Thiên Sơn Thành đã có Lực Minh viện quân, trong thời gian ngắn nghĩ phải tiếp tục đoạt lại Thiên Sơn Thành, có chút khó khăn, rất nhiều điều động lực lượng rất nhiều. Mà Lực Minh đã đối với chúng ta Hoàng Long Phủ làm loạn, toàn diện đại chiến, rất nhiều thành trì đều tao ngộ Lực Minh công kích, chúng ta đã vô lực lại điều động cường giả đi tới Thiên Sơn Thành. Rất nhiều đạo tôn đều lo lắng. Lực Minh thế công thật sự là quá mạnh, dù sao đây là Lực Minh, mà là bọn hắn vẹn vẹn chẳng qua là một phủ chỗ thôi. Lực Minh có thể là một mực gặp truyền thống thế lực chèn ép, vẫn luôn có thể sống rất tốt, ta há là bình thường thế lực. Chỉ dựa vào Hoàng Long phủ chỗ, như thế nào chống lại? Cầu viện, lập tức cầu viện. Lực Minh lựa chọn ta Hoàng Long phủ, ta đây Hoàng Long phủ đạo tôn tự nhiên hẳn là toàn lực ngăn cản. Nhưng này chút nghĩ hao hết ta Hoàng Long phủ một giọt máu cuối cùng thế lực, cũng không thể cứ làm như vậy nhìn xem, bọn hắn nếu là không trợ giúp, ta đây Hoàng Long phủ liền trực tiếp rời đi. Hừ, môi hở răng lạnh, một khi ta Hoàng Long phủ mặt trong có thể chiếm cứ, bản tọa không tin những thế lực kia còn có thể ngồi được vững. Hoàng Long đạo tôn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Đây là hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị, hoặc là nói kế hoạch. Đối kháng Lực Minh, tuyệt không thể nhường Hoàng Long phủ một nhà lực lượng đi đối phó, ngược lại hai bên ước định, cửu thế đạo tôn không thể ra tay, như vậy cửu thế đạo tôn phía dưới liền đều có thể trợ giúp. Trên lý luận là như thế này. Lúc này, Hoàng Long đạo tôn cũng chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn Hoàng Long đạo tôn. Lui giữ Hoàng Long phủ bát đại thành trì. Hết thể đạo tôn đều lui giữ bát đại thành thành, mãi đến thế lực khác trợ giúp sau khi tới, lại phản công Hoàng Long phủ địa phương khác. Hoàng Long đạo tôn làm ra quyết định. Hắn muốn thả vứt bỏ Hoàng Long phủ những thành trì khác, chỉ để lại bát đại hạch tâm thành trì, cũng là Hoàng Long phủ hạch tâm bên trong hạch tâm, phi thường trọng yếu. Còn những thành trì khác, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Dù sao, Hoàng Long phủ đệ ngăn không được Lực Minh thế công. Nhưng nếu như chẳng qua là lui giữ bát đại thành trì, vậy bọn hắn còn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Bát đại thành trì nơi tay, Lực Minh cũng liền không khả năng công chiếm toàn bộ Hoàng Long phủ, vậy bọn hắn liền còn có cơ hội. Nếu là bát đại thành trì đều mất đi, đây cũng là mang ý nghĩa Hoàng Long phủ triệt để rơi vào đến Lực Minh trong tay. Rất nhiều đạo tôn trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn rất rõ ràng, làm như vậy, đối Hoàng Long phủ tới nói, sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng đây cũng là không có biện pháp, là biện pháp duy nhất. 80 tỷ năm. Thiên Sơn Thành, một gian bí ẩn trong mật thất. Làm lôi đạo mở mắt, đem một viên cuối cùng duyên thọ đan dược nuốt vào về sau, hết thể duyên thọ đan dược liền tiêu hao sạch sẽ. Đây cũng là trong khoảng thời gian này, lôi đạo tại Thiên Sơn Thành vơ vét kết quả. Lôi đạo đem Thiên Sơn Thành giao cho Lực Minh, hắn đối với quyền thế có thể không có cái gì lưu luyến. Vung xuống quyền hành về sau, hắn liền bắt đầu tiếp tục vơ vét Thiên Sơn Thành, dĩ nhiên, chỉ tiếp tục vơ vét Hoàng Long Phủ một chút đạo tôn quan hệ mật thiết thương hội hoặc là người tu hành. Cũng không có khả năng trắng trợn vơ vét, dù sao, lôi đạo vẫn là một cái nguyện ý tuân thủ quy củ, nguyện ý thủ tự đạo tôn. Hắn không có khả năng liền đầu phục Lực Minh thế lực đều một thanh cho đoạn. Lại thêm đoạn thời gian trước cũng sớm đã bị Thanh Sơn đạo tôn cho vơ vét qua một lần, bởi vậy, lần này lôi đạo thu hoạch cũng không nhiều cũng là có thể hiểu được. Tính danh, lôi đạo, 36 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thân thể. Tuổi thọ, 1000 ức 1000 vạn năm. Thể nội thế giới, 415 lần vực giới, có thể khuyết trương. Thủy tổ huyết mạch, 60%, 58 loại huyết mạch viên mãn. Lôi đạo điều động dị năng, xem xét thân thể số liệu. Tuổi thọ của hắn lại lần nữa nhảy lên tới 1000 ức năm trở lên, chẳng qua là, không có thủy tổ tinh huyết, điểm này tuổi thọ căn bản cũng không đủ đem thủy tổ thần thể tăng lên tới 7 thành mức độ. Tuổi thọ. Lôi đạo vẫn là cần đại lượng duyên thọ đan dược tới gia tăng tuổi thọ, mà Thiên Sơn Thành, đã không cách nào lại thỏa mãn lôi đạo, hắn đến chuyển sang nơi khác. Dù sao, cũng không mà cái nhìn chằm chằm một chỗ liều mạng vơ vét, dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên, lôi đạo dự định rời đi. Huống chi, hiện tại Lực Minh cùng Hoàng Long Phủ, thậm chí toàn bộ truyền thống đạo tôn thế lực tình huống, lôi đạo cũng xem có chút hiểu rõ. Hiện tại là hỗn loạn thời đại, đúng là hắn đục nước béo cò, không đúng, hẳn là chính là lôi đạo bình định lập lại trật tự, kiến công lập nghiệp, thành tựu đại sự cơ hội thật tốt. Chương 1057, chôn một cái nho nhỏ. Lôi đạo tôn, ngài muốn rời khỏi. Ma phục đạo tôn rất giật mình. Hắn vừa mới dẫn đội đi tới Thiên Sơn Thành, tọa trấn tại Thiên Sơn Thành, không nghĩ tới lôi đạo thế mà liền muốn rời khỏi Thiên Sơn Thành, phải biết, Lực Minh cao tầng có thể là đối Lôi Đạo phi thường trọng thị. Dù sao, Lôi Đạo có thể là có thể chém giết thất thói đời tôn cường giả. Cho dù là ma phục đạo tôn, mặc dù là thất thói đời tôn, nhưng muốn nói chém giết cùng giai đạo tôn, trên thực tế vô cùng khó khăn, huống chi, Lục Quang lão tổ cũng không phải cái gì bình thường thất thói đời tôn. Đúng, Lôi Mỗ tại Thiên Sơn Thành cũng không có tác dụng gì, có ma phục đạo tôn tại Thiên Sơn Thành tọa chấn, Hoàng Long Phủ đạo tôn cũng công không tiến vào, cho nên, ta cũng nên rời đi. Cái này, ma phục đạo tôn mặt lộ vẻ vẻ khổ sở. Lôi Đạo hiện tại vẫn là Lực Minh thành viên, nhưng chỉ là bình thường nhất loại kia thành viên. Lực Minh cũng không phải cái gì ước thúc tính cực mạnh thế lực, tương phản, Lực Minh tổ chức tương đương lỏng lẻo. Giống Lôi Đạo cái này thành viên, đều có thể tùy thời rời đi. Cũng là ma phục đạo tôn dạng này đạo tôn, mới là Lực Minh chân chính hạch tâm cao tầng. Xin chờ một chút, ta lập tức truyền tin tức cho cao tầng. Dứt lời, ma phục đạo tôn lập tức đưa tin. Hắn đến mượn hơi được Lôi Đạo à, người ngoài xem ra, Lôi Đạo giống như liền là Lực Minh thành viên, thậm chí còn là hạch tâm thành viên, bằng không làm sao lại như vậy tận tâm tận lực, cùng Hoàng Long Phủ đạo tôn không chết không thôi. Nhưng ở ma phục đạo tôn này chút Lực Minh chân chính hạch tâm cao tầng xem ra, Lôi Đạo thân phận không có chút nào đáng tin. Lôi Đạo ép căn bản không hề hưởng thụ được Lực Minh chỗ tốt, ít nhất theo bọn hắn nghĩ là như vậy. Không có lợi ích, cái kia liền sẽ không có trung thành. Điểm này, Lực Minh cũng là rất rõ ràng. Cho nên, lần này cùng Hoàng Long Phủ đại chiến, Lực Minh cho tới bây giờ liền không có hy vọng qua Lực Minh những cái kia nhìn như người đông thế mạnh bình thường thành viên, mà là lập tức phái ra hạch tâm thành viên đi Hoàng Long Phủ. Kết quả cũng cùng Lực Minh dự đoán một dạng. Lực Minh thoạt nhìn người đông thế mạnh, nhưng nguyên nhân thực sự liều mạng đạo tôn cũng rất ít, phần lớn đối mặt Hoàng Long Phủ cường thế, đều là giải tán lập tức, toàn bộ Hoàng Long Phủ Lực Minh cứ điểm, cơ hồ đều bị nhổ tận gốc. Ngoại trừ Thiên Sơn Thành. Đây là bởi vì Thiên Sơn Thành toát ra cái Lôi Đạo, cũng chính vì vậy, Lực Minh cao tầng đối Lôi Đạo vô cùng quan tâm. Lôi Đạo cũng không có gấp, hắn tự nhiên biết ma phục đạo tôn ý tứ, này là chuẩn bị lôi kéo hắn. Trên thực tế, Lôi Đạo cũng muốn nhìn một chút, Lực Minh cao tầng đến tột cùng có thể đưa ra cái gì thành ý. Qua rất lâu, ma phục đạo tôn một lần nữa xoay đầu lại, hắn đã nhận được Lực Minh cao tầng đưa tin. Thế là, ma phục đạo tôn trên mặt lộ ra ý tứ nụ cười vừa nói, ha ha ha. Lôi đạo tôn, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Ta Lực Minh cao tầng đã quyết định, cho ngươi tuần sát sứ chức vị, tuần tra toàn bộ Hoàng Long Phủ. Ừm, tuần sát sứ, liền cái này. Đúng a, liền cái này. Ngươi xác định, ngoại trừ tuần sát sứ, liền không có mặt khác rồi. Không có mặt khác. Lôi đạo lắc đầu nói, cáo tử. Không quan trọng một cái gọi là tuần sát sứ liền muốn lôi kéo Lôi đạo, làm sao có thể. Huống chi, Lôi đạo cũng không biết tuần sát sứ là làm cái gì. Nhưng coi như là thống lĩnh Lực Minh tại toàn bộ Hoàng Long Phủ thế lực, Lôi đạo cũng sẽ không tâm động. Hắn muốn là thực tế lợi ích. Tỷ như, cho hắn mấy trăm hơn ngàn viên duyên thọ đan dược, hắn sẽ thật cao hứng. Ma phục đạo tôn tựa hồ cũng biết Lôi đạo ý nghĩ, hắn vội vàng giải thích nói, Lôi đạo tôn, trước hết nghe ta một lời, chỉ sợ Lôi đạo tôn cũng không biết cái gì là tuần sát sứ a. Trên thực tế tuần sát sứ tại ta Lực Minh ở trong là tuyệt đối hạch tâm cao tầng, gần với trưởng lão. Nhưng ta Lực Minh trưởng lão ít nhất đều phải so sánh bát thế đạo tôn, mà trưởng lao phía dưới, trên thực tế liền là tuần sát sứ thân phận địa vị cao nhất. Bình thường, tuần sát sứ tuần tra một phương, có thể điều động Lực Minh bất kỳ thế lực nào, không có trưởng lao chi mệnh, tuần sát sứ mệnh lệnh liền là cao nhất. Mà lại, trưởng lão đoàn trả lại cho Lôi đạo tôn một cái đặc quyền, cái kia chính là chỉ cần do Lôi đạo tôn ra mặt, đánh xuống thành trì, bên trong duyên thọ đang ăn dược, Lôi đạo tôn đều có thể được chia năm thành. Ừm, chuyện này là thật. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, dù cho đang nghe tuần sát sứ lớn lao quyền lợi lúc, Lôi đạo đều thờ ơ, lộ ra rất bình tĩnh. Nhưng bây giờ vừa nghe đến có khả năng chia lại năm thành duyên thọ đan dược, lập tức liền hưng phấn lên. Tựa hồ, duyên thọ đan dược so tuần sát sứ chức vị đều còn trọng yếu hơn, cái này khiến ma phục đạo tôn hết sức khó hiểu. Tuần sát sứ hạng gì thân phận? Hạng gì địa vị? Gần như chỉ ở trưởng lão đoàn phía dưới. Nhưng chính là như vậy quyền thế, đối Lôi đạo lực hấp dẫn thậm chí còn không bằng duyên thọ đan dược. Dù cho duyên thọ đan dược cũng hết sức chân quý, nhưng đến ma phục đạo tôn loại tầng thứ này, chỗ nào còn cần bao nhiêu duyên thọ đan dược. Đương nhiên, đó là bởi vì ma phục đạo tôn cũng không biết Lôi đạo đối với duyên thọ đan dược nhu cầu, thật sự là quá to lớn. Lôi đạo cần cũng không phải một khi duyên thọ đan dược, mà là rất nhiều. Thậm chí, căn bản cũng không có thỏa mãn thời điểm, duyên thọ đan dược là càng nhiều càng tốt, mặc kệ có nhiều ít, Lôi đạo đều sẽ vui vẻ tiếp nhận. Trên thực tế, Lôi đạo vô cùng rõ ràng. Lực Minh cấp ra tuần tra sứ, đây tuyệt đối là thành ý tràn đầy. Dù sao, Lực Minh có rất nhiều so sánh thất thế đỉnh phong đạo tôn mạnh mẽ đạo tôn, mà lại cũng vô cùng có thể dựa vào, nhưng lại vẫn cứ nhường lôi đạo cái này đột nhiên xuất hiện đạo tôn trở thành Hoàng Long phủ tuần sát sứ. Đây là hạng gì quyết đoán? Chỉ bất quá lôi đạo càng thêm ưa thích duyên thọ đan dược thôi. Tự nhiên làm thật, đây là trưởng lão đoàn một mực quyết định. Thế nào, lôi đạo tôn, ngài có thể hài lòng? Hài lòng, rất hài lòng. Lôi đạo tự nhiên hài lòng. Mặc dù thoạt nhìn tựa hồ là Lực Minh lại tay không bắt sói, dùng còn không có công chiếm địa phương cùng lợi ích, tới làm lôi đạo chỗ tốt. Nhưng trên thực tế đâu? Nếu là không có Lực Minh, lôi đạo như thế nào dám cùng Hoàng Long Phủ đối đầu? Đến lúc đó, Hoàng Long Phủ hàng loạt đạo tôn sẽ một mực truy sát lôi đạo, lại nơi nào sẽ cho lôi đạo chia lãi duyên thọ đan dược cơ hội. Mà bây giờ, chỉ cần là lôi đạo công chiếm thành trì, lôi đạo liền có thể chia lại đến 5 thành duyên thọ đan dược, trên thực tế đã tương đối khá. Duyên thọ đan dược tăng thêm tuần sát sứ thân phận, nhường lôi đạo rất hài lòng, cái này cũng biểu lộ Lực Minh thành ý, đích thật là vô cùng chân thành lôi kéo lôi đạo. Bái kiến tuần sát sứ. Ma phục đạo tôn lập tức hướng lôi đạo hành lễ. Từ hôm nay trở đi, lôi đạo liền là Lực Minh tại Hoàng Long Phủ tuần sát sứ. Dù cho ma phục đạo tôn cũng là thất thói đời tôn, nhưng hắn nhưng không có một khi không phục. Dù sao, lôi đạo có thể là chém giết Lục Quang lão tổ chờ đạo tôn, mà lại sau đó ma phục đạo tôn cũng hướng Thanh Sơn đạo tôn nghe ngóng lôi đạo chém giết Lục Quang lão tổ quá trình. Nội tâm 10 phần rung động. Bất tử chi thân. Lôi đạo có được bất tử chi thân. Mặc dù không biết lôi đạo có phải là thật hay không đang bất tử chi thân, ít nhất thất thói đời tôn rất khó chém giết lôi đạo, nhưng chỉ là điểm này, liền để lôi đạo đối mặt thất thói đời tôn lập vu thế bất bại. Lôi đạo có thể chém giết Lục Quang lão tổ, vậy liền có thể chém giết ma phục đạo tôn. Cho nên, ma phục đạo tôn là thật vô cùng chịu phục lôi đạo vị này mới tuần sát sứ. Tốt, ma phục đạo tôn, cầm Hoàng Long phủ địa đồ. Lôi đạo quyết định nhanh chóng, nếu hắn đã là tuần sát sứ, hơn nữa còn cùng Lực Minh có ước định, vậy hắn tự nhiên là đến mau sớm làm chuyện chính. Nhất định phải hắn đánh hạ thành trì, mới có thể chia lại một nửa duyên thọ đang ăn dược, cho nên, lôi đạo cũng phải nắm chắc thời gian. Rất nhanh, ma phục đạo tôn liền lấy tới địa đồ. Lôi đạo nhìn xem Hoàng Long phủ địa đồ, lập tức choáng váng. Lít nha lít nhít thành trì, đơn giản nhiều lắm. Nhiều như vậy thành trì, tùy tiện đánh hạ mấy chục tòa, không biết có thể đạt được bao nhiêu duyên thọ đan dược. Lôi đạo thấy cảm xúc sục sôi. Chỉ là một tòa Thiên Sơn thành liền có nhiều ít duyên thọ đan dược. Đương nhiên, không phải hết thảy thành trì đều có thể cùng Thiên Sơn thành đánh đồng. Dù sao, Thiên Sơn thành xem như một tòa mậu dịch chi thành, thương nghiệp buôn bán vô cùng phồn vinh. Bình thường thành trì, coi như 10 tòa chỉ sợ cũng không sánh nổi Thiên Sơn thành. Bất quá, chung quy là có nhiều như vậy thành trì, nhường lôi đạo trong lòng vô cùng hưng phấn, hắn vừa vặn có khả năng làm một vô lớn. Liên theo tòa thành trì này bắt đầu. Ta muốn công chiếm này một tòa thành trì, ma phục đạo tôn, các ngươi muốn tổ chức tốt Lực Minh nhân thủ, đi tiếp thu thành trì. Lôi đạo lập tức liền tập trung vào một tòa thành trì này khoảng cách Thiên Sơn thành rất gần, là Thiên Sơn thành gần nhất thành trì một trong. Lôi đạo muốn tấn công chiếm thành trì, tự nhiên không có khả năng bỏ gần tìm xa, tuyển chọn phương xa thành trì, mà là muốn trước công chiếm gần nhất thành trì. Bất quá, ma phục đạo tôn thấy lôi đạo chỗ thành trì về sau, lắc đầu nói, tuần sát sứ, chúng ta không thể tiến đánh tòa thành trì này. Không thể tiến đánh, vì cái gì? Bởi vì tòa thành trì này đã bị chúng ta Lực Minh cho nắm trong tay. Bị Lực Minh cho nắm trong tay. Lôi đạo trong lòng giật mình, Lực Minh hành động thế mà nhanh như vậy, hắn có chút giật mình. Bất quá, cũng chính là một tòa thành trì thôi, cùng lắm thì đổi một tòa thành trì là được rồi. Vậy liền đổi đi, đổi tòa thành trì này. Lôi đạo tay nhất chỉ, lại đổi tòa thành tiếp theo. Tòa thành trì này cũng bị công chiếm. Vậy cái này một tòa đâu? Đồng dạng thuộc tại chúng ta Lực Minh. Cũng bị công chiếm rồi. Này tòa chu toàn đi. Ê! Tuần sát sứ, tòa thành trì này đồng dạng bị chúng ta Lực Minh nắm trong tay. Lôi đạo vẻ mặt có chút âm trầm. Này đều nhiều ít tòa rồi. Hắn chỉ này trên mặt đất thành trì, một tòa lại một tòa, nhưng đều bị Lực Minh cho nắm trong tay. Điều này có thể sao? Lúc này mới bao lâu thời gian? Lôi đạo cảm thấy, hắn có chút đánh giá thấp Lực Minh. Thế là, lôi đạo nói thẳng, ma phục đạo tôn, ngươi liền nói này chút thành trì bên trong, có cái nào không có bị Lực Minh trưởng không a? Ta cũng lười từng cái đi hỏi. Thấy lôi đạo có chút bất mãn, ma phục đạo tôn cười khổ nói, tuần sát sứ, trên thực tế này chút thành trì, hết thảy đều bị ta Lực Minh cho nắm trong tay. Cái gì? Đều bị nắm trong tay, làm sao có thể? Lôi đạo rất khiếp sợ, hắn căn bản cũng không tin tưởng, lúc này mới bao lâu thời gian. Trước đó vẫn là Hoàng Long Phủ chiếm cứ lấy ưu thế, làm sao chỉ chớp mắt giống như cũng thay đổi, tình thế đại biến. tuân sát sứ, trên thực tế này chút thành trì đều là Hoàng Long Phủ chủ động từ bỏ. Ta lực minh thế lớn, Hoàng Long Phủ liền chủ động từ bỏ này một ít thành, chỉ để lại bát đại thành trì. Hoàng Long Phủ hết thể đạo tôn, đều lui giữ đến bát đại thành trì. Ma Phục đạo tôn tay nhất chỉ, tại trên địa đồ chỉ ra 8 tòa đại thành. Chủ động lui giữ. Nói như vậy, ta muốn chia lại duyên thọ đan dược, liền phải công chiếm bát đại trong thành trì tùy ý một tòa. Ê! Đích thật là dạng này. Ma Phục đạo tôn kỳ thật đã sớm biết tin tức này, cũng có chút xấu hổ. Rõ ràng, đây là lực minh làm lôi đạo chôn một cái nho nhỏ hố. Chương 1058, chỉ có thể dùng biện pháp cũ. Bát đại thành trì A. Lôi đạo thở dài một tiếng, quả nhiên, hắn liền biết không có chuyện tốt như vậy. Lực minh đối Hoàng Long Phủ rơi xuống khí lực lớn như vậy, sao lại thật đem lợi ích chắp tay nhường ra. Bỏ ra một cái tuần sát sứ, đối lực minh tới nói, đã là lớn nhất thành ý. Đến mức chia lãi duyên thọ đan dược. Cái kia cũng cần phải mượn lôi đạo lực lượng, nhưng bát đại thành, lôi đạo có thể là rất rõ ràng. Đây là Hoàng Long Phủ khổng lồ nhất, cũng là hạch tâm nhất 8 tòa thành trì. Hoàng Long Phủ địa phương khác đều vứt sạch cũng không cần gấp, chỉ cần này bát đại thành trì còn tại Hoàng Long Phủ trong tay. Cái kia Hoàng Long Phủ không coi là bị lực minh hoàn toàn trường khống. Này bát đại thành trì, có bát thế đạo tôn tỏa chấn A. Lôi đạo đột nhiên hỏi. Có, chỉ ít có một tôn bát thế đạo tôn, cùng với mấy tôn thất thói đời tôn tỏa chấn. Toàn bộ Hoàng Long Phủ, chúng ta đã điều tra qua, hết thể có 10 vị bát thế đạo tôn, trong đó tại Hoàng Long Thành liền có trọn vẹn 3 tôn bát thế đạo tôn, bao gồm Hoàng Long đạo tôn. Ngoài ra thất tòa thành trì, đều có một vị bát thế đạo tôn tỏa chấn. Lôi đạo hiểu rõ. Hoàng Long Thành, đây chính là Hoàng Long Phủ hạch tâm bên trong hạch tâm, bởi vậy, có 3 tôn bát thế đạo tôn tòa chấn. Còn mặt khác thất tòa thành trì, ít nhất cũng có 1 tôn bát thế đạo tôn tòa chấn. Cũng chỉ có bát thế đạo tôn tòa chấn, mới có thể giữ vững bát đại thành trì. Chẳng lẽ lực minh ở trong không có bát thế đạo tôn? Lôi đạo lại hỏi. Lực minh chính là trải rộng toàn bộ cổ giới thế lực to lớn, lại làm sao có thể không có bát thế đạo tôn? Lôi đạo có thể không tin, lần này lực minh sẽ còn giữ lại thực lực. Dù sao, này đều cùng Hoàng Long Phủ mặt đối mặt bắt đầu đại chiến, lại làm sao lại giữ lại thực lực. Ma Phục đạo tôn do dự một chút, nhưng vẫn là trầm giọng nói ra, ta lực minh đương nhiên là có bát thế đạo tôn, nhưng này chút bát thế đạo tôn đến nay đều không có chạy đến. Chờ bọn hắn chạy đến, Hoàng Long Phủ viện quân cũng đã đến. Hoàng Long Phủ còn có viện quân. Lôi đạo hơi sững sờ. Hắn mặc dù bây giờ là tuần sát sứ, nhưng trên thực tế cũng không có đạt được quá nhiều tin tức. Tuần sát sứ. Ngươi không biết cũng rất bình thường. Trên thực tế, lần này là ta lực minh minh chủ, lực áp nhiều vị cựu thế đạo tôn, hai bên đã đạt thành một cái hiệp nghị. Ta lực minh sẽ dốc toàn lực tiến quân Hoàng Long Phủ, dùng 10 ngày làm hạn định, cựu thế đạo tôn không thể ra tay, cựu thế trở xuống là chủ. Đến lúc đó, lực minh công chiếm nhiều ít tòa thành trì, liền đạt được bao nhiêu thành trì. Mà ta lực minh mong muốn thì là toàn bộ Hoàng Long Phủ, không có bát đại thành trì, còn tính là gì Hoàng Long Phủ. Cho nên, chúng ta lực minh thời gian cũng không nhiều, nếu thật là song phương viện quân đều chạy tới, đến tột cùng như thế nào, không ai nói rõ được. Lôi đạo còn thật không biết dạng này một tin tức. Khó trách Hoàng Long Phủ trước đó muốn diệt trừ đi Hoàng Long Phủ bên trong hết thể lực minh cứ điểm, nguyên lai là lực minh muốn đoạt lấy cả tòa Hoàng Long Phủ. Thậm chí này đều liên lụy tới lực minh cái kia tôn cử thế vô địch minh chủ, cùng với rất nhiều tôn cửu thế đạo tôn. Thời gian. Hiện tại lực minh thiếu nhất chính là thời gian. Hoàng Long Phủ địa phương khác trên cơ bản đều bị lực minh cho trưởng không lấy, cũng chỉ có bát đại thành trì. Một khi trong thời gian ngắn, lực minh khó mà công chiếm bát đại thành trì, loại kia song phương lực lượng đều hội tụ đến cùng một chỗ, lực minh ưu thế cũng là không còn sót lại chút gì. Đến lúc đó, có thể hay không công chiếm bát đại thành trì, ai cũng không nói chắc được. Cho nên, thời gian phi thường trọng yếu, nhất là đối với hiện tại lực minh tới nói, thời gian rất trọng yếu. Chỉ có một vị bát thế đạo tôn sao. Có lẽ, có thể thử một chút. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, thấp giọng lầm bầm. Lôi đạo phân tích tình huống của mình. Hắn đã có thể chém giết thất thói đời tôn, cho dù là mượn một điểm trong cơ thể vực giới lực lượng, nhưng coi như không sử dụng trong cơ thể vực giới lực lượng, lôi đạo cũng có thể cùng thất thói đời tôn chống lại. Ít nhất, thất thói đời tôn không giết được hắn. Nhưng bát thế đạo tôn đâu? Bát thế đạo tôn xa so với thất thói đời tôn còn mạnh hơn nhiều, nếu là bát thế đạo tôn ra tay, lôi đạo thủy tổ thần thể còn có thể gánh vác được sao? Nếu như gánh không được, chỉ có thể động dụng trong cơ thể vực giới lực lượng. Thậm chí, coi như vận dụng trong cơ thể vực giới lực lượng, lôi đạo đối bát thế đạo tôn cũng không thể tránh được. Trừ phi, lôi đạo còn có thể tiếp tục tăng lên thủy tổ thần thể, đem thủy tổ thần thể tăng lên tới 70%. Nhưng cái này cần tuổi thọ, cần đại lượng tuổi thọ, ít nhất cần 3.000 ước năm tuổi thọ, thậm chí nhiều hơn. Lôi đạo hiện tại chỉ có 1.000 ức năm tuổi thọ, còn có 2.000 ức tuổi thọ mệnh lỗ hổng, lôi đạo đi đâu đi bổ túc này 2.000 ức tuổi thọ mệnh. Nay tựa hồ lại là một cái tuần hoàn ác tính, hoặc là nói, lời lẽ sai trái. Lôi đạo cần công chiếm bát đại thành trì, mới có thể thu được đến hàng loạt duyên thọ đan dược. Mà muốn tấn công chiếm bát đại thành trì, lôi đạo đồng dạng cần đại lượng duyên thọ đan dược. Xem ra, chỉ có thể dùng biện pháp cũ. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn nghĩ qua đủ loại ý nghĩ, đều vô dụng, hết thể đều không dùng. Muốn giải quyết hết cái kia tôn bát thế đạo tôn, lấy trước mắt lôi đạo thực lực, còn làm không được. Hắn chỉ có thể mạo hiểm. Biện pháp cũ. Ma phục đạo tôn không rõ ràng cho lắm. Ta sẽ lẫn vào đan thiết thành. Lôi đạo trầm giọng nói ra. Đan thiết thành, bát đại thành trì một trong, cũng là khoảng cách thiên sơn thành gần nhất thành trì, do bát thế đạo tôn nguyên nhất đạo tôn tòa chấn. Tuần sát sứ, ta không hỏi ngài làm sao lẫn vào đan thiết thành, coi như ngài có biện pháp lẫn vào đan thiết thành, ngài cũng không làm gì được nguyên nhất đạo tôn. A chỉ cần không làm gì được nguyên nhất đạo tôn, cái kia đan thiết thành liền vững như thành đồng, vô cùng vững chắc, ngài tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Ma phục đạo tôn lo lắng nói ra, hắn tại khuyên lơn lôi đạo. Chui vào đan thiết thành, thực sự quá nguy hiểm. Ai nói ta không làm gì được nguyên nhất đạo tôn. Chẳng qua là không phải vạn bất đắc dĩ, lôi mô không sẽ sử dụng thôi. Ừm. Ngài có biện pháp đối phó nguyên nhất đạo tôn. Ma phục đạo tôn đều khiếp sợ. Lôi đạo vừa mới chém giết lục quang lão tổ, đã chứng minh có đối phó thất thói đời tôn biện pháp. Nhưng nguyên nhất đạo tôn cũng không phải thất thói đời tôn, mà là cao cao tại thượng bát thế đạo tôn. Mỗi một vị bát thế đạo tôn, cái kia cơ hồ đều đứng ở cổ giới đỉnh phong, cũng vẹn vẹn chẳng qua là tại cửu thế đạo tôn phía dưới thôi, địa vị vô cùng tôn sùng. Dĩ nhiên, thực lực cũng vô cùng cường đại, bình thường đạo tôn, thậm chí liền nghĩ cũng không dám nghĩ, muốn đối phó bát thế đạo tôn. Nhưng bây giờ, lôi đạo lại muốn dùng sức một mình, đi đối phó bát thế đạo tôn, đây quả thực là điên rồi, ít nhất ở trong mắt ma phục đạo tôn, lôi đạo liền là điên rồi. Tốt, ta sẽ ẩn nút tiến vào đan thiết thành, như thật chiếm cứ đan thiết thành. Ta sẽ cho các ngươi phát tin tức, đến lúc đó, các ngươi lập tức dẫn người tiến vào đan thiết thành, chiếm cứ đan thiết thành, có thể hiểu rõ. Hiểu rõ. Dù cho ma phục đạo tôn đáp ứng, nhưng vẫn cảm thấy có chút khó tin. Lôi đạo còn vọng tưởng chiếm cứ đan thiết thành, đây chính là bát đại thành trì một trong. Tại lực minh điều động so sánh bát thế đạo tôn cường giả không có trước khi đến, lực minh tại sao có thể có công chiếm nắm đại thành trì thực lực? Không có. Một điểm khả năng đều không có. Lôi đạo lần này đi. Bất quá là vô ích chịu chết thôi. Nhưng không biết vì cái gì, ma phục đạo tôn ở sâu trong nội tâm, thế mà mơ hồ cảm thấy lôi đạo có thể sẽ thành công. Vụ. Thế là, lôi đạo vừa xài bước ra, đã bay ra thiên sơn thành. Bay ra thiên sơn thành về sau, lôi đạo trên người khí tức biến rồi lại biến, cuối cùng thế mà biến thành một tôn truyền thống đạo tôn, còn ngưng tụ ra đạo văn, hơn nữa còn là lục đạo đạo văn. Lục thế đạo tôn. Tựa hồ có chút quá chói mắt, liền năm thế đạo tôn đi. Lôi đạo khí tức trượt xuống, cuối cùng đạo văn biến thành năm đạo. Tại rất nhiều đạo tôn trong mắt, căn bản là nhìn không ra thời khắc này lôi đạo lại là lấy lực chứng đạo lực minh thành viên, sẽ chỉ coi lôi đạo là thành truyền thống đạo tôn. Hiện tại lôi đạo liền là dựa vào mê giới dị bảo, ngụy trang thành truyền thống đạo tôn, hoặc là nói, ngụy trang thành hoàng long phủ đạo tôn. Chỉ có dạng này, mới có thể lẫn vào đan thiết thành. Đến mức như thế nào đối phó bát thế đạo tôn, lôi đạo tự nhiên có biện pháp. Rất nhanh. Lôi đạo liền thấy đan thiết thành. Hiện tại đan thiết thành, phòng bị vô cùng nghiêm mật, bất quá, thỉnh thoảng cũng có đạo tôn tiến vào đan thiết thành bên trong, đều là những thành trì khác một chút đạo tôn trốn thoát, trên cơ bản đều chạy trốn tới bát đại thành trì. Dù sao, hiện tại toàn bộ Hoàng Long Phủ, cũng là bát đại thành trì là truyền thống đạo tôn nhóm đất an toàn, ngoài ra đối phương đều bị lực minh chiếm lấy rồi. Đan thiết thành cũng không sợ có gian tế, hoặc là có người giả mạo. Dù sao, lực minh thành viên đều là lấy lực chứng đạo đạo tôn. Khí tức khó mà che lấp. Cho dù có một chút truyền thống đạo tôn đầu phục lực mình, nhưng lại có thể thế nào? Có nguyên nhất đạo tôn tòa chấn, chỉ cần không phải bát thế đạo tôn đích thân tới, ai cũng không nổi lên được sóng gió. Mà bát thế đạo tôn tại lực minh bên trong, vậy cũng là trưởng lão một cấp cường giả, căn bản liền sẽ không có truyền thống đạo tôn đầu nhập vào. Mở cửa, ta phải vào thành. Lôi đạo đi thẳng tới dưới thành, thậm chí trực tiếp hiển hóa ra năm đạo thần văn. Có này năm đạo thần văn. Lôi đạo căn bản cũng không cần lại nói rõ lý do cái gì, cửa thành liền từ từ mở ra, thuận lợi vào thành. Lôi đạo phát hiện, mê giới dị bảo thật sự là dùng tốt. Cho dù là thất thế, bát thế đạo tôn đều không thể phát hiện. Thậm chí, lôi đạo cảm thấy, coi như là cửu thế đạo tôn đồng dạng vô phương phát hiện. Chỉ cần lôi đạo không chủ động bại lộ lực lượng. Bất quá, lôi đạo rất rõ ràng, hắn tới đến Đan Thiết Thành, không chỉ có riêng chỉ là vì trà trộn vào tới tìm hiểu một chút tin tức, hắn tiến đến có thể là tới làm đại sự. Ta có trọng yếu tình báo, muốn gặp mặt Nguyên Nhất Đạo Tôn đại nhân. Lôi đạo đối thủ Thành Đạo Tôn nói ra. Gặp mặt Nguyên Nhất Đạo Tôn, có cái gì trọng yếu tình báo? Là liên quan tới Thiên Sơn Thành Lôi Đạo tình báo. Liên la chém giết Lục Quang lão tổ cái kia Lôi Đạo. Không sai. Tốt, đi theo ta. Liên Đan Thiết Thành Đạo Tôn cũng biết Lôi Đạo đại danh đỉnh đỉnh. Chém giết Lục Quang lão tổ, đã để Lôi Đạo bây giờ danh tiếng vang xa. Dù sao, Lục Quang lão tổ có thể là thất thói đời tôn, bị chém giết, chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Nghe được cùng Lôi Đạo có liên quan trọng yếu tình báo, Đan Thiết Thành Đạo Tôn không dám sau mảy may trì hoãn, trực tiếp liền mang theo Lôi Đạo đi tới Đan Thiết Thành thần điện bên trong. Giờ phút này, bên trong đại điện, Nguyên Nhất Đạo Tôn cùng với mặt khác rất nhiều đạo tôn, đều ngồi ngay ngắn trên ghế, tựa hồ chính đang thương nghị lấy cái gì. Ngươi có quan hệ với Lôi Đạo trọng yếu tình báo? Là cái gì tình báo? Bá. Theo Nguyên Nhất Đạo Tôn tiếng nói vừa ra, lập tức, trong đại điện tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào trước mắt vị này lạ lẫm đạo tôn trên thân. Lôi Đạo lại có vẻ rất bình tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua trên đại điện đạo tôn, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, thế là, hít một hơi thật sâu, tầm mắt nhìn thẳng Nguyên Nhất Đạo Tôn, chậm rãi mở miệng, ta có tình báo, Thiên Sơn Thành Lôi Đạo, muốn dùng sức một mình, tiến đánh Đan Thiết Thành. Chương 1059, Cựu Tinh Quan Hiện, Trấn Áp Toàn Thành. Cái gì? Thiên Sơn Thành Lôi Đạo, muốn dùng sức một mình tiến đánh Đan Thiết Thành. Khả năng này là bản tọa nghe được buồn cười nhất chuyện. Cho Lôi Đạo 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đến Đan Thiết Thành. Nguyên Nhất Đạo Tôn phá lên cười, thậm chí liền trong đại điện mặt khác đạo tôn cũng đều là gương mặt không tin. Lôi Đạo. Bọn hắn tự nhiên nghe nói qua Lôi Đạo, chém giết Lục Quang lão tổ, xem như đột nhiên toát ra một cái có uy hiếp đạo tôn. Nhưng cũng chỉ thế thôi thôi. Chém giết Lục Quang lão tổ, lại có thể nói rõ vấn đề gì? Hoàng Long Phủ đã toàn diện lui giữ Bát Đại Thành Trì, liền chỉ là Đan Thiết Thành. Hiện tại bên trong đại điện này, thất thói đời tôn liền có vượt qua 10 tôn trở lên, huống chi còn có Bát Thế Đạo Tôn Nguyên Nhất Đạo Tôn. Bằng Lôi Đạo một người, dám vào Đan Thiết Thành. Căn bản cũng không khả năng. Các ngươi đều không tin. Lôi Đạo đống nhiên ngẩng đầu lên. Nói đi, ngươi đến tột cùng là ai? Nguyên Nhất Đạo Tôn nhìn chòng chọc vào trước mặt này tôn năm thế đạo tôn, cái này năm thế đạo tôn, nhất định có vấn đề, chỉ là nơi nào có vấn đề, Nguyên Nhất Đạo Tôn lại nói không ra. Nhưng không sao, tại Đan Thiết Thành, hắn luôn có biện pháp biết rõ ràng trước mắt này tôn đạo tôn thân phận chân thật. Ta. Lôi Đạo ngẩng đầu, khoe miệng ở giữa bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, hắn đứng chắp tay, từ tốn nói, ta đều nói rồi, Lôi Đạo sẽ dùng sức một mình tiến đánh Đan Thiết Thành, nhưng làm sao các ngươi cũng không tin. Thậm chí, Lôi Mỗ đều đã đứng ở trước mặt của các ngươi nhưng như cũng không tin. Có đôi khi, nói thật ra đều không có người tin, thật sự là bi ai. Lôi Đạo một bộ trách trời thương dân vẻ mặt, nhưng theo hắn triệt hạ mê giới dị bảo, lập tức, trên người hắn khí tức nhanh chóng biến mất, không còn có bất luận cái gì đạo văn khí tức. Ngược lại có loại lấy lực chứng đạo cảm giác. Lôi Đạo, ngươi là Lôi Đạo. Thiên Sơn Thành Lôi Đạo, chúng ta đã sớm chú ý tới, ngươi thế mà thực có can đảm đến Đan Thiết Thành, còn là một người. Lớn mật. Một cái lực minh đạo tôn, dám vào Đan Thiết Thành, đây là lý do đáng chết ta. Rất nhiều đạo tôn đều mọi người đều xôn xao. Lôi Đạo, một cái lực minh đạo tôn, lại dám công khai tiến vào bọn hắn Đan Thiết Thành, điều này có ý vị gì? Cũng quá không đem Đan Thiết Thành để ở trong mắt. Nguyên Nhất Đạo Tôn con mắt khẽ híp một cái, cả người hắn thậm chí trước tiên liền thi triển ra tám đạo đạo văn, trên thân khí thế trong nháy mắt phóng lên tận trời. Lôi Đạo, mặc kệ ngươi có chỗ dựa gì, cũng mặc kệ ngươi có mục đích gì, hôm nay ngươi dám ở ta Đan Thiết Thành hiện thân, vậy bản tọa liền muốn chém ngươi. Vâng. Sau một khắc, Nguyên Nhất Đạo Tôn căn bản cũng không cùng Lôi Đạo nói nhiều, trực tiếp một quyền đánh xuống, Bát Thế Đạo Tôn lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ, càng có tám đạo đạo văn điều động cổ giới trong. Cố lực lượng này, nhường Lôi Đạo thủy tổ thần thể đều phảng phất muốn nghẹt thở. Lôi Đạo rất rõ ràng, hắn ngăn không được. Lực lượng như vậy, Lôi Đạo căn bản là ngăn không được. Ông. Sau một khắc, Lôi Đạo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, theo hắn trong cơ thể, đột nhiên lao ra một màn màu đen hào quang. Đó là một bộ hắc quan. Vụ. Lôi Đạo không có chút gì do dự, lập tức mở ra hắc quan, đồng thời chui vào, nắp quan tài lập tức đắp lên. Bành. Cuối cùng, Nguyên Nhất Đạo Tôn công kích đã hạ xuống, hung hăng đập vào hắc quan phía trên. Chẳng qua là, hắc quan vẹn vẹn chẳng qua là hơi chấn động đậy, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền. Sau đó, liền không có sau đó, hắc quan cũng không có bị hoanh mở, thậm chí liền một điểm ấn ký đều không có. Đây là cái gì bảo vật? Rất nhiều đạo tôn đều rất khiếp sợ. Cố kia hắc quan, thế mà chặn nguyên nhất đạo tôn một kích toàn lực, phải biết, nguyên nhất đạo tôn có thể là bát thế đạo tôn, có thể ngăn cản nguyên nhất đạo tôn một kích toàn lực bảo vật, không khỏi là uy danh hiển hách, bảo vật vô cùng chân quý. Nhưng cố này hắc quan, bọn hắn chưa từng gặp qua. Chờ một chút, điều này tựa hồ có chút giống luyện thi lão nhân cựu tinh quan. Đồng nhiên, trong đó một vị đạo tôn nói ra. Luyện thi lão nhân. Luyện thi lão nhân đã hết sức cổ xưa, này chút đạo tôn căn bản cũng không có gặp qua luyện thi lão nhân, nhưng đối với luyện thi lão nhân một chút ghi chép lại vẫn phải có. Không có khả năng, luyện thi lão nhân lúc trước coi như rất mạnh, nhưng hắn lưu lại cựu tinh quan, không có khả năng ngăn trở bản tọa một kích toàn lực. Đừng nói chẳng qua là một bộ hắc quan, coi như là luyện thi lão nhân sống lại, có phải hay không bản tọa đối thủ cũng còn rất khó nói. Nguyên nhất đạo tôn cũng là hết sức có tự tin. Luyện thi lão nhân mạnh hơn, cũng không có đi đến cửu thế đạo tôn mức độ. Như vậy hắn luyện chế cửu tinh quan, lại có sợ gì? Trên thực tế, khả năng liền luyện thi lão nhân cũng không biết, hắn cửu tinh quan đều đến tình trạng như thế, dù sao, có ai có thể vượt qua 10 lần trở lên kỷ nguyên đại kiếp. Cửu tinh quan tại minh giới, cũng không chỉ là 10 cái kỷ nguyên đơn giản như vậy. Như vậy thời gian dài dằng dặc, cửu tinh quan cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, không biết lột sắc thành dạng gì. Đây là liền lôi đạo chính mình cũng không rõ ràng sự tình, hắn chỉ biết là cửu tinh quan rất mạnh, thậm chí liền bát thế đạo tôn đều hành không ra. Lôi đạo cũng là cược một lần, mà hắn cược thành công. Nguyên nhất đạo tôn quả nhiên hành không ra cửu tinh quan. Cẩn thận! Sau một khắc, hắc quan đột nhiên mở ra, lôi đạo từ bên trong lập tức bay ra. Ông! Lôi đạo trong cơ thể vực giới buông xuống, trong nháy mắt, liền thất thói đời tôn đều cảm giác được mình cùng cổ giới ở giữa liên hệ tựa hồ lập tức biến mất. Nguyên nhất đạo tôn cũng cảm thấy một chút ảnh hưởng, chỉ bất quá, hắn chính là bát thế đạo tôn, ảnh hưởng cũng không lớn. Không đúng, lực lượng của ngươi không thích hợp, loại lực lượng này. Rất nhiều đạo tôn sắc mặt đại biến. Bọn hắn cảm nhận được lôi đạo lực lượng không được bình thường, trong cơ thể vực giới lực lượng, vốn là khác hẳn với cổ giới lực lượng, bởi vậy, thất thói đời tôn trở lên, có thể rất dễ dàng liền cảm ứng được. Đây cũng là lôi đạo chuẩn bị liều một phen. Hắn nếu vận dụng trong cơ thể vực giới, vậy nếu không có buông tha trong đại điện hết thể đạo tôn dự định. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ dựa vào trong cơ thể vực giới, lôi đạo vô cùng rõ ràng, hắn không có khả năng đem hết thể đạo tôn đều chém giết, hắn cũng không có dạng này năng lực, hắn trong cơ thể vực giới chống đỡ không được bao lâu. Liên lục quang lão tổ đều có thể xé rách lôi đạo trong cơ thể vực giới, huống chi là có nhiều như vậy thất thói đời tôn, thậm chí còn có bát thế đạo tôn. Lôi đạo vẹn vẹn chỉ là muốn kéo một chút thời gian thôi, hắn mục tiêu thứ nhất liền là nguyên nhất đạo tôn. Chấn. Sau một khắc, lôi đạo một tiếng quát khẽ. Lập tức, cựu tinh quan đột nhiên mở ra, giống như lập tức biến vô cùng lớn, che khuất bầu trời, bao phủ tại toàn bộ đại điện trên không. Đó là cái gì? Hết thể đạo tôn đều hết sức rung động. Đè nén. Vô cùng đè nén. Theo hắc quan ở trong phát ra khí tức, để bọn hắn này chút thất thói đời tôn thậm chí bát thế đạo tôn đều thấy đè nén, cái kia đến khủng bố cỡ nào. Vâng. Theo lôi đạo một tiếng hét lớn, cựu tinh quan biến vô cùng lớn, từ bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ hấp lực. Cỗ lực hút này lập tức bao phủ lại cả tòa đại điện bên trong đạo tôn. Nguyên nhất đạo tôn đứng núi chịu sào. Ngươi muốn trấn áp chúng ta hết thể đạo tôn? Liên nguyên nhất đạo tôn đều lộ ra vẻ không thể tin được. Điên cuồng, đây quả thực quá điên cuồng. Luyện thi lão nhân cựu tinh quan tính là gì? Có thể trấn áp bọn hắn này chút nhiều đạo tôn? Căn bản cũng không khả năng. Phải thì như thế nào? Cho ta đi vào đi. Lôi đạo đứng chắp tay, tầm mắt vô cùng kiên định, rõ ràng, hắn đã hạ quyết tâm, thậm chí cũng sớm đã có quyết định. Cùng một chỗ vận dụng thần văn, kháng trụ cửu tinh quan. Nguyên nhất đạo tôn giống to một tiếng, hắn đã cảm nhận được cửu tinh quan bên trong hấp lực cường đại, cho dù là hắn bát thế đạo tôn thân thể, đều mơ hồ có chút gánh không được, tựa hồ thật muốn bị hút vào cửu tinh quan bên trong. Lập tức, mười mấy tôn thất thói đời tôn, cũng cùng một chỗ thi triển ra đạo văn. Một đạo lại một đạo đạo văn, che khuất bầu trời. Cùng lôi đạo cửu tinh quan thế mà thật bắt đầu giằng co. Ừm. Lôi đạo nhướng mày, mắt thấy tựa hồ thật giằng co xuống tới, đây đối với lôi đạo tới nói, vô cùng bất lợi, bởi vì, hắn không có bao nhiêu thời gian. Thừa dịp bên ngoài bây giờ đạo tôn không biết trong đại điện tình huống, lôi đạo nhất định phải giải quyết này chút đạo tôn. Nghĩ tới đây, lôi đạo khẽ cắn răng, lập tức thúc giục mê giới dị bảo, đơn giản không tiếc bất cứ giá nào, điên cuồng thúc giục mê giới dị bảo năng lượng, quan chú tiến vào hắc quan ở trong. Ông. Mê giới dị bảo, lập tức rút nhỏ 1/10. Nay cho thấy, mê giới dị bảo đã tiêu hao hàng loạt năng lượng. Lập tức tiêu hao nhiều như vậy năng lượng, lôi đạo vô cùng đau lòng, nhưng hắn biết, đây là không có biện pháp, hiện tại hắn đã là đâm lao phải theo lao, nhất định phải chấn áp này chút đạo tôn. Thu. Lôi đạo cửu tinh quan hút lực đại tăng, lập tức, đem trong đại điện hết thể đạo tôn, đều lập tức hút vào cửu tinh quan bên trong. Cũng chính là nguyên nhất đạo tôn muốn chống đỡ thời gian dài hơn. Nhưng thấy nhiều như vậy đạo tôn, lần lượt đều bị lôi đạo thu vào cửu tinh quan bên trong, nguyên nhất đạo tôn cũng sợ. Hắn mong muốn đi, chỉ tiếc, hiện tại đã muộn. Nguyên nhất đạo tôn, vào đi. Theo nước mắt đạo hét lớn một tiếng, lập tức, cửu tinh quan lập tức từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem nguyên nhất đạo tôn bao bọc lại. Sau đó, cửu tinh quan che đột nhiên che lại, bên trong không có chút nào động tĩnh. Toàn bộ trong đại điện hết thể đạo tôn, hết thể đều bị trấn áp. Bất quá, trấn áp vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu, cũng không là kết thúc. Lôi đạo gương mặt tâm trầm, hắn mê giới dị bảo thế mà vẫn tại kịch liệt tiêu hao, điều này có ý vị gì, lôi đạo rất rõ ràng. Nếu như hắn một mực trấn áp nhiều như vậy đạo tôn, vậy hắn mê giới dị bảo, khả năng liền mấy ngày thời gian đều không chịu được nữa, liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Một khi mất đi mê giới dị bảo, lôi đạo thậm chí đều không thể thôi động cửu tinh quan, tự nhiên là không cách nào lại trấn áp này chút đạo tôn. Lôi đạo nhất định phải tại mấy ngày thời gian bên trong nghĩ ra biện pháp, bằng không, hắn chỉ có thể từ bỏ cửu tinh quan. Mấy ngày thời gian, hẳn là đủ. Này đan thiết thành, chỉ cần lại thanh lý còn lại đạo tôn, coi như là bị ta công chiếm, đến lúc đó, duyên thọ đang ăn dược, nhất định phải mau sớm thu thập. Nghĩ tới đây, lôi đạo không do dự nữa, vừa sải bước ra đại điện, trực tiếp hiển hóa ra thủy tổ thần thể. Đan thiết thành đã bị lôi mô công chiếm, phàm là hoàng long phủ đạo tôn người, giết không tha. Lôi đạo trong hư không, hiển hóa ra khổng lồ thủy tổ thần thể, hét lớn một tiếng, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ đan thiết thành. Giờ khắc này, đan thiết thành tựa hồ lập tức biến tĩnh lặng. Không có người sẽ tin tưởng, đan thiết thành thật bị công chiếm, dù sao, liền một điểm động tĩnh đều không có. Nhưng thấy lôi đạo cái kia không chút kiêng kỵ khổng lồ thủy tổ thần thể về sau, coi như lại thế nào không tin, lúc này cũng biết là sự thật. Đan thiết thành, thật xong. Chương 1060, điên cuồng cược một lần. Đan thiết thành làm sao lại xong? Nguyên nhất đạo tôn đâu? Nguyên nhất đạo tôn không có bất kỳ cái gì đáp lại, thậm chí liền thất thói đời tôn đều không ai đáp lại, chỉ sợ đã toàn quân bị diệt. Lực minh thực lực, khủng bố như thế. Đi, đi nhanh lên đi, rời đi đan thiết thành, giữ được tính mạng. Hoàng Long Phủ còn có mặt khác thất tòa thành trì, hẳn là có chúng ta chỗ dung thân. Nhìn xem giữa hư không, lôi đạo cái kia đạo kinh khủng thần thể thân thể, Hoàng Long Phủ đạo tôn nhóm đều tuyệt vọng. Hết sức rõ ràng, bọn hắn xa hoàn toàn không phải lôi đạo đối thủ, tiếp tục lưu lại đan thiết thành, chỉ có một con đường chết. Thế là, từng cái đạo tôn, nhanh chóng trốn ra đan thiết thành. Lôi đạo thần niệm quét qua, trong lòng có chút hài lòng, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Lôi đạo cũng không là muốn đem đan thiết thành đạo tôn đều giết sạch, hắn hiện tại cần thời gian, nơi nào có thời gian từng cái đi chém giết những đạo tôn đó. Hiện tại chẳng qua là hù dọa một phiên thôi. Tin tưởng những đạo tôn đó đầy đủ thông minh, sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Chuyện phát sinh kế tiếp, quả nhiên không có vượt quá lôi đạo đoán trước, những đạo tôn đó, quả nhiên dồn dập chạy trốn, không dám tại lưu tại đan thiết thành bên trong. Lôi đạo cũng không cần từng cái thanh lý, chém tận giết tuyệt, thời gian của hắn có thể là phi thường quý giá, hắn cần duyên thọ đang ăn dược, càng nhiều càng tốt. Bất quá, lôi đạo cũng không có muốn một người thu thập. Nếu như thời gian đầy đủ, lôi đạo chính mình sẽ đem đan thiết thành bên trong hết thể duyên thọ đan dược đều vơ vét một lần, chỗ nào thật sẽ lưu lại một nửa ra sức mình. Ngược lại đến lúc đó lý do còn nhiều, tỉ như bị những hoàng long đó phủ đạo tôn mang đi các loại. Chẳng qua là, hiện tại không thể làm như vậy, bởi vì, lôi đạo không có thời gian. Thật muốn hoàn toàn lục soát cạo sạch sẽ, chỉ sợ cũng phải cần vài ngày thời gian, mà lôi đạo lại liền một ngày thời gian đều không muốn trì hoãn. Bởi vậy, hắn cần muốn nhân thủ, rất nhiều nhân thủ, cái này phải dựa vào ma phục đạo tôn đám người. Vụ. Rất nhanh, ma phục đạo tôn đám người đã tiến vào đan thiết thành. Nhìn xem đan thiết thành bên trong tình huống, ma phục đạo tôn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Tuần sát sứ, ngài. Ngài thật dùng sức một mình, đoạt lấy đan thiết thành. Làm sao làm được? Ma phục đạo tôn thật sự là quá kích động. Đan thiết thành có thể là Hoàng Long Phủ bát đại thành trì một trong, thế mà thật bị lôi đạo dùng sức một mình chiếm lấy rồi, cái này cần thực lực rất mạnh. Mà lại hắn cũng phát hiện, ngoại trừ đại điện, cơ hồ không có mặt khác chiến đấu dấu vết. Nhưng coi như là đại điện, trên thực tế phá hư đều không phải rất lớn, nhưng đan thiết thành bên trong rất nhiều thất thói lời tôn, thậm chí cả duy nhất cái kia tôn bát thế đạo tôn nguyên nhất đạo tôn, lại cũng không có bất luận cái gì thân ảnh, liền khí tức đều không có để lại. Điều này có ý vị gì, ma phục đạo tôn rất rõ ràng. Có lẽ, lôi đạo có một loại kinh thiên động địa thủ đoạn, giải quyết nguyên nhất đạo tôn đám người, chẳng qua là, đây là lôi đạo bí mật, lôi đạo không trả lời, ma phục đạo tôn cũng không dám truy vấn. Ma phục đạo tôn, ta cho ngươi một ngày thời gian, đem chọn tòa đan thiết thành bên trong duyên thọ đan dược đều thu tập, dựa theo ước định, một nửa cho lôi mỗ. Một ngày thời gian quá ít, mặc dù nhân thủ đầy đủ, cũng cần mấy ngày thời gian. Ta chỉ cho ngươi một ngày thời gian. Lôi đạo tầm mắt vô cùng sắc bén, ma phục đạo tôn trong lòng run lên, tựa hồ lúc này mới ý thức được, trước mắt lôi đạo, hiện tại có thể là một tôn sắt thần A. Nhìn một chút lôi đạo làm chuyện gì? Trảm lục quang lão tổ, chiếm lấy đan thiết thành, nhiều như vậy thất thói đời tôn thậm chí còn có bát thế đạo tôn, đều cắm đến lôi đạo trong tay, hiện tại lôi đạo chẳng qua là muốn một điểm duyên thọ đan dược thôi. Mặc dù thời gian eo hẹp một điểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, cùng lắm thì điều động thiên sơn thành bên trong tất cả nhân thủ. Ma phục đạo tôn chẳng qua là trong lúc nhất thời không có phản ứng tới, không có bày ngay ngắn tâm tình của mình. Cũng không có thật đem lôi đạo xem như quyền cao chức trọng tuần sát sứ. Nhưng bây giờ, theo lôi đạo ánh mắt bén nhọn cùng với nghiêm khắc ngữ khí, ma phục đạo tôn lập tức hiểu, hắn cũng bày ngay ngắn tâm tính. Như hắn không hoàn thành, chỉ sợ lôi đạo thật sẽ chém hắn. Ta chờ. Nói xong, lôi đạo liền tại trong đại điện khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn xem lôi đạo chấn định như thế, ma phục đạo tôn cũng là hăng hái, hào tình vạn trượng. Hắn lần này bị tổng bộ phái ra, tựa hồ vận khí cực kỳ tốt, nghe được lục quang lão tổ muốn đi tiến đánh thiên sơn thành, kết liêu hắn gắng sức đuổi theo, chờ thật vất vả lúc chạy đến, phát hiện lục quang lão tổ đã bị chém. Thiên sơn thành cứ như vậy mơ mơ hồ hồ, rơi xuống trong tay của hắn. Sau này, ma phục đạo tôn tỏa chấn tại thiên sơn thành, không nghĩ tới không cẩn thận, lại chiếm lấy hoàng long phủ bát đại thành chỉ một trong đan thiết thành. Đây là cái gì vật khí? Đơn giản nghịch thiên A. Ma phục đạo tôn cảm giác mình không có cái gì làm, kết quả công lao lại là soạt soạt soạt dâng đi lên. Thế nào sợ hắn cũng không có làm gì, này đều có hắn một phần công lao. Đương nhiên, ma phục đạo tôn rất rõ ràng. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì lôi đạo. Có lôi đạo vị tuần sát này làm, hắn có thể nhẹ nhàng như vậy thu hoạch được công lao, chờ đến lần này đại chiến kết thúc, hắn có thể đạt được lợi ích, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, lôi đạo phân phó sự tình, dù như thế nào hắn đều đến đi hoàn thành. Ma phục đạo tôn lập tức đi chuyển động, hắn điều động thanh sơn đạo tôn đám người, thậm chí còn theo thiên sơn thành điều vô số nhân thủ. Hắn cũng không sợ thiên sơn thành bị Hoàng Long Phủ đoạt lại. Dù sao, Hoàng Long Phủ đã toàn diện lui giữ bát đại thành trì, hiện tại cũng chỉ còn lại có bảy đại thành trì, như là đã chiếm lấy đan thiết thành, cái kia thiên sơn thành thủ không tuân thủ, đã không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Cho nên, đem tất cả nhân thủ đều điều đến đan thiết thành. Điên cuồng vơ vét lấy cả tòa đan thiết thành bên trong duyên thọ đan dược. Đây là lôi đạo phân phó, đến mức những bảo vật khác, qua một đoạn thời gian lại vơ vét. Hiện tại nhất định phải đem lôi đạo chuyện phân phó làm tốt. Đại khái 10 canh giờ, vẫn chưa tới thời gian một ngày, ma phục đạo tôn lần nữa tới đến trong đại điện, đi tới lôi đạo trước mặt, hắn đưa cho lôi đạo một kiện không gian bảo vật, cung kính nói, tuần sát sứ, ngài phân phó sự tình đã xong xuôi, đây là toàn bộ đan thiết thành bên trong một nửa duyên thọ đan dược. Phải không? Lôi đạo mở mắt. Một nửa kia đâu? Tuần sát sứ, này không tốt lắm đâu. Một nửa kia là lực minh. Không cần nhiều lời, trước cho bản tọa. Thời gian không còn kịp rồi, Hoàng Long phủ trợ giúp nhanh đến, này chút duyên thọ đang ăn dược, có thể làm cho bản tọa thực lực tăng lên một chút, đến lúc đó mới có thể chân chính giữ vững đan thiết thành. Còn lực minh tổng bộ, bản tọa sẽ giải thích. Cái này, ma phục đạo tôn cân nhắc một lát, thế là cắn răng nói, tuần sát sứ, đây là một nửa khác duyên thọ đang ăn dược. Lôi đạo bình tĩnh nhẹ gật đầu, nhận toàn bộ duyên thọ đan dược. Nhìn xem lôi đạo bình tĩnh bộ dáng, không biết vì cái gì, ma phục đạo tôn cảm thấy cũng an định xuống tới. Hắn dĩ nhiên biết Hoàng Long Phủ có thể sẽ trắng trợn phản công, ánh sáng dựa vào bọn họ điểm này nhân thủ, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Nếu như không có lại đặc biệt cường đại đạo tôn đến đây, chờ đến Hoàng Long Phủ phản công lúc, vậy bọn hắn đó là một con đường chết. Cho nên, dù cho trái với lực minh một ít mệnh lệnh, ma phục đạo tôn cũng đem một nửa kia duyên thọ đan dược cho lôi đạo, dù sao, hiện tại lôi đạo là bọn hắn hy vọng duy nhất. Huống chi, thấy lôi đạo chấn định như thế, ma phục đạo tôn cũng vô cùng an tâm. Thuộc hạ cáo tử, ma phục đạo tôn quay người rời đi đại điện, toàn bộ đại điện cũng chỉ còn lại có lôi đạo một người. Lôi đạo từ từ đứng dậy, tiến vào trong một căn mật thất. Bá, lôi đạo tay khẽ vẫy, đem cửu tinh quan theo trong cơ thể vực giới ở trong triệu ra tới, sau đó... Lôi đạo sắc mặt liền hơi hơi trầm xuống một cái. Vừa rồi tại đại điện, hắn nhìn như rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế, nội tâm hết sức hoảng. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, hắn mê giới dị bảo đều đang tiêu hao lấy hàng loạt năng lượng, trước đó vẹn vẹn chẳng qua là nhỏ 1/10, mà bây giờ, ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong, mê giới dị bảo liền lại giảm bớt rất nhiều. Hiện tại mê giới dị bảo, trọn vẹn thiếu đi 1/3. Lại tiếp tục như thế, mê giới dị bảo thậm chí đều không thể chống đỡ 3 ngày thời gian, không có mê giới dị bảo, như vậy cửu tinh quan căn bản là không chấn áp được nguyên nhất đạo tôn đám người. Đến lúc đó, lôi đạo có thể liền phiền thoái, thậm chí là thất bại trong gang tấc. Không, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trong lòng tựa hồ hạ quyết tâm, xem ra, nhất định phải cược một lần. Trong 3 ngày, thực lực của ta nhất định phải có biến hóa long trời lở đất, nói cách khác, 3 ngày thời gian bên trong, ta nhất định phải đem thủy tổ thần thể tăng lên tới 70%. Cái này thực sự quá điên cuồng. Nếu như 3 ngày thời gian bên trong, lôi đạo thủy tổ thần thể không thể tăng lên tới 70%, một khi nguyên nhất đạo tôn đám người phá vỡ cựu tinh quan, đối lôi đạo tới nói, vậy đơn giản liền là tai họa ngập đầu. Nguyên nhất đạo tôn đám người, không chỉ có riêng là có thể hạ gục lôi đạo, dù cho không thể ma diệt lôi đạo, thì tính sao? Nguyên nhất đạo tôn biết lôi đạo trong cơ thể vực giới lực lượng, vậy liền khẳng định biết đi vào đến từ cổ giới bên ngoài. Đây mới là lôi đạo chuyện lo lắng nhất. Cho nên, tuyệt không thể nhường nguyên nhất đạo tôn đám người rời đi cựu tinh quan. Hoặc là, lôi đạo nhất định phải triệt để chém giết nguyên nhất đạo tôn đám người, chẳng qua là, dùng hiện tại lôi đạo thực lực, chỉ có thể dựa vào tiêu hao mê giới dị bảo năng lượng đi chấn áp nguyên nhất đạo tôn. Đến mức chém giết, lôi đạo còn kém một chút. Trừ phi, lôi đạo thực lực có thể có tăng lên trên diện rộng, thậm chí biến hóa long trời lở đất. Liên nhờ vào ngươi, lôi đạo lấy ra ma phục đạo tôn vơ vét duyên thọ đan dược, lôi đạo thậm chí mạo hiểm nhường ma phục đạo tôn lấy ra hết thể duyên thọ đan dược, đây coi như là không có tuân thủ cùng lực minh ước định. Cũng ngay tại lúc này này loại thời kỳ phi thường, lực minh cũng sẽ không đối lôi đạo thế nào. Nhưng nếu là bình thường, lôi đạo cũng không dám làm như thế. Dù sao, không có lực minh ra hổ, lôi đạo có thể giữ vững một tòa thành trì. Hoàng Long Phủ lực lượng, kỳ thật lôi đạo một người có thể chống đỡ. Cho nên, hiện tại lôi đạo còn cần lực minh, đồng dạng, lực minh cũng cần lôi đạo. Mặc kệ, trước luyện hóa đan dược lại nói. Lôi đạo hiện tại phiền phức của mình sự tình liền một đống, đã bất chấp gì khác. Thế là, lôi đạo mở ra không gian bảo vật, thần niệm quét qua, lập tức, lôi đạo toàn thân đều cứng đờ. Cái này, đây là đan thiết thành toàn bộ duyên thọ đan dược. Lôi đạo cả người đều cứng đờ, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Không phải quá ít, mà là rất rất nhiều. Lôi đạo cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy duyên thọ đan dược, tại không gian bảo vật bên trong, một bình lại một bình, lít nha lít nhít, chất đầy toàn bộ không gian bảo vật, nhường lôi đạo trong lòng cực kỳ rung động. Trên thực tế, lôi đạo không biết bát đại thành trì ý nghĩa. Nhất là đan thiết thành, bên trong có một cái đan chữ, trên thực tế đan thiết thành liền là một tòa vô cùng nổi tiếng đan dược chi thành cùng bảo vật chi thành. Ma phục đạo tôn quét sạch cả tòa đan thiết thành, sao lại không có thu hoạch? Đây là lôi đạo khinh thường đan thiết thành. Nhiều như vậy duyên thọ đan dược, nhất định đừng để ta thất vọng a. 3 ngày thời gian, còn kịp. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, ánh mắt của hắn ở trong thậm chí còn mang theo vẻ điên cuồng chi sắc. Dù như thế nào, hắn đều đến tại 3 ngày thời gian bên trong, cấp tốc tăng cao thực lực, đi đến hạ gục thậm chí chém giết bát thế đạo tôn thực lực. Không điên cuồng không sống. 3 ngày thời gian, hắn nhất định phải cược một lần. Chương 1061, gần vạn ước tuổi thọ mệnh. Bành. Hoàng Long Thành trong đại điện, Hoàng Long đạo tôn một mặt tâm hàn, toàn thân trên dưới sát cơ lộ ra. Ngươi nói cái gì? Đan thiết thành bị công hãm. Thậm chí liền nguyên nhất đạo tôn đều không rõ sống chết. Đúng, đạo tôn đại nhân, đan thiết thành bị lực minh lôi đạo dùng sức một mình công hãm. Trước mắt không có nguyên nhất đạo tôn chờ bất luận cái gì thất thói đời tôn tin tức, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lực minh lôi đạo. Hoàng Long đạo tôn trong mắt sát ý lấp lánh, hắn đối với lôi đạo cái tên này, không thể quen thuộc hơn nữa. Trước đó, Hoàng Long đạo tôn liền phái lục quang lão tổ đám người đi tới Thiên Sơn Thành, kết quả lục quang lão tổ bị lôi đạo cho chém giết, Thiên Sơn Thành cũng không thể đoạt lại. Thậm chí trực tiếp dẫn đến Hoàng Long đạo tôn hạ đạt lui giữ bát đại thành trì yêu cầu. Mà bây giờ đâu? Hắn còn không có truy cứu lôi đạo chém giết lục quang lão tổ sự tình, kết quả lôi đạo ngược lại càng tiến một bước, được một tấc lại muốn tiến một thước, chiếm lấy bát đại thành một trong đan thiết thành, thậm chí liền nguyên nhất đạo tôn đều sống chết không rõ. Cái này sao có thể? Lôi đạo đến tột cùng là người phương nào? Có năng lực gì, có thể dùng sức một mình chiếm lấy đan thiết thành, thậm chí liền nguyên nhất đạo tôn cũng không là đối thủ. Hoàng Long đạo tôn rất tức giận, cơn giận của hắn đều nhanh muốn không nhẫn lại được. Có thể hạ gục thậm chí chém giết bát thế đạo tôn, há lại hạ người vô danh. Nhưng hết lần này tới lần khác Hoàng Long phủ Âu Mỹ đến bất kỳ liên quan tới lôi đạo tình báo. Đạo tôn đại nhân, lôi đạo cái này người là đột nhiên quật khởi, chúng ta tra không được hắn quá khứ bất luận cái gì tình báo, chỉ sợ là Lực Minh bí mật bồi dưỡng cường giả, liền đợi đến một ngày này, xuất kỳ bất ý, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Lực Minh khác với chúng ta, Lực Minh đạo tôn đều là lấy lực chứng đạo, bọn hắn có thể tại trong thời gian rất ngắn, sinh ra một tôn mạnh mẽ đạo tôn, cho nên, điều tra lôi đạo quá khứ tình báo, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp, đến tột cùng làm sao bây giờ. Trong đó một vị bát thế đạo tôn mở miệng. Đây là tọa trấn tại Hoàng Long Phủ ba vị bát thế đạo tôn một trong, địa vị tôn sùng, chỉ ở Hoàng Long đạo tôn phía dưới. Đúng vậy à, phải nghĩ biện pháp đoạt lại đan thiết thành, nhưng đan thiết thành còn có thể đoạt lại sao? Dùng chúng ta lực lượng bây giờ, đã điều không ra nhân thủ. Hoàng Long đạo tôn ánh mắt lộ ra một tia thống khổ. Hắn cảm giác Hoàng Long Phủ đô lung lay sắp đổ, tựa hồ thật giữ không được. Hắn đã lấy hết cố gắng lớn nhất, thậm chí chủ động từ bỏ Hoàng Long Phủ phần lớn thành trì, nhường hết thể đạo tôn đều lui giữ bát đại thành trì. Nhưng thì tính sao? Hiện tại mới vẹn vẹn mấy ngày thời gian 10 ngày đều chưa từng có nữa, bát đại thành một trong đan thiết thành liền đã đình trệ, còn lại thất tòa thành trì, chờ đến Lực Minh chủ lực đại quân đến về sau, còn có thể may mắn thoát khỏi tại khó sao. Dù cho liền Hoàng Long đạo tôn đều có chút bi quan. Không, có cơ hội, chúng ta Hoàng Long Phủ có tam đại bát thế đạo tôn, nếu như dốc toàn bộ lực lượng. Không thể, dạng này quá nguy hiểm, một phần vạn Hoàng Long thành cũng đình trệ, vậy chúng ta Hoàng Long Phủ liền xong rồi. Đúng, thỉnh Hoàng Long đạo tôn đại nhân nghĩ lại. Không bằng chúng ta chờ một chút, cựu thế đạo tôn đại nhân không phải nói đã phái đại quân tới trợ giúp chúng ta sao. Chúng ta chỉ chờ tới lúc đại quân đến, có lẽ chúng ta còn có thể giữ được thất tòa thành trì. Hừ, coi như giữ được lại như thế nào. Bát đại thành đã mất thứ nhất, ưu thế của chúng ta càng ngày càng nhỏ. Coi như thế lực khác trợ giúp đến, chẳng lẽ Lực Minh đại quân liền sẽ không đến. Đến lúc đó, Lực Minh đại quân liều lĩnh, lại đánh hạ mấy tòa thành trì, chúng ta Hoàng Long Phủ còn thừa lại cái gì. Đừng quên, 10 ngày qua đi, hết thảy đều kết thúc, nếu là chúng ta còn thừa lại không quan trọng mấy tòa thành trì, ngươi thật cảm thấy Lực Minh sẽ tuân thủ hứa hẹn, không động thủ lần nữa. Hài hước đến cực điểm. Rất nhiều đạo tôn thậm chí cũng bắt đầu tranh dùng beng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, một phương chủ chiến, một phương không nguyện ý mạo hiểm, chỉ thế thôi. Nhưng trên thực tế, Hoàng Long đạo tôn trong lòng rất rõ ràng, những cái kia chủ chiến đạo tôn nói rất có lý. Đây là Hoàng Long Phủ, 36 động thiên 72 phủ một trong, Lực Minh lần này phí khí lực lớn như vậy, mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn triệt để chiếm lấy toàn bộ Hoàng Long Phủ. Coi như cùng cựu thế đạo tôn có ước định, thì tính sao? Nếu như bát đại thành đều mất đi không sai biệt lắm, dù cho chống nổi thời gian 10 ngày, chẳng lẽ Lực Minh liền sẽ buông tay rồi? Căn bản không có khả năng. Lực Minh nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, triệt để trưởng khống Hoàng Long Phủ. Cho nên, bát đại thành nhất định phải giữ lại, một cái đều không thể ít. Thiếu một cái, Hoàng Long Phủ liền triệt để mất đi ưu thế, nhưng nếu như giữ lại bát đại thành, như vậy Hoàng Long Phủ liền còn có cơ hội, bát đại thành chỉ góc cạnh tương hỗ, lại là thương nghiệp buôn bán phồn vinh chi thành, thuộc về Hoàng Long Phủ hạch tâm bên trong hạch tâm. Một khi chống nổi thời gian 10 ngày, Hoàng Long Phủ liền dựa vào lấy bát đại thành, đều có thể ảnh hưởng toàn bộ Hoàng Long Phủ, Lực Minh mong muốn trưởng khống toàn bộ Hoàng Long Phủ, căn bản cũng không khả năng. Chẳng qua là, thật muốn dốc toàn bộ lực lượng đi mạo hiểm sao? Hoặc là, hai vị bát thế đạo tôn đi không được sao? Hoàng Long đạo tôn, lần này chúng ta nhất định phải dốc toàn bộ lực lượng, dốc hết toàn lực, không thể lại điều động một vị hoặc là hai vị bát thế đạo tôn đi tới đan thiết thành. Như thế thuần túy liền là thêm dầu chiến thuật. Đối với chúng ta rất bất lợi, đến mức Hoàng Long Thành, trên thực tế không cần lo lắng. Hoàng Long Thành chính là bát đại thành trì trung tâm, bị ngoài ra thất tòa thành trì bảo vệ. Coi như chúng ta rời đi một quãng thời gian, cũng sẽ không có sự tình. Dựa vào pháp trận cùng với rất nhiều thất thói lời tôn, coi như là bát thế đạo tôn, trong thời gian ngắn cũng đừng hỏng công phá Hoàng Long Thành. Cho đến lúc đó, chúng ta đã sớm giải quyết lôi đạo, một lần nữa đoạt lại đan thiết thành. Trong đó một vị cổ lão đạo tôn chậm rãi nói ra. Trên thực tế còn có một nguyên nhân. Thế lực khác trợ giúp hoàn toàn chính xác nhanh đến, như đến, có thể trực tiếp tiến vào chiếm giữ Hoàng Long Thành, phụ trách Hoàng Long Thành an toàn. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, hoàn toàn chính xác không cần lo lắng Hoàng Long Thành an toàn. Trừ phi, bọn hắn bại. Toàn quân bị diệt, bị lôi đạo chém giết. Bởi như vậy, lôi đạo thậm chí có thể thuận thế đánh vào Hoàng Long Thành. Đến lúc đó, Hoàng Long Phủ cũng là triệt để hỏng mất. Nhưng khả năng này sao? Không nói mặt khác, liền nói Hoàng Long đạo tôn. Đây chính là tám thế đỉnh phong đạo tôn, chấp trưởng một phủ, chính là toàn bộ cổ giới có quyền thế nhất, địa vị cao nhất đạo tôn một trong. Có thể nói là uy danh hiển hách. Do Hoàng Long đạo tôn tự mình ra tay, thậm chí còn có mặt khác hai vị bát thế đạo tôn cùng một chỗ phụ trợ, cửu thế đạo tôn phía dưới, người nào có thể địch. Bởi vậy, bọn hắn căn bản cũng không cần lo lắng thất bại vấn đề. Nếu thật là thất bại, cái kia coi như bọn hắn cố thủ tại Hoàng Long Thành, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tốt, bản tọa đã làm ra quyết định, Hoàng Long Thành Tam Đại Bát Thế Đạo Tôn, do bản tọa dẫn trước, xuất lĩnh 12 vị thất thói đời tôn đi tới Đan Thiết Thành, một lần nữa đoạt lại Đan Thiết Thành. Hoàng Long Đạo Tôn làm ra quyết định. Đường đường Bát Thế Đạo Tôn, một phủ chi chủ, lúc này liền nhất định phải làm ra quyết định. Mặt khác Đạo Tôn thấy Hoàng Long Đạo Tôn đã làm ra quyết định, cũng không dễ lại nói cái gì.